Lại nhìn những phương hướng khác, bầu trời một mảnh âm trầm, đen nghịt mây đen hội tụ thỉnh thoảng có thô to thiểm điện nổ tung, giống như muốn mưa đồng dạng. Đây không phải là thật nói muốn mưa, kia đen nghịt cũng không phải mây đen, chỉ là phụ cận không gian yếu kém, vị diện tinh bích vỡ tan vị diện nguyên lực tiết ra ngoài, tăng thêm phá toái chỗ hư không năng lượng áp bách bản vị diện quy tắc sinh ra dị tượng mà thôi. Loại tình huống này theo hướng vị diện chỗ sâu bay chậm rãi đạt được làm dịu, bầu trời cũng chậm chậm trở nên tình lãng, liền ngay cả phía dưới mặc dù vẫn là hoang vu đất hoang, nhưng tốt xấu thực vật càng thêm tươi tốt, ngẫu nhiên có tiểu động vật tận hiện. Bay ước chừng có một hơn trăm cây số tả hữu, phía trước một con sông lớn ra hiện tại bọn hắn trước mặt, sông nhỏ bên này là đất hoang, một bên khác đột ngột sáng lên, đầy mắt lục sắc đập vào mi mắt, sông nhỏ hai bên bờ giống như hai cái thế giới khác nhau đồng dạng. Ma pháp thảm bay tại 2-3 ngàn mét trên bầu trời vượt qua sông lớn, dọc theo sông lớn đi lên có mười mấy cây số xa có một cái gần sông thành nhỏ. Ở trên không trông về phía xa còn có thể nhìn thấy càng xa xôi thị trấn làng, cùng một cái xây ở đỉnh một ngọn núi bộ cổ lão tòa thành. Cái kia cổ lão tòa thành liền là một cái vạm ải lãnh chúa đất phong, cũng là cần phá hủy đối tượng, bất quá không phải nhiệm vụ của bọn hắn, mục tiêu của bọn hắn địa điểm rời cái này còn có rất xa. Vị diện này mặc dù là cái phá toái vị diện, nhưng khi đó vị diện này mảnh vỡ tiền thân là một cái loại cực lớn vị diện, diện tích vô cùng lớn, dù là phá toái một khối vị diện mảnh vỡ, hắn diện tích cũng xen vào cỡ trung cùng cỡ lớn vị diện ở giữa. Ma pháp thảm bay tốc độ phi hành tương đương nhanh, tối cao vận tốc đã vượt qua 500 km/h, bọn hắn bỏ ra hơn một ngày thời gian hướng tây vượt qua tốt mấy ngàn cây số, đi tới trên bản đồ tiêu ký mục đích. Ma pháp thảm bay tại một tòa đứng sững ở bình nguyên cô phong đỉnh ngừng lại, cùng đi 5 người kia ở chỗ này tách ra khỏi bọn họ hướng bắc bay, bọn hắn đi về phía nam đi, hướng đông cũng chính là bọn hắn tới phương hướng, ước chừng 100-200 cây số xa là cổ thành bọn hắn mục đích, cũng không biết bọn hắn đã tới chưa. Nhiệm vụ nói đến rất đơn giản, xử lý chỉ định khu vực bên trong vạm ải lãnh chúa cùng rất nhiều cao chất lượng vạm ải bán thần tín đồ, cùng vạm ải giáo hội. Ma pháp thảm bay bên trên, Lâm Tiêu triển khai giả lập bản đồ phóng đại, chỉ vào trong đó mấy chỗ có đánh dấu thành thị cùng thành trấn cùng tòa thành địa phương nói: "Chúng ta trước phân lộ đi dò xét cái này 3 khu địa phương, nhìn xem phụ cận có nào vạm ải lãnh chúa cùng quý tộc, thăm dò rõ ràng bọn hắn thực lực cùng binh lực phân bố, các loại trở về lại động thủ, như thế nào?" "Có thể." Lâm Hư tiện tay tại giả lập trên bản đồ vẽ một vòng tròn nói: "Ta đi dò xét bên này." "Xem ảnh một." Lâm Tiêu thuận tay tại Lâm Hư bên cạnh chỉ, nhìn xem Thẩm Nguyệt Hân tinh xảo gương mặt xinh đẹp nói: "Vậy ta liền nhìn bên này, còn lại giao cho ngươi." "Có thể." Ba người thương định, Lâm Hư trước hết nhất làm một khối ván trượt bay ra ngoài, Lâm Tiêu trực tiếp từ ma pháp thảm bay trên đi xuống, tiêu hao ít lượng tín ngưỡng chi lực chân đạp hư không. Đằng sau Thẩm Nguyệt Hân lông mày hơi nhíu, gọi lại hắn hỏi: "Ngươi làm sao không cần phi hành đạo cụ?" Hắn lung túng nói: "Không có." Nàng ngạc nhiên nói: "Trước đó ở căn cứ ngươi làm sao không mua một cái?" "Kém không muốn, tốt mua không nổi." Nàng đưa tay vỗ trán một mặt im lặng, từ trong túi mở ra, lấy ra một cái bàn tay lớn cánh nhỏ đưa cho hắn. "Ê, đây là ta tiểu chất tử đồ chơi, thích hợp dùng đi." "Đây là cái gì?" "Còn có cái này một bộ." Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiếp nhận ném tới hai cái vật nhỏ tả hữu dò xét, Thẩm Nguyệt Hân đột nhiên che miệng hắc hắc cười trộm, không hề nói gì ma pháp thảm bay lắc một cái bay xa. "Ai?" Nhìn xem thảm bay đi xa cái bóng, hắn thu tay lại một lần nữa dò xét cái này nhựa tợ lật tiệp cảm giác 10 phần thiên sứ cánh cùng một cái khác tạo hình uy vũ khoa trương nhưng tương tự nhựa tợ lật tiệp cảm giác 10 phần chua kiếm, nhìn thấy cánh dưới đáy có một hàng chữ nhỏ, hắn không khỏi thấp giọng thì thầm: "Thiên sứ chi dực, xin ban cho ta bay vào bầu trời lực lượng." Một đoạn ngắn mang theo xấu hổ chữ vừa niệm xong, trong tay nhựa tợ lật tiệp cảm giác 10 phần cánh nhỏ đột ngột tỏa sáng, hóa thành một vệt màu trắng lưu quang chui vào trong cơ thể hắn, một giây sau phía sau quang mang đại tác, một đôi tỏa ra ánh sáng lung linh quang vũ từ phía sau lưng dài đi ra, hắn chỉ tâm niệm vừa động, quang chi cánh nhẹ nhàng một cái một cỗ cự lực thôi động hắn kéo lấy từng tia màu trắng lưu quang xông ra cách xa hơn 100 mét. "Ta đi, hiện tại tiểu hài đồ chơi như thế điều sao?" Hắn có thể cảm giác được, cái này thiên sứ cánh là một kiện rất không tệ ma pháp đạo cụ, cố định cao đẳng phi hành thuật cùng quang minh chi vũ cùng quang lượng thuật, cố định phòng hộ tà ác, cố định tín niệm chi thuẫn, mỗi ngày một lần thiên sứ hóa thân, chờ một chút lóa mắt đặc hiệu, nhìn vô cùng hoa lệ. Lại nhìn trong tay tạo hình khoa trương đồ chơi chuôi kiếm, phía trên đồng dạng có một hàng chữ nhỏ: "Thiên sứ chi kiếm, xin ban cho ta diệt trừ tà ác lực lượng đi." Mang theo xấu hổ vừa dứt lời, cái này chuôi kiếm đầu kiếm một đoạn hào quang chói sáng rỗi ra hóa thành một thanh to lớn thập tự kiếm ánh sáng. "Thiên sứ chi kiếm, cố định tứ hoàn mục sư thần thuật lực lượng thần thánh, cố định bài trừ phụ ma, cố định cường hiệu khu trục ma pháp, mỗi ngày 10 lần xí viêm chi kích, mỗi ngày 10 lần trị liệu thuật, mỗi ngày 3 lần hủy phôi thuật, mỗi ngày 1 lần phục hoạt thuật." "Khá lắm, phục hoạt thuật đều có, cái này là tiểu hài tử đồ chơi." Đôi cánh này cái này đặt kiếm ở thổ dân vị diện đoán chừng có thể làm thành một ít giáo hội truyền thừa chi bảo, cầm lên cái này hai đồ chơi hoàn toàn có thể giả mạo tiên sứ. Cố định pháp thuật đại biểu một mực có hiệu lực, Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, hóa thành một vệt màu trắng lưu quang hướng phương xa bay đi. Cao đẳng phi hành thuật tốc độ phi hành tương đương nhanh chóng, cùng Thẩm Nguyệt Hân trong tay kia ma pháp thảm bay tốc độ không sai biệt lắm, đoán chừng nàng kia xa hoa thảm bay cố định cũng là cao đẳng phi hành thuật. Hắn phân chia khu vực ở vào một đầu hơn 100 mét sông lớn phía bắc, bên này địa thế hơi thấp, theo sông có mấy cái thôn nhỏ, khai khẩn rất nhiều đồng ruộng, rất nhiều chỉ hất lên áo gai thổ dân nhân loại chính không người tại trong ruộng lao động. Từ phong ốc cùng thổ dân xuyên làm đến xem, thế giới này sản xuất trình độ vẫn còn thời trung cổ thời đại, dùng chính là đơn giản một cày, dùng cho trồng trọt châu nước chỉ có hai đầu. Hắn nhìn thấy một nhà bốn miệng chính trồng trọt một khối ruộng đồng, một cái làn da thô ráp nứt ra lưng eo đều cong lên trung niên nam nhân xoay người lôi kéo cày, nhi tử ở phía sau đẩy, dùng nhân lực tại cày ruộng. Cách đó không xa một chỗ rộng lớn ruộng trên đê bày biện một cái bàn, một cái sắc mặt có chút tái nhợt nam tử đang nằm trên ghế, một bên uống nước một bên ăn cái gì, ngẫu nhiên dùng roi chỉ vào nơi xa trong ruộng trồng trọt nông phu lớn tiếng quát mắng. Bên cạnh hai cái xem xét là nông gia thiếu nữ, một cái đang vì hắn bóc chân, một cái quạt gió. Thật sự là vạn ác cổ đại xã hội a. Kia giám sát sắc mặt tái nhợt là cái huyết buộc, cái gọi là huyết buộc liền là vạm ai người hầu, hoặc là chuyển hóa không hoàn toàn vạm ải, đồng dạng có được không thích ánh nắng đặc điểm, là vạm trợ thủ đắc lực. Cái này giám sát khẳng định cùng trợ thủ đắc lực kéo không lên một bên, nhưng đồng dạng ghê tởm. Lâm Tiêu không chút khách khí một kiếm vung xuống, một vệt màu trắng cổ sáng từ trên trời giáng xuống quanh chúng ngay tại hưởng thụ huyết buộc, lập tức đem nó hóa thành một cái hỏa cầu thiêu cháy thành cho bụi. Hai cái nông gia thiếu nữ hoảng sợ thét lên, đứng tại chỗ không biết làm sao. Xử lý ra hỏa này cũng không thể thay đổi cái gì, nhưng hắn liền là nhìn khó chịu xử lý trước lại nói. Nhanh chóng bay qua mảnh này đồng ruộng, Lâm Tiêu đi vào một tòa xây ở núi nhỏ biên giới tòa thành bên trên không. Đây là một tòa mô hình nhỏ tòa thành, đoán chừng là cái nào tiểu vạm quý tộc lãnh địa. Hắn vừa tới đến, trong thành bảo đột nhiên xông ra một mảnh huyết ảnh hóa thành một cái người khoác hắc bào ảnh, ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện hắn. Song phương xa xa đối mặt mấy giây, Lâm Tiêu không nói hai lời xoay người rời đi. Đây chỉ là một tiểu vạm ải, vừa bước vào siêu phàm cấp độ, dù là không cần triệu hoán thủ hạ cũng có thể tùy tiện giết chết, chỉ là hiện tại giết không có ý nghĩa, trước tiêu ký một chút, lần sau đến lại nói. Sau đó Lâm Tiêu chuyển hơn mấy trăm cây số khoảng cách, đem phụ cận thành trấn cùng tòa thành, đặc biệt là vạm quý tộc ở lại tòa thành từng cái dò xét tiêu ký, bỏ ra 2 ngày thời gian trở lại điểm tập hợp, Lâm Hư đã trở về, Thẩm Nguyệt Hân còn chưa có trở lại. Hai người góp một khối đem dò xét tin tức tiêu tại giả lập trên bản đồ hoàn thiện bản đồ, thuận tiện tâm sự đến lúc đó từ chỗ nào bên cạnh động thủ trước. Lâm Tiêu bên này không có gì đại lãnh chúa, chỉ có một cái trấn nhỏ cùng hai cái lâu đài nhỏ, không có gì độ khó. Lâm Hư bên kia cũng kém không nhiều, vạm quý tộc lâu đài nhỏ có 4 cái, tiểu trấn 2 cái, đồng dạng không có cái gì đại gia hỏa. Hiện tại chỉ chờ Thẩm Nguyệt Hân trở về, phiến khu vực này vạm ải đại lãnh chúa đoán chừng tại nàng bên kia. Tấu chương xong. Chương 148, truyền kỳ vạm ải. Động tác nhanh lên, sớm một chút chuyển xong kết thúc công việc. Vu Tu ngậm si gà một cước đá vào một cái cường tráng bán thú nhân trên đùi, ngẩng đầu nhìn sang trên trời, trong lòng có chút lo lắng. Hôm qua thu được đến từ công ty gửi tới nhắc nhở, gần nhất có đến từ quân đội mang tới một nhóm học sinh tinh anh tại cái vị diện này lịch luyện, để hắn cẩn thận một chút đừng bị phát hiện. Nói thật hắn lúc đầu nghĩ không làm cái này đơn sinh ý, rốt cuộc một khi tự mình đầu cơ chủ thế giới vũ khí cho thổ dân hành vi bị phát hiện, vậy sẽ đứng trước tòa án quân sự thẩm phán. Nhưng tiền tài động nhân tâm, vị kia vạm ải đại lãnh chúa cho thật sự là nhiều lắm, hắn nhịn không được quyết định mạo hiểm lại làm một chỉ riêng thu tay lại. Hiện tại hắn đã đem hàng hóa đưa tới, nhưng không biết trong công ty người làm sao nghĩ, cũng không trực tiếp làm cái chứa vật đạo cụ đem tất cả mọi thứ toàn chứa vào, mà là lớn phí chắc trở trực tiếp vận chuyển nhiều như vậy vật tư, cái này chống rông ra tăng bại lộ phong hiểm. Cũng may thủ hạ bán thú nhân có sức lực, phí đi một phen công phu rốt cục đem tất cả mọi thứ vận đến trên thuyền, tiếp xuống liền không liên quan hắn. Các loại cuối cùng từng dương tử mang lên thuyền, Vu Tu bá đát mấy ngụm lớn đem còn lại xì gà một hơi rút mất, một miệng lớn nồng đậm hơi khói phun ra, khua tay nói: "Bọn tiểu nhị kết thúc công việc, ban đêm đi uống rượu, bao ăn no." "Ở nha." Thủ hạ rất nhiều bán thú nhân nắm nuốt tràn đầy mồ hôi áo khoác vùng vẫy kêu to. Mặc dù là bán thú nhân, nhưng nhóm này bán thú nhân cũng không phải là thổ dân, mà là đến từ công ty cao thủ trong thần vực chuyên môn bồi dưỡng, phong cách quen thuộc cùng dị vực bán thú nhân hoàn toàn hai loại, càng xu hướng tại chủ thế giới. Vu Tu mua một nhóm lớn bán thú nhân, bình thường làm lao động tay chân, lúc chiến đấu điểm món vũ khí liền có thể ngao ngao trên chiến trường, trừ ăn ra được nhiều cũng không có cái gì cái khác tiêu hao, tương đương có lời. Một đoàn bán thú nhân ngồi lên mã bên trên mấy chiếc xe ngựa lớn, Vu Tu dưới tay chen chúc hạ đang chuẩn bị lên xe ngựa, đột nhiên dừng lại ngẩng đầu. Nhìn thấy nơi xa thành bắc bên cạnh lãnh chúa lâu đài bầu trời có một đạo quang trụ phóng lên tận trời đánh trúng một điểm đen, hắn hai mắt nhắm lại, luôn cuống tay chân từ trong ngực móc ra một cái đơn ống đồng kính viễn vọng nhìn về phía bầu trời, nhìn thấy một cái ngồi tại ma pháp thảm bay trên thân ảnh chính chỉ một ngón tay, một tầng lồng ánh sáng màu xanh lam đem ma pháp thảm bay bao lại, trở tay một vật rơi xuống. Oeng! Một đoàn cực đại vô cùng mây hình nấm đem lãnh chúa tỏa thành phòng ngự kết giới nổ ra, nóng bỏng sóng xung kích quét ngang xa vài trăm thước, trên đường kiến trúc cây cối tồi khô lạp hủ san thành bình địa. Đi! Ống đồng kính viễn vọng vừa thu lại, Vu Tu không nói hai lời rời đi. Bầu trời phía trên, Thẩm Nguyệt Hân có chút ngoài ý muốn cảm ứng được tòa thành chỗ sâu chậm rãi thức tỉnh truyền kỳ khí tức, tiện tay lấy ra một tờ ngân quang lóng lánh quyển trụ quăng ra, một đoàn ngân quang nổ tung đưa nàng bao khỏa, một giây sau cấp tốc có rút lại thành một điểm, người nàng đã biến mất không thấy gì nữa. Hơn 10 giây sau kia truyền kỳ khí tức thức tỉnh, một đạo thô to vô cùng sền sệt cột máu phóng lên tận trời, cột máu trung ương sền sệt máu tươi vặn vẹo hóa thành một cái to lớn nam nhân gương mặt nhìn về phía một phương hướng nào đó. Thiếu nghiêng, cái kia khổng lồ gương mặt quay đầu nhìn về phía Vu Tu phương hướng. Tầng sâu tà ác thanh âm trống rông xuất hiện tại hắn trong tai. Ta biết kia là cùng ngươi đến từ cùng một nơi tồn tại, nói cho ta, đó là ai? Vu Tu mặt không biểu tình lắc đầu. Nàng đích xác là cùng ta đến từ cùng một nơi, nhưng rất xin lỗi ta đích xác không biết nàng là ai. Xe ngựa đột nhiên dừng lại ngừng lại, tà ác thanh âm vang lên lần nữa. Không, ngươi đang nói hoảng. Ném, lao ra hỏa nhạy cảm như vậy. Hắn bất đắc dĩ, đành phải nói. Ta không lừa ngươi, ta đích xác không biết nàng là ai, bất quá ta biết dụng ý của nàng. Xem ảnh một. Nói, nàng đến từ chúng ta thế giới một cái ngươi không cách nào tưởng tượng thế lực, tổ chức của nàng giao cho nàng nhiệm vụ liền là phá hủy Vạm Ải Vương quốc cùng giết các ngươi thờ phụng huyết thần. Lớn mật. Cái này truyền kỳ Vạm Ải lập tức giận tím mặt, giống như nhận lấy to lớn gì nhục nhã đồng dạng lớn tiếng nói. Vĩ đại huyết thần chí cao vô thượng, không có bất kỳ cái gì tồn tại là huyết thần đối thủ, vọng tưởng thí thần giả chắc chắn nhận huyết thần trừng phạt. Nói cho ta, bọn họ ở đâu? Vu Tu im lặng trợn trắng mắt nói, ta không biết bọn hắn ở nơi nào, bất quá có thể khẳng định không bao lâu liền sẽ tìm đến. Dừng một chút hắn nói, làm hợp tác đồng bạn ta khuyên nhủ các hạ, bọn hắn đều cực kỳ cường đại, ngươi tốt nhất chuẩn bị một chút đừng chết. Nói xong thúc giục xe ngựa cấp tốc rời đi, hắn muốn lập tức rời đi thành phố này. Mặc dù chỉ là phổ thông mạo hiểm giả không phải thần vực người chơi, nhưng Vu Tu rất rõ ràng thần vực người chơi đáng sợ, mỗi một cái đều đại biểu cho lấy vạn kế binh lính tinh nhuệ, cực đoan cường đại. Ản Phỏn Sổ công tức mặc dù là một vị truyền kỳ cấp độ vạm ải, nhưng hắn không cho rằng một vị truyền kỳ có thể đỡ nổi mấy vị thần vực người chơi. Huống hồ hắn còn biết những này tham gia siêu cấp tân sinh trại hệ thần vực người chơi từng cái không chỉ là tinh anh, phía sau khẳng định còn có đại lao chiếu khán, hắn cũng không muốn để người nhìn thấy mình xuất hiện tại hấp huyết quỷ công tức lãnh địa. Muốn biết mình đã trái với chủ thế giới lệnh cấm, không có bị phát hiện còn tốt, một khi bị phát hiện, không chỉ có riêng là đơn giản giam cầm. Càng quan trọng hơn là, mình hành vi không chỉ có riêng là thụ công ty sai khiến, mà công ty nghiệp vụ không chỉ có riêng là hướng xuống đất lấy bán ra vũ khí đơn giản như vậy. Mặc dù mình chỉ phụ trách phương diện này, nhưng Vu Tu ẩn ẩn có chỗ phát giác, công ty tại cái vị diện này tựa hồ có cái khác không thể cho ai biết mục đích. Hắn một lần ngẫu nhiên cơ hội phát hiện công ty vụng trộm phái mấy chi đoàn đội tiến vào vị diện này mảnh vỡ bên trong, cũng không biết đi nơi nào, làm cái gì. Hắn trong cõi u minh có loại dự cảm, công ty tại cái này làm sự tình khả năng rất nguy hiểm. Rời đi trước vị diện này, Chánh Hạ Phong đầu lại nói, đội xe rời đi thành thị, hắn cuối cùng nhìn một chút cái này thường xuyên đến thành thị một chút, không lưu luyến chút nào rời đi. Mà đổi thành một bên, Thẩm Nguyệt Hân đã cùng Lâm Tiêu bọn hắn tại nguyên chỗ tụ hợp, nghe xong sự miêu tả của nàng, Lâm Tiêu cùng Lâm Hư không hẹn mà cùng làm ra quyết định, ba người hợp lực trước diệt vị này cường đại truyền kỳ vạm ải. Ba người thương lượng một chút, quyết định hiện tại liền động thủ. Lần nữa thương lượng một chút chi tiết, Lâm Tiêu cùng Lâm Hư phân biệt rời đi, Thẩm Nguyệt Hân lưu tại chỗ, hai người bọn hắn đến tìm nơi thích hợp mở truyền tống môn đem trong thần vực quyến tộc triệu hoán đi ra. Ba người đều có số lượng đông đảo quyến tộc, triệu hoán đi ra chiếm diện tích cực lớn, đặt chung một chỗ triệu hoán nhưng không có nhiều như vậy không vị. Cũng may này vị diện khai phát độ cực thấp, thôn xóm bình thường đều tụ tại dòng sông bên cạnh, liền ngay cả vị kia gọi Ản Phỏn Sổ vàng công tức lãnh địa thành thị cũng là tại bờ sông, rời xa hơn một chút trên cơ bản không có người nào yên. Bọn hắn hiện tại vị trí ngọn núi này chung quanh mấy chục cây số tất cả đều là nguyên thủy rừng cây, không bất luận dấu chân người. Hắn cùng Lâm Hư tách ra thẳng đến hơn 10 cây số bên ngoài đầu kia hơn 100 mét rộng sông lớn, tại một chỗ bờ sông nhẹ nhàng địa phương ngừng lại. Nước sông thanh tịnh thâm thúy, hai bên bờ sông cây rong tươi tốt, cường đại thị lực có thể nhìn thấy trong nước sông thỉnh thoảng không nhỏ âm ảnh bơi qua, ngẫu nhiên nhìn thấy khổng lồ âm ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không biết là cá lớn như vậy chứ vẫn là trong nước quái vật. Nếu như đổi thành thi cuối kỳ giai đoạn, hắn có thể muốn cẩn thận một chút tìm nước cạn địa phương mới dám triệu hoàn quyến tộc. Nhưng bây giờ mà, hắn rơi vào bờ sông hơi nhẹ nhàng chỗ treo ở cách mặt đất khoảng 2-3 mét, nhìn chung quanh một chút cách đó không xa trong bụi cỏ có đầu không biết tên dã thú, giơ lên tiên sứ kiếm ánh sáng một điểm, một đạo cánh tay thô trắng lóa hỏa diễm bay ra đem kia mai phục dã thú nhóm lửa. Xác định không có quá nhiều, hắn đem ánh sáng kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống, một vòng trắng lóa hỏa diễm thành vòng khuyết tán ra đến, đầy đất màu xanh biết cỏ dại cấp tốc biến vàng bốc cháy lên, rất nhanh đốt ra một cái lấy kiếm ánh sáng làm trung tâm vượt qua 50 mét đất trống. Sau đó mới rũa ra hai tay lăng không ấn xuống, song trưởng trung tâm một đoàn kim quang sáng lên, cấp tốc tăng vọt thành một đoàn run rẩy dữ dội kim sắc quang cầu. Năm ngón tay lăng không ấn xuống đột nhiên kéo một phát, quang cầu bị hắn kéo ra hóa thành một cái kim sắc biên giới hình bầu dục quang hoàn tiện tay quăng ra, ở giữa không trung cấp tốc mở rộng đến rộng 5-6 mét, cao hơn 10 mét kim sắc quang môn, màu vàng kim nhạt sóng ánh sáng tại to lớn quang môn trên nhộn nhạo lên nằm, từng tiếng du dương tiếng kèn từ đó truyền ra. Lâm Tiêu rũa ra ngón tay hư điểm truyền tống môn, môn hộ mặt ngoài đạm kim quang sóng đột nhiên lắc một cái, phát ra một tiếng tựa như nổi trống đồng dạng trầm đục. Dạng này trầm đục tại cách hắn cái này có 7-8 cây số xa một chỗ trên đất bằng Lâm Hư triệu hoán to lớn truyền tống môn hộ bên trong đồng dạng vang lên. Tại kia cao cao trên sườn núi Thẩm Nguyệt Hân ngang eo như thác nước mái tóc bị gió thổi đến cao cao dơ lên, ở trước mặt nàng một cái to lớn quang môn đang phát ra nồng đậm quang mang, một cái cao tới 3 mét nữ tử hình người hình dáng chính in nổi tại màng ánh sáng trên chậm rãi trống lên, có nàng thân thuộc ngay tại truyền tống tới. Ầm. To lớn mỏ neo thuyền trùng điệp đập xuống đất, sử thi anh hùng sợ lạ đạ thân thể cao lớn chậm rãi từ trong thần vực chui ra ngoài, ép xuống giống như núi nhỏ đồng dạng thân thể hướng lập ở giữa không trung Lâm Tiêu quỳ lạy, thanh âm nhẹ nhàng ngự khí thành kính. Chí cao vô thượng tạo vật chi chủ, ngài thành tín nhất sở lạ đạ đã làm tốt là ngài chinh chiến chuẩn bị. Ngài thành kính con dân cũng sắp đến. Lâm Tiêu chậm rãi hạ xuống đến quỳ dạp trên đất sở lạ đạ trước mặt, trên mặt lộ ra một tia phát ra từ nội tâm mỉm cười, duỗi ra ngón tay một điểm, dòng dã 1000 vạn tinh khiết điểm tính ngưỡng ngưng tụ thành 10 điểm tản ra tia sáng chói mắt thần lực quang cầu, chậm rãi điểm nhập hắn cái chán chui vào trong đó. Sở lạ đạ là mình hạch tâm nhất thân thuộc, thành tín nhất tín đồ, cũng là cường đại nhất thủ hạ, an nguy của hắn phi thường trọng yếu. Cái này 10 điểm thần lực chứa đựng với hắn thể nội, bình thường không cách nào sử dụng, chỉ có tại gặp được chí mạng thời điểm nguy hiểm hóa thành thần lực hộ thuẫn bảo vệ hắn, cũng sẽ kích hoạt một đạo truyền tống pháp thuật đem nó truyền tống đến bên cạnh mình. Làm xong những này, hắn hóa thành một vệt kim quang phóng lên tận trời, phía dưới Sở Lạ Đạ giống như núi nhỏ thân thể cao lớn chậm rãi đứng lên, tựa như sấm rền gào thét vang lên. Ta đáng yêu nhất bọn nhỏ, ra đi. Từng cái dài đến 12 mét siêu phàm đại nạ gạ liệp kình kỵ sĩ cầm hai thanh chiến nhận hoặc là đại kiếm hai tay hoặc là chiến phủ từ truyền tống môn bên trong lao ra, trước hết nhất một nhóm tự động bảo hộ ở truyền tống môn bên cạnh, đến tiếp sau khuyết tán ra đến phóng tới bốn phía, bắt đầu tiêu diệt toàn bộ chúng quanh rừng cây hoang dã bên trong dã thú. Vài đầu liệp kình kỵ sĩ đâm đầu thẳng vào sông lớn bên trong, rất nhanh có kịch liệt bọt nước cuộn, một đầu liệp kình kỵ sĩ ôm một đầu có dài hơn 3 mét thiếu tiểu nửa cái đầu miệng bên trong đều dài răng hung ngư nâng lên, trong miệng còn nhai lấy khác nửa bên đầu. Tấu chương xong. Chương 149, Lôi đỉnh dực nhân thiên nội chi chủ. 12 đầu siêu phàm cấp độ liệp kình kỵ sĩ sau khi ra ngoài, nhóm thứ hai là ước chừng khoảng 300 đại naga. Theo Lâm Tiêu tưởng tượng, nếu như là tại ác liệt hoàn cảnh bên trong triệu hoán quý tộc, liền cần nhóm này cường lực thủ hạ mở ra trước cục diện thành lập một cái an toàn hoàn cảnh, tiếp xuống mới có thể đại lượng triệu hoán tiểu ngư nhân phá hôi. Liên tục không ngừng tiểu ngư nhân bị triệu hoán đi ra phân bố tại truyền tống môn bốn phía, đợi đến một nhóm ngư nhân thuật sĩ bị triệu hoán đi ra, nhao nhao nhảy xuống sông bắt đầu triệu hoán thủy nguyên tố. Thủy nguyên tố vẫn là cái kia thủy nguyên tố, nhưng bây giờ ngư nhân thuật sĩ số lượng so trước kia nhiều. Trước đó trại hè khiêu chiến bên trong triệu hoán triều tịch thủy chìm Lý Sinh Nguyên Tam quân để Sở Lạ Đạ nhìn thấy ngư nhân hoán triều giả thuật sĩ trên chiến trường mỹ lực, đằng sau ngư nhân tiến vào viễn cổ sân thi đấu tấn thăng lúc, hắn để ngư nhân nếu như có thể thức tỉnh huyết mạch tấn thăng thuật sĩ liền tấn thăng thuật sĩ, tận lực gia tăng thuật sĩ số lượng. Đến bây giờ đã tích lũy vượt qua 2000 ngư nhân thuật sĩ, mà ngư nhân tổng số lượng đã vượt qua 1 vạn 6000 đến 1 vạn 7000 ở giữa. Trí tuệ điệu tinh số lượng không có quá đại biến hóa, mới sinh sôi trí tuệ điệu tinh không đủ 100, tại từ phổ thông điệu tinh điều chế thành tiềm lực cường đại trí tuệ điệu tinh về sau, bọn hắn sinh sôi năng lực cũng theo đó giảm xuống, hiện tại so ngư nhân còn thấp hơn một đoạn, mạnh hơn đại nạ gạ. Hiện tại trong thần vực tất cả đại nạ gạ bao quát trưởng thành trẻ nhỏ chính là đến vừa ra đời hài nhi tổng cộng có 1300 tả hữu, đem so với trước phải nhiều hơn nhiều. Đây là Lâm Tiêu có rảnh liền không sợ người khác làm phiền lợi dụng sinh sôi thần tính siêu phàm năng lực cưỡng ép làm mẫu đại nạ gạ mang thai, tăng thêm đại nạ gạ tuổi thọ đủ dài, từ đại nạ gạ sinh ra đến bây giờ còn không có tự nhiên chết già xuất hiện, lúc này mới có hiện tại tích lũy. Vạn sự khởi đầu nan, đại nạ gạ chỉ là mở đầu sinh sôi chậm, lấy tuổi thọ của bọn hắn, chỉ cần chờ cơ số bắt đầu tăng trưởng, đến lúc đó sinh sôi tốc độ tự nhiên sẽ tăng tốc. Ba lượt triệu hoán, ngư nhân những thuật sĩ tổng cộng triệu hoán 6000 đầu thủy nguyên tố, những này thủy nguyên tố đứng tại mặt nước tựa như là thường nhân đứng ở trên mặt đất. Đại lượng nước sông hướng bọn chúng hội tụ hình thành từng vòng bọt nước vừa đi vừa về khuấy động. Nhưng ở trong mắt Lâm Tiêu, mỗi một cái thủy nguyên tố đều tản mát ra một cỗ thường nhân không thấy được nhàn nhạt mạch nước ngầm phóng xạ tứ phương, đây là thủy nguyên tố khống thủy thiên phú. Một cái thiên phú không tính là cái gì, nhưng khi đại lượng thủy nguyên tố hội tụ, cái này mạch nước ngầm trùng điệp, liền có thể hình thành một cỗ lực lượng kinh thiên động địa thôi động nước sông hình thành thao thiên cự lãng. Dù là bọn chúng chẳng hề làm gì, cái này sông lớn nước sông cũng bắt đầu chậm rãi trên dưới chập trùng, ẩn chứa lực lượng làm người sợ hãi. Oeng. Lâm Tiêu đột nhiên quay đầu, nhìn thấy hơn 10 cây số bên ngoài trời trong bầu trời đột nhiên trống rỗng nổ tiếp theo nói thô to vô cùng rực lam thiểm điện thẳng tắp quanh chúng cô phong sườn núi, hắn hai mắt nhắm lại, siêu cường thị lực nhìn thấy kia rực lam thiểm điện trụ quanh chúng một thân ảnh, một giây sau vô số đạo nhỏ bé thiểm điện lấy thân ảnh kia làm trung tâm nổ tung, một cái vô cùng cường đại khí tức xông lên trời không, nương theo mà đến còn có một đạo tràn ngập bức cách tuyên ngôn. Lôi đỉnh đều ở ta nắm tâm, ta chính là thiên nội chi chủ. Sử thi anh hùng. Ở trong mắt Lâm Tiêu, kia là một cái thân cao chừng 5 mét sinh vật hình người. Bộ mặt lỗ thai về sau đầu là một đoàn nhảy vọt tia chớp màu bạc, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đạo nhỏ bé thiểm điện như sợi tóc đồng dạng từ sau đầu nổ tung, bóng người phía sau là một đôi triển khai vượt qua 10 mét từ thuần túy thiểm điện hình thành cánh, theo nhẹ nhàng huy động, điện quang bốn phía. Thế nào nhìn như thế điêu? Hắn nhìn một chút Sơ Lạ Đạ, lại nhìn một chút cái kia gọi thiên nội chi chủ sinh vật hình người, thực lực khó mà nói, nhưng chỉ xem bề ngoài đích thật là rất có bức cách. Ân, ngoại hiệu cũng rất có bức cách. Lâm Tiêu về nghiêng mắt nhìn Sơ Lạ Đạ, cảm thấy mình muốn hay không cho mình ái tướng cũng lên một cái có bức cách ngoại hiệu. Ừm, lần sau tìm một cơ hội cho hắn ban thưởng cái ngoại hiệu đi. Đem cái này trước đó ghi lại, chờ trại hè kết thúc lại nói. So sánh hắn cùng Thẩm Nguyệt Hân bên này đều có một vị sử thi anh hùng, Lâm Hư bên kia chỉ có một tinh anh hùng, một vị bán tinh linh du hiệp, ra sân lúc cũng không có cái gì kinh thiên động địa dị trạng, chẳng qua nếu như bởi vì cái này mà xem thường đối phương liền 10 phần sai. Phải biết đây là một vị siêu phàm cấp độ bán tinh linh xạ thủ, chính diện đơn đấu khả năng bình thường, nhưng thả trên chiến trường liền lợi hại, siêu phàm cấp độ tiễn thuật so tay bắn tỉa còn kinh khủng hơn. Lần này Lâm Tiêu triệu hoán 1 vạn 5 ngư nhân, 1000 đại nạ gạ, trí tuệ điệu tinh chỉ xuất động 200 cái. Không phải để bọn hắn trên chiến trường, mà là chờ đánh hạ vạm thành thị cùng tòa thành sau để bọn hắn quét dọn chiến trường, trí tuệ điệu tinh trí thông minh cực cao, không giống ngư nhân quét dọn chiến trường, cái gì đều là một cỗ buồn bực đống cùng một chỗ, một chút vật có giá trị cũng là dạng này, rất dễ dàng tổn hại. Xem ảnh một. Đổi thành trí tuệ điệu tinh, có lẽ có thể cướp đoạt một chút có giá trị tỉ như thư tịch loại hình đồ tốt. Chủ thế giới các loại cường đại thần thoại khoa học kỹ thuật cũng là lấy dị vực các loại siêu phàm tri thức chuyển hóa mà đến. Tỷ như luyện kim thuật, ma pháp vũ khí chế tác vân vân. Mặc dù bây giờ chủ thế giới siêu phàm công nghệ trình độ viễn siêu dị vực, tốt hơn tân tiến hơn, nhưng không có nghĩa là dị vực công nghệ hoàn toàn không dùng, có thể đem ra làm tham khảo nha. Nếu như vận khí tốt tìm tới một chút chủ thế giới còn không có kỹ thuật mới, mang về có thể từ quân đội kia hối đoái đại lượng cống hiến cùng công vân, cùng thực sự ban thưởng. Ước chừng sau 2 giờ, tất cả quyến tộc toàn bộ triệu hoán đi ra, Lâm Tiêu đem truyền tống môn quan bế. Làm thần vực chi chủ, Lâm Tiêu có thể tùy thời tùy chỗ tiêu hao thời gian nhất định cùng tín ngưỡng chi lực một lần nữa đem truyền tống môn triệu hoán đi ra, không cần một mực duy trì. Trừ cái đó ra, triệu hoán quyến tộc nhất định phải cùng hắn cùng chỗ một cái vị diện, nếu như hắn rời đi vị diện này, tất cả quyến tộc sẽ tự động truyền tống về thần vực. Mệnh lệnh quyến tộc ngay tại chỗ chờ lệnh, Lâm Tiêu đi đầu một bước bay hướng cô phòng, nửa đường cùng Lâm Hư cùng một chỗ, xa xa liền thấy ngồi ngay ngắn ở to lớn lại xa hoa ma pháp thảm bay trên Thẩm Nguyệt Hân, ở sau lưng nàng một trái một phải đứng vững hai cái 2m67 tả hữu cánh sau lưng thiểm điện quấn quanh cao lớn dược nhân, bên cạnh còn đứng lấy cái kia gọi Thiên Nộ chi chủ cường đại sử thi anh hùng. Ở phía dưới cô phong sườn núi, trải rộng khắp núi khắp nơi bay ở không trung dược nhân, cùng chút ít trên lưng cánh thiểm điện quấn quanh cường đại dược nhân. Đây là ta quyến tộc Lôi Đình dược nhân. Thẩm Nguyệt Hân đưa tay chỉ vào kia từng tôn hướng bọn hắn túi đầu ra hiệu cường đại siêu phàm cấp độ Lôi Đình dược nhân, tiếp tục giới thiệu nói: "Ta quyến tộc tất cả đều là không trung đơn vị, đại bộ phận là viễn trình xạ thủ toán cộng hệ Lôi Đình thuật sĩ, cho nên sau đó chính diện công thành cần dựa vào ngươi." Nàng xem là Lâm Tiêu, Lâm Hư chủ lực là bán tinh linh xạ thủ, không đảm đương nổi hàng phía trước. Đương nhiên, nàng dược nhân cũng có cận chiến, nhưng dược nhân chiến sĩ tại cận chiến phương diện vẫn là không thông thạo, bọn hắn càng thích hợp cũng càng am hiểu bay ở không trung kéo dài khoảng cách mục tiêu đả kích. Một khi cận thân bị kéo đến mặt đất tựa như là thường nhân bị đẩy vào trong nước đồng dạng khó chịu, sức chiến đấu sẽ lớn thụ ảnh hưởng. Không có vấn đề. Lâm Tiêu đập bộ ngực đánh lớn cam đoan, ánh mắt đảo qua nàng kia từng cái dược nhân tương đương hâm mộ, cùng âm thầm kinh ngạc. Hắn biết Thẩm Nguyệt Hân rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy. Dược nhân bản thân là thuộc về cao đẳng chủng tộc, nàng nơi này sợ là có hơn vạn dược nhân, từng cái trang bị tinh lương, mấu chốt nhất trên tay nàng có 7-80 cái phía sau hai cánh Lôi Đỉnh quấn quanh khí tức đạt tới siêu phàm cấp độ Lôi Đỉnh thuật sĩ, số lượng này so Lâm Tiêu muốn hơn gấp mấy lần. Thực lực cụ thể không nói, người ta tất cả đều là không trung đơn vị, thật đánh nhau Lâm Tiêu bên này muốn bị nghiền ép. Y cái phi, đến bồi dưỡng một nhóm băng xương thuật sĩ, không phải không viễn chỉnh quá thua lỗ. Mặc dù tăng thêm băng xương thuật sĩ nghề nghiệp, nhưng thời gian quá ngắn, cũng không có bao nhiêu tín ngưỡng chi lực mở ra viễn cổ sân thi đấu, hiện trên tay hắn không có bao nhiêu băng xương thuật sĩ, đẳng cấp cũng không cao, không cách nào đầu nhập thực chiến. Ba người vây quanh giả lập bản đồ thương lượng một hồi, ấn Tam Vương quyến tộc tình huống chế định một phần công thành kế hoạch. Rất đơn giản, dọc theo sông mà xuống, phát huy ngư nhân gọi triều thuật sĩ ưu thế. Tại công thành lúc tôi động triều tịch xung kích thành thị, phải biết cái kia vạm công tức thành thị xây bên sông, sông lớn liền dựa vào lấy thành thị nội bộ, bờ sông cũng không có tường thành, tôi động triều tịch có thể trực tiếp xông vào thành nội. Lại sau đó, tự nhiên là chính diện công thành. Cho dù tốt kế hoạch đều chỉ là từ bên cạnh phụ trợ, cuối cùng vẫn dựa vào lực lượng tuyệt đối nghiêm túc công thành. Xác nhận kế hoạch, Thẩm Nguyệt Hân lập tức hạ lệnh nổ trại, lít nha lít nhít rực nhân phóng lên tận trời, vây quanh ma pháp thảm bay hướng bờ sông bay đi. Nửa đường nhìn thấy Lâm Hư triệu hoán đại quân ngay tại nổ trại xuất phát, hắn chủ quyến tộc là bán tinh linh. Pháo hôi là hơn 1 vạn cánh rừng tích dịch nhân, đại bộ phận là chiến sĩ, chút ít thần lằn xạ thủ. Tam Vương cộng lại chủ chiến chủng tộc thêm pháo hôi có gần 4 vạn bộ đội, đã là một cỗ phi thường lực lượng khổng lồ. Dọc theo sông hoang dã trực tiếp bị đại quân dẫm đạp ra một đầu hơn 1000 mét rộng đất trống, một mực hướng vào thành thị Án Phòn Sổ phương hướng lan tràn. Tòa thành thị kia, danh tự liền là lấy vào công tước Án Phòn Sổ chi mệnh tên, cũng là vị diện này trạng thái bình thường. Rất nhiều thành thị đều là lấy lãnh chúa hoặc là một chút nhân vật truyền kỳ danh tự đến mệnh danh. Theo đại quân tới gần Án Phòn Sổ, không thể tránh né bị người phát hiện. Tại cách Đạn Phòn Sổ còn có 10 cây số tả hữu địa phương, Thẩm Nguyệt Hân dực nhân đã phát hiện không hạ 10 đợt thám tử, tiên phong trinh sát đã thấy Đạn Phòn Sổ phương diện tiến vào tác chiến trạng thái. Tại khoảng cách song phương tiếp cận 3 cây số thời điểm, Lâm Tiêu hạ lệnh ngư nhân thuật sĩ đoàn khống chế triệu hoàn thủy nguyên tố bắt đầu gọi triều, thôi động nước sông chuẩn bị triệu hoàn sóng lớn triều tịch. Tuy nói sẽ bị đối phương sớm phát hiện có chỗ chuẩn bị, nhưng điều này cũng không có gì dùng, liền cái này một chút thời gian, bọn hắn chẳng lẽ lại còn có thể lập tức xây một đạo dọc theo sông tường thành không thành, dù là biết hắn nghĩ dìm nước Đạn Phòn Sổ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem triều tịch vào tới. Chính diện công thành, dìm nước thành trì, đây là Dương Lưu. Làm đại quân rời tường chỉ có chừng một giám lúc, đã xa xa có thể nghe được thành nội truyền đến dồn dập cảnh giới tiếng chiêng, vô số chiến sĩ cầm vũ khí leo lên tường thành. Thành nội phương hướng từng đạo tràn đầy mùi máu tươi siêu phàm khí tức phóng lên tận trời, từng đạo huyết ảnh từ thành nội các nơi hội tụ, thành thị hậu phương vạm công tức gạn phọn sổ tòa thành bên trong, vạm công tức gạn phọn sổ nhìn qua thủy kính thuật bên trong biểu hiện ra địch nhân, trong đầu hồi tưởng lại hợp tác đồng bạn lúc rời đi khuyên cáo. Thật mạnh bộ đội, hắn chết chắc. Vu Tu lúc này cách gạn phọn sổ thành cũng không có bao xa. Lúc đầu hắn là nghĩ sớm một chút rời đi chỗ thị phi này, nhưng đi không bao xa liền thu được đến từ công ty bên kia mệnh lệnh, để hắn tìm địa phương an toàn tại chỗ chờ lệnh, chờ đợi đến tiếp sau mệnh lệnh. Hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát tại cách Đạn Phòn Sổ thành cách đó không xa một đỉnh núi nhỏ ngừng lại, một bên chờ lệnh, một bên xem kịch. Hắn cũng rất tò mò những này đến từ học phụ tinh anh đến cùng có bao nhiêu lợi hại, cùng công ty những cái kia đại đoàn đội hạch tâm so sánh như thế nào. Thấu chương xong. Chương 150, tập kích, truyền kỳ cuồng tín đồ. Vu Tu là người bình thường, phụ mẫu huynh đệ tỷ muội cũng đều là người bình thường. Chỉ có từ trên internet xem xét có hạn liên quan tới thần vực người chơi tin tức. Công ty vì bồi dưỡng những cái kia thần vực người chơi đầu nhập tài nguyên để hắn đỏ mắt, mà những này thần vực người chơi vẫn là đã bị trường học đào thải qua, hắn tương đối hiếu kỳ những này trường học tinh anh thần vực người chơi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Vâng. Một cột máu phóng lên tận trời, tại ngàn mét cao bầu trời nổ tung hóa thành một mảnh hơn ngàn mét sền sệt huyết vân, một cái khổng lồ khuôn mặt tại huyết vân trung ương hiện hiện, kia là vạm công tước cạn phỏng sổ. Hắn hai mắt như điện đảo qua ngoài thành dị tộc, âm thanh lớn ở trong thiên địa quanh quẩn. Không biết dị tộc, các ngươi đã tiến vào vĩ đại huyết thần thành kính chi tử khát máu người án phỏng sổ lãnh địa, mời các ngươi lập tức rời đi. Thôi đi, lần yếu sợ mạnh. Vu Tu thế nhưng là cực kỳ nhớ rõ lúc rời đi án phỏng sổ ngự khí có nhiều phách lối, này lại nhìn thấy địch nhân cường đại cỡ nào lập tức liền hư. Ở vào đại quân về sau Lâm Tiêu gặp này đối Lâm Hư cùng Thẩm Nguyệt Hân cười nói, nhìn đến vị này vạm công tước thật thông minh nha, thế nào, là ta trên vẫn là các ngươi trên? Lâm Hư vây tay nhấc nói, ngươi lên đi. Thẩm Nguyệt Hân tinh xảo tiểu ba hư điểm, hắn nhún vai một cái nói, vậy liền ta lên. Quay người nụ cười trên mặt biến mất, kim sắc quang mang từ làn da bên trong thẩm thấu ra, một cỗ nghiêm nghị thần uy bừng bừng phân chấn, một bước phóng ra, một đạo kim sắc thiểm điện đánh vào hư không, một cái tản ra lóa mắt kim sắc thần quang cao lớn thân ảnh trống rỗng xuất hiện trong hư không. Tiêu nghiêm nghị tán phát thần uy làm bạn phỏn sổ con ngươi đột nhiên co rụt lại, một giây sau giận tím mặt quát, nguy thần, ngươi đã đặt chân vĩ đại huyết thần lĩnh vực, lấy trí cao vô thượng huyết thần chi danh ban cho ngươi trùng yên chi hủy diệt. Sau đó tại Lâm Tiêu trong kinh ngạc kia vạm công tức vậy mà liền như thế hư quỷ không trung bắt đầu cầu nguyện, ta ném truyền kỳ cuồng tín đồ. Lâm Tiêu tại ngắn ngủi ngạc nhiên sau không chút do dự xoay người hô to, động thủ đi. Hắn một mặt im lặng, hậu phương Lâm Hư cùng Thẩm Nguyệt Hân biểu lộ gần giống như hắn, đều không nghĩ đến cái này truyền kỳ vạm ái lại là một cái cuồng tín đồ. Cuồng tín đồ là cái gì bọn hắn so với ai khác đều hiểu, chính là bởi vì minh bạch liền biết khi hắn hiện lộ thần tính sinh vật chân thân, đó chính là không có cách nào nói chuyện. Lúc này ở một cái cuồng tín đồ trong mắt, một cái rõ ràng đối địch bán thần xuất hiện ở đây, đó chính là tín ngưỡng chi chiến. Thần vực người chơi bởi vì thần vực tính đặc thù, tại thổ dân trong mắt liền là bán thần. Một khi liên quan đến tín ngưỡng chi chiến, kia hẳn là không chết không thôi kết cục, căn bản không có cách nào đảm. Đương nhiên, bọn hắn cũng không nghĩ tới cần, chỉ là dưới loại trạng thái này, địch nhân chống cự sẽ càng ngưỡng ngạnh, sau đó chiến tổn sẽ lớn hơn một chút. Trọng yếu nhất chính là, từ cái này vạm ải bán thần có được truyền kỳ cấp bậc cuồng tín đồ đến xem, cái này vạm ải bán thần thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn. Quân đội cho tin tức chỉ là một cái bình thường bán thần không phải cao đẳng bán thần, Lâm Tiêu cảm thấy không hẳn vậy, dù là không phải cao đẳng bán thần, đó cũng là thâm niên bán thần, đoán chừng cách cao đẳng bán thần chỉ có cách nhau một đường. Chuẩn bị nên đón huyết thần hóa thân đi. Lâm Tiêu nhắc nhở hai vị, tâm niệm vừa động ở vào sông lớn bên cạnh Sở Lã đã giơ lên to lớn mỏ neo thuyền hét lớn. Xem ảnh một. Thôi động triều tịch. Đã sớm chìm tại trong sông ngư nhân thuật sĩ cùng thủy nguyên tố cùng nhau nổi lên mặt nước, từ đầu đến cuối chiếm cứ 7-8 cây số dài mặt sông, từng vòng màu lam nhạt gợn sóng lấy bọn hắn làm trung tâm đẩy ra, nước sông bắt đầu phun trào. Cùng lúc đó, Lâm Hư dưới trướng nửa tinh anh du hiệp anh hùng nâng cung hô to, rất nhiều lâm điệu tích dịch nhân cùng một bộ phận ngư nhân bắt đầu tiếp cận tường thành. Thẩm Nguyệt Hân thiên nội chi chủ tay cầm thiểm điện gào thét, rất nhiều dực nhân phóng lên tận trời nhào về phía thành thị. Mà án phỏn sổ thành nội quân coi giữ cũng không cam chịu yếu thế, tường thành về sau mảnh đất trống lớn cùng phòng ở trên đỉnh đứng đầy cung tiễn thủ, theo một vạm tướng lĩnh đại kiếm vung lên, dây đặc tiếng dây cùng vang lên, đầy trời mũi tên phóng lên tận trời rơi xuống đánh tới dực nhân cùng tiếp cận tường thành lâm địa tích dịch nhân cùng ngư nhân. Trên tường thành từng cỗ sàng nọ không ngừng chấn động, nọ dây cung băng băng trầm đục, từng cây lớn mỗi chỉ thô tinh cương tên nọ bắn xuống. Đại lượng tảng đá đẩy tại tường thành tường chắn mái biên giới, từng cái chiến sĩ ôm lấy tảng đá canh giữ ở lỗ châu mai bên cạnh, đằng sau là từng dãy thương binh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cửa thành mảnh đất trống lớn đã tụ tập một chi kỵ binh hạng nặng, mấy vị siêu phàm huyết kỵ sĩ bờ lục nỉ tật cưỡi đồng dạng mặc giáp chiến ma yên tĩnh đứng tại trước trận, chờ đợi mệnh lệnh. Trong thành thị vài tòa tháp cao bên trên có vô hình ba động tản ra, một cô ma pháp cường đại ba động hiện lên, hư không bắt đầu vặn mèo. Vâng. Theo một viên cự thạch bị Sở Lạ đã vượt qua hơn ngàn mét ném ra đem thật dày cửa thành ném ra một cái lõm, tàn khốc công thành chiến chính thức bộc phát. Hơn 4000 bán tinh linh xạ thủ một hơi liên tục bắn ra thập nhị chi mũi tên, hình thành đầy trời đen nghịt mưa tên tung xuống, tinh chuẩn bao trùm hơn phân nửa tường thành, vô số quân coi giữ bị đinh té xuống đất. Luận tiến thuật, không mấy cái chủng tộc có thể so sánh được tinh linh. 7-8000 dực nhân từ hơn ngàn mét không trung bay đến thành tường trên không, ở trên cao nhìn xuống ném ra từng cây tiêu thương, dài 2 mét trứng gà thô tiêu thương từ hơn ngàn mét không trung ném là khái niệm gì? Dù là không cần dùng sức, vẹn vẹn trọng lực sinh ra lực đâm tại vượt qua ngàn mét khoảng cách nện xuống, dù là thật dày bọc thép cũng vô pháp ngăn cản cỗ này xung kích, chỉ cần chúng đích, nhất định xuyên thân mà qua, tường thành sau bên trên lập tức bắn ngã một mảnh. Nhưng càng nhiều bắn chúng không trung, tại trên tường thành đâm ra từng cái mười mấy cm sâu hố to, vô số đá vụn vẩy ra. Liên tiếp 6 làn sóng gần 5 vạn viên tiêu thương ném xong, đối trên tường thành quân coi giữ tạo thành tổn thương là tai nạn tính, loại này từ trên trời giáng xuống công kích rất khó ngăn cản, dù là có thuẫn cũng có thể ngay cả thuẫn bắn thủng, căn bản là không có cách ngăn cản. Tiếp chiến ngắn ngủi không đến 2 phút đồng hồ, trên tường thành quân coi giữ liền chết trận giữa trường vượt qua một thành, thụ thương vô số kể, sĩ khí sụt giảm. Mà lúc này, biên giới thành thị sông lớn nước sông thủy vị tại ngư nhân thuật sĩ cùng thủy nguyên tố thôi động hạ lên tăng rất nhiều. Ngay từ đầu địch nhân căn bản không có chú ý, nhưng theo nước sông dâng lên vượt qua 1 mét, chìm qua từng bậc bến tàu lúc rốt cục bị phát hiện, cái này bọn hắn mới phát hiện bờ sông dị thường. Thành nội tháp cao trên một vị người khoác hoa lệ pháp bảo siêu phàm huyết pháp sư gặp này do dự một chút, hai tay nâng lên hư rời, đã ngưng tụ đem 20-30 mét đường kính ngọn tháp đều bao khỏa khổng lồ ma pháp hỏa cầu nhất chuyển phương hướng, đột ngột từ đó phun ra một đạo đường kính mấy thước liệt diễm hỏa trụ thẳng tắp đánh vào mấy cây số bên ngoài trong sông. Vâng. Kinh khủng màu đỏ sậm liệt diễm nổ tung, đem anh chúng khúc sông nổ ra một cái vài trăm mét đường kính chỗ trống, ở vào trong đó bất luận là nước vẫn là bờ sông bùn đất đồng dạng buồn bực nổ không. Tụ tại cái này một khúc sông hơn 100 ngư nhân thuật sĩ thêm mấy trăm thủy nguyên tố cùng mấy trăm ngư nhân cùng 10 cái đại nạ gạ tại chỗ bước hơi ngay cả cặn cũng không còn. Xong rồi. Lâm Tiêu cảm giác mình tâm tượng bị châm đâm một cái, đau quá. Lại nhìn khác hai tòa ma pháp tháp cao pháp thuật đã thành hình vừa lúc anh ra, hắn nhịn không được tâm niệm vừa động, thân hình lóe lên xuất hiện ở trong đó một đạo liệt diễm hỏa trụ anh kích phương hướng, chói mắt kim quang nổ tung thành một đoàn bao trùm vài trăm mét kịch liệt quần quật liệt diễm đoàn, sinh sinh đem đạo này liệt diễm hỏa trụ cản lại. Nhưng hắn không một điểm cao hứng. Thả người từ còn tại lăn lộn liệt diễm bên trong sông ra nhìn về phía một đạo khắc liệt diễm hỏa trụ hoành kích phương hướng, nhăn lại lông mày giãn ra, một đạo khắc liệt diễm hỏa trụ bị Lâm Hư cản lại. Thành nội chỉ có 3 tòa ma pháp tháp cao, mà loại uy lực này kinh khủng cấp chiến lược pháp thuật mỗi phóng ra một lần khoảng cách thời gian lấy phút đồng hồ đến mà tính, trong thời gian ngắn không cần lo lắng. Mà lại ma pháp này tháp cao cũng không nhất định có lần thứ 2 phóng ra thời cơ, ngư nhân hoán triều giả cùng thủy nguyên tố triệu hoán triều tịch đã thành hình chính tuân hướng thành thị, bỏ neo tại thành thị bến tàu thuyền theo thủy vị dốc lên rất nhanh vượt qua bến tàu lục địa hướng trên bờ dũng mãnh lao tới. Càng ngày càng cao thủy vị chìm qua bến tàu, mang bọc lấy thuyền trên bến tàu người cùng các loại tạp vật xông vào thành nội. Đây chỉ là đợt thứ nhất dòng lũ, tại cái này phía sau nửa phút thời gian bên trong đợt thứ hai cao hơn dòng lũ đã tới, đại lượng ngư nhân cùng nạ gạ giấu ở dòng lũ bên trong. Đối mặt thiên nhiên lực lượng, thành nội siêu phàm cường giả không thể làm gì, chạy tới quân coi giữ đối mặt dòng lũ đồng dạng chỉ có thể trốn ven đường trong phòng, nhìn xem hồng thủy phá tan thấp cái phòng nhỏ xông vào thành nội. Đại lượng ngư nhân nạ gạ thuận dòng lũ xông vào thành nội, trắng trợn phá hư giết chóc, ở trong môi trường này binh sĩ trên thân áo giáp ngược lại thành đùa đòi mạng, chịu nặng không nổi lên được, dòng nước xung kích hạ ngã xuống sẽ rất khó đứng lên, ngắn ngủi vài phút bên trong hạn phòn sổ thành gần sông một bên liền đã luôn hãm. Mà hết thảy này, trên bầu trời kia truyền kỳ vạm bại công tức đều không để ý đến, vẫn còn tiếp tục cầu nguyện. Lâm Tiêu biết hắn đây là tại câu thông kêu gọi vạm bại bán thần, nếu như thành công, có khả năng triệu hoán vạm bại bán thần phân thân giáng lâm. Đối không phải thần vực người chơi tới nói đây là chuyện xấu, khẳng định đến ngăn cản, nhưng đối bọn hắn tới nói đây là chuyện tốt à, một cái bán thần hóa thân giáng lâm. Điều này đại biểu lấy ít nhất một điểm thần tinh a, tại sao muốn ngăn cản? Cho nên biết do ản phọn sổ công tức tại câu thông huyết thần, bọn hắn không có một cái đi ngăn cản, ngược lại còn cầu nguyện có thể câu thông thành công. Mới một cái bán thần hóa thân mà thôi, bọn hắn túi được. Mà lúc này, ba người bọn họ chủ lực đã tìm đến dưới tường thành, rất nhiều đại nạ gạ xa xa ném trên đường nhặt được tảng đá, một liệp kình kỵ sĩ ôm lấy một tảng đá lớn chiếu chuẩn cửa thành hung hăng nện xuống, gơ lấy một mặt đại thuẫn gánh tại vai trên bảng nhắm ngay cửa thành khởi động hàm ngư đột thứ, như mũi tên rời cung hung hăng đâm vào trên cửa thành. Vâng. Điếc tai muốn tập tiếng vang ngay cả mấy cây số xa vu tu đều có thể nghe được, hắn dùng đơn ống ống đồng kính viễn vọng xa xa nhìn ra xa, nhìn thấy một đầu dài hơn 10 thước thân người đuôi rắn đại gia hỏa đụng đầu vào trên cửa thành, trực tiếp một kích đem thật dày cửa thành trung ương xô ra một cái lớn cái hố nhỏ. Mê man siêu phàm đại nạ gạ một cái xoay người tránh đến một bên, con thứ hai siêu phàm đại nạ gạ đã đụng vào, sau đó con thứ ba. Liên tiếp 5 tiếng điếc tai nhức góc tiếng vang, bị đâm đến vặn vẹo biến hình một ít địa phương đứt gãy cửa thành bị sinh sinh phá tan, con thứ 6 siêu phàm đại nạ gạ một đầu chui vào cửa thành ngõ hẻm trong. Cửa thành ngõ hẻm phía trên cao 4-5 mét hai bên đều có lỗ hổng, bên trong thủ vệ đem một khối khối đá lớn từ phía trên đẩy tới nện đến phanh phanh trầm đục. Thao lấy hai thanh đại kiếm hai tay liệp kình kỵ sĩ hai tay vung mạnh, đem cửa thành ngõ hẻm dựa vào thành nội một mặt một cái thua xa ngoại thành cửa kiên cố cửa thành bổ ra một đầu sông vào thành nội. Thấu chương xong. Chương 151, vạm bại bán thần hóa thân giáng lâm. Thành nội trên quảng trường nghiêm trọng mà đối đãi quân coi giữ cấp tốc gần phía trước, mấy trăm mũi tên tập kích bắn xuống, ở giữa xen lẫn mười mấy khung sàng nọ phát xạ rít lên. Mới từ cửa thành ngõ hẻm chui ra ngoài liệp kình kỵ sĩ thân thể đột nhiên ngửa về đằng sau, trên thân đâm mười mấy cây thô to tinh cương tên nỏ, cùng chút ít cắm vào con vẹo phổ thông mũi tên. Tiếp tục thả. Quân coi giữ quan chỉ huy phất tay giống to, đợt thứ hai mưa tên lần nữa bắn ra, đồng thời truyền đến sàng nỏ lên dây cung bản kéo kéo kẹt âm thanh. Đầu này siêu phàm đại nạ gạ đối cứng đợt thứ hai mưa tên từ cửa thành leo ra tránh ra xuất khẩu, cái thứ hai liệp kình kỵ sĩ xuyên qua cửa thành ngõ hẻm vào, tráng kiện hữu lực đôi rắn cấp tốc đong đưa đem mặt đất mũi tên cùng đá vụn quét đến khắp nơi bay loạn. Gào thét lớn phóng tới trên quảng trường trận địa sẵn sàng đón quân địch địch nhân phương trận. Sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, cùng nhóm lớn ngư nhân pháo hôi cùng lâm địa tích dịch nhân pháo hôi tràn vào, trên quảng trường lập tức loạn thành một bầy. Làm nhóm lớn ngư nhân nạ gạ thừa nước sông đánh vào thành nội, cửa thành bị công phá, tòa thành thị này bị đánh hạ là sớm muộn chính là, khác nhau là lúc nào triệt để đánh tan đối phương, cùng tự thân tổn thất lớn đến bao nhiêu. Rốt cuộc thực lực chênh lệch quá lớn, bọn hắn cũng còn chưa dùng tới toàn lực, tối thiểu ba người bọn họ dưới trướng anh hùng còn không tham chiến. Thẩm Nguyệt Hân không chỉ có dưới trướng anh hùng thiên nộ chi chủ không tham chiến, kia 70-80 tên thiên nộ thuật sĩ còn chưa tham chiến. Tăng thêm bọn hắn cơ hồ là lấy tập kích phương thức trực tiếp binh lâm thành hạ, máu công tức gạn phọn sổ căn bản không có chuẩn bị, bộ đội không có tập trung, chỉ có bản bộ không đến 2 vạn quân coi giữ, những bộ đội khác đều không ở nơi này. Phải biết Lâm Tiêu lúc trước đối mặt huyết bá tước xâm lấn người đương thời nhà đều có một chi 3-4 vạn tiên huyết quân đoàn, công tước so bá tước càng cường đại, không có lý do cũng chỉ có điểm ấy bộ đội. Lâm Tiêu hơi híp mắt dò xét bị một tầng vô hình vặn vẹo bao phủ vạm bại công tước, lúc này đã có thể cảm ứng được một cỗ không thuộc về vạm công tước cạn phòn sổ uy áp mạnh mẽ chính chậm rãi hiện hiện, rất rõ ràng vạm bại bán thần rất xem trọng cái này truyền kỳ cấp bậc cuồng tín đồ, đã làm ra đáp lại, đoán chừng ngay tại chuẩn bị phân thân giáng lâm. Cùng nhiệt trạng thái dưới án phòn sổ ngay cả lãnh địa của mình đều không bận tâm, không có hắn cái này truyền kỳ vạm bại chặn đường, chỉ bằng thành nội quân coi giữ căn bản ngăn không được bọn hắn. Dù là thành nội có số lượng không ít siêu phàm vạm bại, kia cũng vô dụng. Không có thành trì ưu thế, rất nhiều đại nạ gạ bằng vào bá thể mạnh mẽ đâm tới không ai có thể ngăn cản, một hơi đem cửa thành quân coi giữ đục hai cái đến đánh trả bại. Một toàn thân mặc giáp siêu phàm huyết kỵ sĩ bờ lục nỉ tật vung lên huyết sắc cự kiếm chỉ về phía trước, huyết ảnh lóe lên vượt qua hơn 100 mét khoảng cách đâm vào một đầu siêu phàm đại nạ gạ sau lưng, vượt qua 2 mét huyết kiếm xuyên qua thật dày lân phiến cùng bền bị vô cùng cơ bắp thẳng xuyên vào thể không trôi, mũi kiếm thấu thể mà qua từ một bên khác lộ ra. Chúng kiếm liệp kình kỵ sĩ giống như là không có thụ thương đồng dạng thay đổi thân thể liền là hai thanh đại kiếm hai tay chém xuống. Huyết kỵ sĩ bợ lục nỉ tật nắm chặt chuôi kiếm đại thủ siết chặt dùng sức vừa gậy, lại là không có rút ra, liệp kình kỵ sĩ thân eo vặn vẹo lúc cường hành vô cùng cơ bắp quả thực là đem huyết kiếm kẹp lấy không cách nào nhất thời rút ra. Một sát na này sai lầm tại siêu phàm cấp độ chiến đấu bên trong là chí mạng, huống hồ liệp kình kỵ sĩ bản thân liền so huyết kỵ sĩ bợ lục nỉ tật mạnh hơn, liền một sát na này công phu, hai thanh đại kiếm hai tay chém chúng dù là quả quyết quang kiếm cũng chưa kịp né ra huyết kỵ sĩ bợ lục nỉ tật cùng nó tọa kỵ. Chỉ nghe hai tiếng chói tai xé rách âm thanh cùng hí hí hí hí bốn. Khi tiếng kêu thảm thiết cái này huyết kỵ sĩ bợ lục nỉ tất cả người lẫn ngựa bị chém thành hai khúc, liền ngay cả cái này một thân thật dày áo giáp đều bị sinh sinh xé ra. Mà ở chém giết huyết kỵ sĩ bợ lục nỉ tất trong nháy mắt, một đạo đường kính mấy thước liệt diễm hỏa trụ từ trong thành tháp cao vanh ra bắn trúng đầu này liệp kình kỵ sĩ, cấp chiến lược pháp thuật kinh khủng uy năng trực tiếp đem đầu này liệp kình kỵ sĩ phần eo trở xuống thân thể thiêu cháy thành cho bụi, bạo tạc sinh ra đỏ sầm liệt diễm bao trùm vài trăm mét phạm vi, một kích đem toàn bộ chỗ cửa thành nổ ra một cái hố to, không biết bao nhiêu ngư nhân đại nạ gạ cùng địch nhân đồng thời chết. Tại cái này kinh khủng một kích hạ, nhưng mà chiến tranh cấp pháp thuật kia kinh khủng uy năng cũng không ảnh hưởng đến Lâm Tiêu kia tín ngưỡng thành kính sĩ khí tăng cao quyến tộc nhóm, đã xông vào thành nội tiếp tục tiến công, đến tiếp sau tiếp tục dọc theo lỗ hổng xông vào thành nội. Từng đầu liệp kình kỵ sĩ bằng vào siêu cường thể phách cùng sinh mệnh lực khai thác lấy thương đổi thương phương thức chiến đấu quét ngang, vốn là mạnh hơn huyết kỵ sĩ bợ lục nỉ tật còn chơi xấu, những này huyết kỵ sĩ bợ lục nỉ tật căn bản không có cách nào đánh. Không đến 5 phút đồng hồ, mười mấy tên siêu phàm huyết kỵ sĩ bợ lục nỉ tật tử thương hơn phân nửa, còn lại xuất lĩnh còn lại quân coi giữ từ bỏ thành thị bên ngoài, lui dự đến thành nội kia ba tòa ma pháp tháp cao, theo tháp mà thủ. Cái này ba tòa ma pháp tháp cao từ án phọn sổ công tức pháp sư đoàn đóng giữ, loại ma pháp này tháp cao cũng không phải là trong truyền thuyết pháp sư tháp, mà là một loại chiến tranh kiến trúc, không có pháp sư tháp cường đại như vậy, nhưng tương tự có được trên diện rộng mạnh hóa tháp bên trong người thi pháp uy lực pháp thuật cùng phóng ra lớn uy lực chiến tranh pháp thuật năng lực. Từ công thành đến bây giờ mới mười mấy phút, cái này ba tòa ma pháp tháp cao đã phóng ra 5 làn sóng uy lực kinh khủng chiến tranh cấp pháp thuật, đã có 2 tên siêu phàm đại nạ gã chiến tử, 4 tên bị thương nặng không thể không rời khỏi chiến đấu. Bất quá hắn quyến tộc ý chí còn đầy đủ kiên định, đối mặt kinh khủng như vậy pháp thuật vẫn là sĩ khí như hồng, ngược lại là thành nội quân coi giữ chịu không được loại này không khác biệt kinh khủng đả kích, ngược lại đi đầu sụp đổ, có chút ít quân coi giữ đã bỏ đi trông cự trốn vào thành nội. Bầu trời phía trên, đại lượng dực nhân đã vượt qua tường thành tiến vào thành nội, rất nhiều dực nhân vây quanh mấy chục tên lôi đình dực nhân. Những này siêu phàm cấp độ lôi đình dực nhân bản thân có được khống chế thiểm điện tiên phú, lại thêm Thẩm Nguyệt Hân đặc biệt vì bọn hắn tăng thêm lôi đình thuật sĩ cái nghề nghiệp này, cả hai kết hợp càng lợi hại. Chỉ thấy bọn hắn hai tay hư nắm một đạo thiểm điện ước thúc thành từng đạo cánh tay thô rực lam thiểm điện tiêu thương đột nhiên ném xuống, rầm rầm rầm, từng viên cánh tay thô dài 2-3 mét thiểm điện đánh trúng mục tiêu tựa như đạn đạo nổ tung, vô số thiểm điện báo tố bay phá hủy phạm vi bên trong hết thảy. Xem ảnh một, sát thương phạm vi so ra kém cầu đầu nhân long mạch thuật sĩ long tức viêm bạo, nhưng phạm vi bên trong trực tiếp lực sát thương kinh khủng, mà lại thiểm điện còn đối tử linh ác ma loại hình sinh vật tà ác tạo thành lượng lớn ngoài định mức tổn thương, mà vạm ai liền là thỏa thỏa sinh vật tà ác đang đứng ở bị thiểm điện chế tài phạm vi bên trong. Một viên thiểm điện tiêu thương ném xuống bất luận cái gì không phải siêu phàm cấp độ vàng ở trong nháy mắt miểu sát, dù là siêu phàm cấp độ huyết kỵ sĩ bợ lục nỉ tật bên trong một chiêu cũng phải thụ thương. Mười mấy tên lôi đỉnh thuật sĩ điên cuồng công kích, ba tòa ma pháp tháp cao kiến trúc chúng quanh hết thảy bị san thành bình địa, đại lượng binh sĩ bị dư ba hoành sát tứ tán chạy trốn, lại bị từ tứ phía vây kín tới ngư nhân đại nạ gạ chặn đường tiêu diệt. Lâm Tiêu ba người yên tĩnh đứng tại ngoài thành trong hư không nhìn qua án phọn sổ phương hướng, nhưng ánh mắt của bọn hắn cũng không có chú ý thành nội chiến đấu, dù là còn có ba tòa ma pháp tháp cao cũng không để ý. Loại uy lực này to lớn nhưng thời gian cún đổ siêu trường chiến tranh kiến trúc không có quân đội bạn tranh thủ thời gian liền là phế vật. Tại mấy chục tên lôi đỉnh thuật sĩ thay nhau đả kích xuống hiện tại trong tháp cao huyết pháp sư mệt mỏi phòng thủ, đoán chừng vòng tiếp theo chiến tranh pháp thuật đều không dùng được. Bọn hắn chú ý trọng điểm ở chỗ đã cầu nguyện hoàn tất vàng công tức cạn phòng sổ. Tại vị này chuyển kỳ cấp bậc cuồng tín đồ không ngừng cầu nguyện ở dưới, tăng thêm đại lượng tín đồ tử vong, vàng bại bán thần rốt cục đáp lại cầu nguyện, bắt đầu giáng lâm. Tại bọn hắn cảm ứng bên trong, một cái cường đại lại tà ác ý chí đang xuất hiện tại mảnh không gian này, lực lượng ngay tại hội tụ. Nếu như ba người bọn họ hiện tại xuất thủ, là có thể thừa dịp hắn chưa giáng lâm trước cưỡng ép đánh gãy, một cái truyền kỳ vạm ải cũng không có biện pháp ngăn cản bọn hắn. Nhưng không cái này nếu như, cái này đúng là bọn họ tha thiết ước mơ chuyện tốt, làm sao có thể đánh gãy, bọn hắn còn ước gì vạm phải bán thần nhiều đưa mấy cái hóa thần tới. Thừa dịp huyết thần còn chưa giáng lâm, Lâm Tiêu cùng Lâm Hư Thẩm Nguyệt Hân không hẹn mà cùng hạ lệnh quân đội rút lui, miễn cho sau đó chuyển kỳ trở lên cấp bậc đại chiến tác động đến bộ hạ. So sánh bọn hắn chờ mong, vạm công tước cạn phọn sổ tại thờ phụng huyết thần đáp lại cầu nguyện bắt đầu giáng lâm sau liền từ cuồng nhiệt trạng thái bên trong khôi phục lại, khi thấy cái này ngắn ngủi mười mấy phút phía dưới đại cục đã định, hắn tại chỗ ngậm mấy giây mới phản ứng được. Nếu như không phải mình là một truyền kỳ cấp bậc vạm, hắn đều cho là mình bên trong huyễn thuật. Mình thành thị làm sao lại nhanh như vậy liền rơi vào rồi? Quân đội của ta đâu? Ta cay sao nhiều bộ đội đâu? Chẳng biết tại sao, Ản Phỏn Sổ cảm giác có chút không ổn, nhưng lại cảm ứng được đỉnh đầu vặn vẹo trong hư không sắp giáng lâm huyết thần hóa thân tán phát thần uy, trong lòng nho nhỏ không ổn cấp tốc biến mất, một lần nữa trở nên lòng tin mười phần. Phương xa Lâm Tiêu nhìn xem Ản Phỏn Sổ sắc mặt không ngừng biến hóa cảm giác rất có thú, cũng có nho nhỏ hâm mộ. Một cái bán thần lại có truyền kỳ cấp bậc cuồng tín đồ, đây thật là làm người hâm mộ a. Một cái truyền kỳ cấp bậc cuồng tín đồ cung cấp tín ngưỡng chi lực cũng không ít, trên lý luận tới nói 100 cái truyền kỳ cấp bậc cuồng tín đồ có thể để cho một vừa phong thần thần linh duy trì tự thân thần cách đẳng cấp không đến mức rơi xuống. Theo Lâm Tiêu lấy được tư liệu biểu hiện, Vạm Hải Vương quốc có mấy tên Vạm Hải công tước, hầu tước cùng bá tước cấp bậc đại quý tộc có hơn mấy chục cái, lại thêm đại lượng siêu phàm cấp độ tín đồ, vị này Vạm Hải bán thần tín đồ chất lượng tương đối tốt, trên lý luận đủ để cung cấp nuôi dưỡng một tôn chân thần. Nhưng sống lâu như vậy cái này Vạm Hải bán thần vẫn chỉ là bán thần, ngay cả cao đẳng bán thần đều không phải. Ân, điểm ấy Lâm Tiêu hiện tại có chút còn nghi vấn, hắn hoài nghi cái này Vạm Hải bán thần không chỉ là phổ thông bán thần, nhưng hắn không có chứng cứ. Nhưng mặc kệ là phổ thông bán thần vẫn là cao đẳng bán thần, có một chút có thể xác định, phong thần thật không dễ dàng. Rốt cuộc nếu có năm chắc nhóm lửa thần hỏa phong thần, bất luận là ai đều sẽ không bỏ qua thời cơ, cái này Vạm Hải bán thần sống lâu như vậy còn chưa phong thần, chỉ có thể nói hắn không nắm chắc phong thần, hoặc là nói điều kiện còn chưa đủ lấy phong thần. Cũng không biết kia Vạm Hải bán thần đang làm cái gì, giáng lâm tốc độ tương đương chậm, bọn hắn bộ hạ lần lượt từ thành nội rút khỏi đến. Hắn thần lực hóa thân còn chưa triệt để giáng lâm, nhưng bọn hắn có thể rõ ràng cảm ứng được nửa ý chí của thần hoàn toàn chính xác đã giáng lâm, nhưng chính là chậm không hợp với lẽ thường. Giống như kia Vạm Hải bán thần cách nơi này khoảng cách thực sự quá xa, nhất thời không cách nào cấp tốc giáng lâm đồng dạng. Ản Phỏn Sổ một thân một mình đứng trong hư không cảm giác có điểm gì là lạ, vì cái gì đối thủ không tiến công? Bọn hắn đang chờ cái gì? Mà Lâm Tiêu mấy cái cũng không dám tiến lên, bọn hắn sợ đem huyết thần hóa thân dọa cho chạy, song phương cứ như vậy cứng đờ. Cũng may đợi lâu như vậy, theo một cái khổng lồ ý chí xuất hiện tại mảnh không gian này, Ản Phỏn Sổ đỉnh đầu vặn vẹo hư không tách ra, từ đó đi ra một cái tóc bạc trắng anh tuấn lệnh Lâm Tiêu tự giác hổ thẹn nam tử trẻ tuổi, huyết thần hóa thân rốt cục giáng lâm. Thấu chương xong. Chương 152, kinh khủng máu tươi cùng giả yếu lĩnh vực. Cái gọi là hóa thân, liền là bán thần trở lên cường giả lấy một điểm thần tính cùng một tia ý thức làm hệ tâm, tụ đại lượng thần lực ngưng tụ một cái hóa thân. Đây là chỉ bán thần trở xuống, nếu như là chân thần hóa thân lại có khác nhau. Hóa thân thực lực cùng thần tính cùng thần lực có quan hệ, ngưng tụ hóa thân lúc mang theo nhiều ít thần lực, hóa thân liền có mạnh bấy nhiêu lớn. Cái này Vạm Hải bán thần mang theo thần lực nhìn không phải rất nhiều, tán phát khí tức mặc dù cường đại, nhưng bọn hắn cũng không có cảm giác được bao lớn uy hiếp. Nhưng đối phương Sa Vu Tu tới nói, làm Vạm Hải bán thần giáng lâm trong nháy mắt, hắn liền cảm giác đầu bị búa lớn đập một cái, cả người trong nháy mắt đã mất đi ý thức dòng dã hơn 10 giây, chờ khôi phục lại sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, liên tục không ngừng đem kính viễn vọng một lỗ vừa thu lại, xoay người chạy. Lâm Tiêu bọn hắn đều là thần tính sinh vật, tự thân có được thần tính có thể không nhìn bán thần uy áp, nhưng Vu Tu chỉ là người bình thường, trong mắt bọn hắn liền là cái phàm nhân. Bất luận cái gì phàm nhân trực diện bán thần, gặp mặt liền phải tiếp nhận một vòng ý chí phương diện miễn trừ kiểm định. Rất rõ ràng hắn ý chí kiểm định không quá quan, trực tiếp chấn nhiếp mười mấy giây, nếu như dùng trò chơi thuyết pháp, tương đương với 10 vòng không cách nào công kích mặc cho đối thủ công kích, đổi thành chiến đấu bên trong đã sớm chết đến mức không thể chết thêm. Về phần Vu Tu thủ hạ bán thú nhân thì càng không chịu nổi, một vòng ý chí kiểm định kết thúc, toàn bộ lâm vào trong sự sợ hãi tứ tán chạy trốn. Đây vẫn chỉ là bán thần, nếu như là một tôn chân thần hóa thân giáng lâm, một vòng ý chí kiểm định không quá quan, sẽ xem chân thần trận doanh cùng ý chí sẽ có khác biệt biểu hiện. Nếu như chân thần là tà thần, đại khái suất sẽ phát động tức tử tại chỗ tử vong, linh hồn bị tà thần hóa thân thu hoạch. Nếu như giáng lâm không phải tà thần, đại khái suất sẽ bị cưỡng ép cải biến tâm linh cùng ý chí trở thành đối phương cuồng tín đồ. Đương nhiên, đây đều là xấu nhất tình huống, chỉ nhằm vào ý chí không kiên định phàm nhân. Nếu như là chức nghiệp giả ý chí tương đối kiên định, liền sẽ giống như Vu Tu lâm vào sợ hãi hoặc chấn nhiếp trạng thái. Chờ thoát đi khoảng cách nhất định đi vào một đỉnh núi nhỏ về sau, Vu Tu đang chuẩn bị xuất ra một cái còi triệu tập lâm vào hỗn loạn bán thú nhân, đột nhiên cổ tay vòng tay khẽ chấn động, hắn ấn mở bắn ra một cái quen thuộc nam tử trung niên hình chiếu nói với hắn: "Ngươi bây giờ ở nơi nào?" Vu Tu trả lời: "Ta ngay tại Ản Phỏn Sổ ngoài thành. Công ty có mới mệnh lệnh, ngươi bây giờ rời đi Ản Phỏn Sổ, lập tức tiến về Vạm Hải Vương quốc cùng Vương quốc loài người chỗ giao giới Hồng Thạch bãi đất cao ưng trùy hạ phụ cận, công ty tại kia xây một cái doanh địa." "Đúng rồi, nửa đường không muốn dọc đường thành thị." Nam tử trung niên nhắc nhở. Gần nhất đến từ siêu cấp tân sinh trại hè học viên chính tại cái vị diện này lịch luyện, tất cả Vạm Hải lãnh chúa đều là bọn hắn tiến đánh mục tiêu, đoán chừng sẽ trực tiếp công thành, ngươi không muốn đi qua miễn cho bị liên lụy. Vũ Tu nhìn xem phương xa thành thị phía trên vừa rồi triển khai một mảnh bao trùm toàn bộ thành thị khổng lồ huyết vân, xuất ra bầu rượu ực một hớp ép một chút, nhún vai một cái nói: "Không cần đoán chừng, hiện tại đã có người đang tấn công Alfonso, không đến nửa giờ đánh vào thành nội, hiện tại ngay cả vạm bại bán thần hóa thân đều giáng lâm, chiến đấu quy mô lao đại rồi. Chờ một chút. Nam tử trung niên đưa tay dừng một chút, vội vàng hỏi: "Ngươi nói là vạm bại bán thần hạ xuống hóa thân?" "Đúng vậy a, có vấn đề sao chủ quản?" Được xưng là chủ quản nam tử trung niên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói: "Vậy ngươi nhanh chạy trở về, nghĩ biện pháp cầm tới bán thần cấu thành hóa thân điểm này thần tính." Xem ảnh một. Phốc phốc. Một ngụm rượu trắng phun ra một chỗ, Vu Tu che miệng mắt trợn trắng. "Chủ quản ngươi đây là đang nói đùa sao? Ta dựa vào cái gì đi lấy điểm này thần tính, liền ta thực lực này cầm đầu đoạt ta?" Nam tử trung niên cũng ý thức được điểm ấy, vội vàng giải thích nói: "Không phải cho ngươi đi đoạt, chờ bọn hắn đánh bại vạm bại bán thần, ngươi đi qua lấy công ty danh nghĩa hướng bọn hắn mua xuống điểm này thần tính, đến lúc đó ta sẽ nhắc nhở ngươi nên nói như thế nào." Vu Tu trầm mặc im lặng, nói thật đối mệnh lệnh này hắn là cự tuyệt, nhưng hắn không có cách nào cự tuyệt, một khi cự tuyệt, về sau liền không dễ lăn lộn. Cũng may chỉ là truyền một lời, không cần hắn động thủ, nguy hiểm không lớn, liền gật đầu nói: "Ta đi có thể, nhưng ta phải chờ bọn hắn đánh xong, an toàn mới trôi qua." "Có thể, chờ hoàn thành nhiệm vụ này, trở về tăng lên một cấp quyền hạn, cũng điều ngươi đi cái tốt hơn thoải mái hơn cương vị." Chủ quản làm ra như sau hứa hẹn, Vu Tu lúc này mới vừa lòng thỏa ý, đem cái còi nhét vào trong miệng dùng sức thổi lên triệu tập bán thú nhân thủ hạ. Cùng lúc đó, phương xa Ản Phỏn Sổ thành cách đó không xa Thẩm Nguyệt Hân cùng Lâm Hư tại hấp huyết quỷ bán thần hóa thân hiện thân thời điểm đồng dạng hiện thân, nàng đưa tay khẽ vồ, một đầu lóe ra trắng lóa thiểm điện roi xuất hiện tại trong tay nàng, nhẹ nhàng vung vẩy thiểm điện trạng roi cấp tốc kéo dài hơn 100 mét dài, nổ hư không đôm nốt rung động, nàng quát khẽ: "Tốc chiến tốc thắng, miễn cho đêm dài lắm ngộng." Lâm Tiêu Thu hồi có nho nhỏ ánh mắt quái dị, khẽ quát một tiếng thân hình cấp tốc tăng vọt, hóa thành một tôn cao tới 30 mét thân người đuôi rắn cùng đại nạ gạ đồng dạng bộ dáng nhưng toàn thân lân phiến kim hoàng lóe ra kim quang siêu đại nạ gạ, đưa tay khẽ vồ một cây dài 40 mét kim sắc trường thương xuất hiện trong tay hắn. Đây là lúc trước thi cuối kỳ lúc từ xà nhân bán thần kia lấy được chiến lợi phẩm, có thể bị một tôn bán thần làm vũ khí khẳng định là đồ tốt, bị hắn dùng thần lực tẩy luyện trừ bỏ xà nhân bán thần lưu lại tinh thần là cấn, hiện tại đã là vũ khí của hắn. Mà Lâm Hư vũ khí thì là một thanh tạo hình hoa lệ kim sắc đại cung, khi hắn kéo ra dây cung, một chi thuần túy từ tín ngưỡng chi lực tạo thành kim sắc mũi tên chậm rãi thành hình. Hắn cây cung này uy lực hoàn toàn quyết định bởi tại ngưng tụ mũi tên tiêu hao tín ngưỡng chi lực nhiều ít, đầu nhập nhiều uy lực tự nhiên là lớn. Ba người lộ ra vũ khí, Lâm Tiêu liền biết nên mình lên, một cước giẫm lên hư không, một vòng gợn sóng chống giống nổ tung, hắn liền biến thành một đống kim quang phóng tới vạm bại bán thần hóa thân triển khai tiên huyết lĩnh vực. Rất là trùng hợp, vạm bại bán thần cũng có được tiên huyết lĩnh vực, nhưng so xả nhân tiên huyết lĩnh vực mạnh hơn, hắn có thể cảm giác cái này tiên huyết lĩnh vực bên trong kèm theo có giả yếu quy tắc. Nếu như là phàm nhân tiến vào cái này tiên huyết lĩnh vực bên trong, chẳng những trong cơ thể mình máu tươi sẽ sôi trào hoặc là bị cưỡng ép rút ra, sẽ còn nhận ra yếu quy tắc ảnh hưởng mà trở nên suy yếu. Già yếu quy tắc cũng không phải là nói thật để ngươi già đi kia là liên quan đến trí cao thời gian pháp tắc, già yếu ý tứ sẽ sinh ra cùng loại với sinh mệnh già yếu sau loại kia suy yếu trạng thái. Mà tiên huyết lĩnh vực cũng không chỉ là để ngươi huyết dịch sôi trào hoặc là cưỡng ép rút ra mục tiêu huyết dịch, đây chỉ là máu tươi quy tắc thường dùng nhất uy lực lớn nhất thể hiện mà thôi. Hoàn chỉnh máu tươi quy tắc là chỉ đối máu tươi khống chế, đối người bình thường tới nói kinh khủng nhất tự nhiên là bị cưỡng ép rút mất tất cả huyết dịch, hoặc là huyết dịch như bị đốt lên đồng dạng trở nên sôi trào. Đây đều là máu tươi quy tắc sử dụng phương thức, đến từ quy tắc phương diện khống chế phàm nhân căn bản là không có cách ngăn cản, đây chính là thần cùng phàm nhân ở giữa tựa như lệch trời chênh lệch. Thần linh chỉ có cùng là thần linh mới có thể đối kháng, Lâm Tiêu bọn hắn mặc dù còn không phải bán thần không có thần chức, nhưng bọn hắn cường đại thần tính tăng thêm tín ngưỡng chi lực có thể triệt tiêu quy tắc ảnh hưởng. Đương nhiên, lần đầu trải qua quy tắc phương diện chuyển kỳ cường giả cũng có thể trong thời gian ngắn cưỡng ép chống cự đến từ lĩnh vực quy tắc ảnh hưởng. Đáng nhắc tới chính là truyền kỳ binh chủng cùng truyền kỳ cường giả kỳ thật là hai chuyện khác nhau. Truyền kỳ binh chủng là chỉ binh chủng đẳng cấp, lục giai thất giai siêu phàm binh chủng, bát giai cửu giai truyền kỳ binh chủng là chỉ cái này cấp bậc binh chủng giống truyền kỳ đồng dạng vô cùng cường đại. Mà truyền kỳ cường giả là chỉ bắt đầu nắm giữ quy tắc lực lượng có được cùng loại với thần tính truyền kỳ đặc tính phàm nhân, thực lực đạt đến chủ thế giới đối hỗn độn hư hải chư hệ tinh bích vô số phàm nhân sinh vật đánh giá bên trong bát giai cấp độ, cả hai tại tố chất thân thể hoặc là năng lực phương diện cũng không có quá lớn khác nhau, khác biệt lớn nhất ở chỗ đối quy tắc nắm giữ. Đánh cái so sánh, truyền kỳ binh chủng cùng truyền kỳ cường giả lực lượng đều đạt đến 100, một kích toàn lực có thể đối một cái thể chất 50 địch nhân tạo thành tương đương với 50 điểm lực lượng đả kích, nhưng truyền kỳ cường giả nắm giữ quy tắc, mượn nhờ quy tắc lực lượng có thể đánh ra 50 mấy lần tổn thương, hoặc là mượn nhờ quy tắc lực lượng không nhìn địch nhân phòng ngự tạo thành toàn ngạch tổn thương. Lại hoặc là nói như vậy, một vị dù là thần cách đẳng cấp chỉ có linh cấp yêu ớt thần lực, bằng vào siêu phàm thần lực quyền sinh sát trong tay có thể trong nháy mắt miểu sát một bát giai chính là đến cựu giai truyền kỳ sinh vật, nhưng không cách nào miểu sát một nắm giữ quy tắc bát giai truyền kỳ cường giả. Đương nhiên, đây là chỉ tuyệt đại bộ phận tình huống, cũng không bao quát một ít biến thái truyền kỳ binh chủng, tỉ như cự long loại này tiên phú biến thái siêu mẫu binh chủng không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Trừ cái đó ra, binh chủng nếu như có thể tấn thăng đến thập giai, liền không có cái gọi là phổ thông binh chủng cùng truyền kỳ cường giả phân chia, đạt tới cái này một cấp bậc sinh vật, tuyệt đối sẽ có được có thể so với truyền kỳ quy tắc tương đương siêu phàm đặc tính, mạnh ngoại hạng loại kia. Mà vị này gọi án phỏn sổ truyền kỳ vạm bại công tước, kỳ thật liền là chỉ truyền kỳ sinh vật, cũng không phải thật sự là nắm giữ quy tắc truyền kỳ cường giả. Vì phân chia, bình thường đem nắm giữ quy tắc truyền kỳ cường giả xưng là chân truyền kỳ hoặc là truyền kỳ cường giả, mang theo cường giả chi danh. Nhưng đây chỉ là đối đến từ chủ thế giới người mà nói, rất nhiều thổ dân vị diện đem một chút bằng vào huyết mạch thiên phú đạt tới bát giai cường đại giống loài cũng xưng là truyền kỳ, phân chia tương đương loạn. Nhưng trong lòng bọn họ nắm chắc, những này bằng vào huyết mạch đạt tới bát giai truyền kỳ vạm công tức không phải chân chính truyền kỳ là được. Và anh, Lâm Tiêu tựa như đạn pháo xông vào tiên huyết lĩnh vực bên trong, thần lực hộ thân cùng lĩnh vực lực lượng va chạm, kinh khủng lực trùng kích tầm vang nổ tung, bao trùm toàn bộ thành thị tiên huyết lĩnh vực bị sinh sinh kéo xuống một khối lớn. Trong tay hắn thuần kim đại thương đột nhiên đâm ra, kim sắc trong suốt quang diễm quấn quanh thuần kim đại thương tại mũi thương hình thành tam giác ngược lại truy, như dao nóng cắt mỡ bỏ tùy tiện đem sền sệt máu tươi xé mở, một đoàn to lớn thân ảnh vàng nóng cắm thẳng vào mênh mông tiên huyết lĩnh vực bên trong. Cùng lúc đó đã bay tới tiên huyết lĩnh vực biên giới Thẩm Nguyệt Hân trong tay cấm đoạn chi tiên nâng lên đột nhiên vung ra, trắng lóa thiểm điện roi thân đột nhiên tăng vọt kéo dài vô hạn, hóa thành một đạo so với người còn muốn lớn hơn thiểm điện roi trụ đánh vào tiên huyết lĩnh vực bên trong. Trong chốc lát thiểm điện roi thân đột nhiên đến sáng lên nổ tung vô số nhỏ bé thiểm điện hướng bốn phương tám hướng lan tràn, thiểm điện tịnh hóa chi lực trong nháy mắt đem nhỏ bé thiểm điện phạm vi bao trùm bên trong tiên huyết lĩnh vực tịnh hóa. So sánh nàng uy lực này đột nhiên một thất một roi, Lâm Hư chiêu thức phi thường điệu thấp, đến mức điệu thấp đến độ không xuất thủ. Từ vừa mới bắt đầu hắn ngay tại tụ lực, một chi kim sắc mũi tên khoác lên trên cung kéo ra lại là chậm chạp không bắn ra, mà theo lấy thời gian chuyển rời cái kia kim sắc mũi tên càng ngày càng sáng, mũi tên chung quanh hư không có chút vặn mèo. Mặc dù chưa xuất thủ, nhưng cho dù ai cũng biết hắn một kích này không thể coi thường, tục ngữ nói chưa đạn ra khỏi nòng chí mạng nhất, dù là vạm bại bán thần hóa thân cũng muốn phân ra nhất định tinh lực phòng bị hắn cái này tụ lực một tiễn. Cái này tiên huyết lĩnh vực tương đối lớn, Lâm Tiêu một hơi xông vào lĩnh vực gần ngàn mét mới cảm giác được vạm bại bán thần kia tà ác ý chí đánh vào mình thần hải, sau đó bốn phía tiên huyết lĩnh vực vô tận huyết dịch đột nhiên vặn mèo, cấp tốc ngưng tụ thành một con hơn trăm mét đại thủ vô xuống. Vâng. Một cái to lớn thân người đuôi rắn thân ảnh từ trên trời giáng xuống nhập vào thành nội áp sập mấy đống kiến trúc. Ngay sau đó máu tươi đại thủ trong đó bốn cái ngón tay cắt ra bay xuống, giữa không trung chuyển hóa thành bốn cái thô to máu tươi xiềng xích bao trùm Lâm Tiêu chân thân, một trái một phải cắm sâu vào dưới mặt đất đem hắn trói buộc chặt, cuối cùng một ngón tay cắt ra điểm xuống, giữa không trung đầu ngón tay cấp tốc trở nên bén nhọn vô cùng. Phế tích bên trong Lâm Tiêu từ bị vạm bại bán thần hóa thân cường đại thần niệm xung kích trong hoàng hốt khôi phục lại, cảm thụ trói buộc tự thân máu tươi xiềng xích không chút do dự buộc phát thần lực, vượt qua 100 vạn đơn vị tín ngưỡng chi lực nổ tung, chói mắt kim quang buộc phát cấp tốc đem trên thân máu tươi xiềng xích bao phủ. Cùng lúc đó Thẩm Nguyệt Hân trong tay cấm đoạn chi tiên vung ra, thiểm điện tạo thành roi thân cấp tốc kéo dài hơn ngàn mét run thẳng tắp quanh chúng từ trên trời giáng xuống bén nhọn đầu ngón tay nổ vỡ nát. Dạ yếu. Châm thấp mà tà ác thanh âm tại Lâm Tiêu trong tâm linh trống rỗng vang lên, trói buộc chặt hắn bốn đầu máu tươi xiềng xích huyết quang đại thịnh, vậy mà trái lại áp chế hắn buộc phát kim quang, đồng thời một cỗ cường đại lực lượng vô hình dọc theo máu tươi xiềng xích rót vào thể nội, hắn cảm giác mình trong nháy mắt suy yếu rất nhiều. Hút máu. Bốn đầu máu tươi xiềng xích cấp tốc nắm chặt, một cỗ không phải cực kỳ mạnh nhưng không cách nào ngăn cản lực hấp dẫn trống rỗng ra. Hắn cảm giác được trên người mình thần huyết cùng thần lực không tự chủ được xuyên qua huyết nhục cùng làn da chảy ra. Chương 153, chém giết huyết thần hóa thân. Đây chính là thần chức cùng lực lượng lĩnh vực, thần chức là quy tắc cụ hiện hóa, lĩnh vực thì là quy tắc lực lượng kéo dài, lợi dụng thần chức nắm giữ quy tắc, lấy lĩnh vực hình thức thể hiện ra nó mạnh mẽ uy năng. Cũng là đây chỉ là cái bán thần hóa thân, còn không phải cái gì cường đại hóa thân, lĩnh vực uy lực có hạn, nếu như là một chân thần tự mình xuất thủ, Lâm Tiêu cho dù là thần tính sinh vật cũng gánh không được lực lượng lĩnh vực, tại chỗ sẽ bị rút mất tất cả thần huyết trở thành một bộ thây khô. Cho nên làm Lâm Tiêu một hơi bộ phát vượt qua 500 vạn tín ngưỡng chi lực, cường đại thần lực trong nháy mắt đem tác dụng tại trên người mình tiên huyết lĩnh vực nổ tung, thân hình lóe lên từ trùng điệp máu tươi sóng lớn bên trong vỡ ra. Cùng lúc đó Thẩm Nguyệt Hân trong tay cấm đoạn chi tiên lần nữa vung ra, thiểm điện roi thân ở tín ngưỡng chi lực thôi động bên dưới cấp tốc bành trướng thành một đầu run thẳng tắp thô to thiểm điện trụ đánh vào trong biển máu, tiên huyết lĩnh vực bên trong sền sệt máu tươi chạm đến nhau nhau phân giải thành hư vô, trực tiếp đem tiên huyết lĩnh vực xuyên thủng ra một cái to lớn lỗ thủng thẳng sâu lĩnh vực chỗ sâu. Trên tay nàng căn này cấm đoạn chi tiên phẩm chất tuyệt đối đạt đến bán thần khí cấp bậc, hơn nữa còn là cùng cấp bậc bên trong ưu tú bán thần khí, không phải sẽ không uy lực như thế đại năng tùy tiện sẽ xuyên tiên huyết lĩnh vực. Phải biết Lâm Tiêu vừa rồi cũng là bạo phát vượt qua 500 vạn tín ngưỡng chi lực mới thoát thân, vẹn vẹn thoát thân mà thôi, mà nàng cái này tiện tay một roi vung ra, tiêu hao tín ngưỡng chi lực khả năng liền trăm vạn tả hữu liền có thể tùy tiện băng diệt mảng lớn lĩnh vực, cảm giác tựa như là thiêu đến đỏ bừng gậy sắt tùy tiện cắm vào ngưng kết mỡ bò bên trong, bộc phát uy năng so Lâm Tiêu còn mạnh hơn nhiều. So sánh trong tay nàng thanh này vũ khí, Lâm Tiêu trong tay cái này kim sắc đại thương ngay cả bán thần khí cũng không tính, chỉ có thể coi là một thanh bán thần khí khí phôi, còn cần ngày đêm không ngừng ẩn dưỡng tăng lên uy lực. Theo bình thường phát triển, đoán chừng phải một mực ẩn dưỡng cái mấy trăm năm thẳng đến hắn trở thành bán thần, mới có thể đem cái này đại thương ẩn dưỡng thành bán thần khí. Ngẫm lại người ta sớm như vậy liền có một thanh cường đại bán thần khí, mình dùng vẫn là từ người khác kia giành được, trên lệch này. Quả nhiên là cái điệu thấp tiểu phu bà, yêu yêu. Rất nhanh Lâm Tiêu phát hiện mình từ chủ công biến thành đánh xì dầu. Hoàn chỉnh trạng thái bán thần sức chiến đấu so với hắn trong tưởng tượng muốn kinh khủng hơn nhiều, vẹn vẹn một cái hóa thân, cho áp lực của bọn hắn xa so với lúc trước xà nhân bán thần còn đáng sợ hơn. Bọn hắn ba thực lực cộng lại so với lúc trước thi cuối kỳ lúc tổ ba người mạnh hơn 10 lần, nhưng lại chỉ có thể cùng vạm ai bán thần một cái hóa thân đánh cái tương xứng. Bởi vậy có thể thấy được lúc trước kia xà nhân bán thần bị suy yếu đến có nhiều thảm, thiếu đốt vài điểm thần tính, thần lực hao hết, tất cả tín đồ toàn bộ giết sạch, cơ hồ dầu hết đèn tắt trạng thái đều kém chút đoàn diệt bọn hắn. May mắn cái này bán thần hóa thân mang tới thần lực không đủ, nếu như thần lực sung túc, vừa rồi hắn không nhất định có thể bộc phát thần lực lao ra. Thẩm Nguyệt Hân chủ công, mỗi một lần vung đánh cấm đoạn chi tiên, liền có thể hóa thành từng đạo thô to thiểm điện chi trụ hành nện mà xuống, mảng lớn thiểm điện nổ tung đem sền sệt máu tươi đốt diệt, không ngừng tiêu hao vạm vỡ bán thần hóa thân thần lực. Lâm Hư thì là một mực xa xa kéo cung nhắm ngay tiên huyết lĩnh vực, cũng không xuất thủ. Lâm Tiêu ngay từ đầu còn vờn quanh tiên huyết lĩnh vực biên giới muốn mượn cơ hội đánh lén, nhưng kia bán thần hóa thân một mực gần thân tại tiên huyết lĩnh vực bên trong không ra, cấm đoạn chi tiên không ngừng nện diệt mảng lớn tiên huyết lĩnh vực, nhưng một mực tìm không thấy hắn chân thân vị trí. Nhất làm cho hắn kỳ quái là, cũng không thấy kia truyền kỳ vạm án phọn sổ thân ảnh. Tốt xấu là một vị bát giai truyền kỳ cấp chiến lực, mặc dù không phải chân chính truyền kỳ cường giả vậy cũng không yếu, nhưng đã có tư cách tham dự bọn hắn cấp độ này chiến đấu, khỏi cần phải nói tối thiểu trong thời gian ngắn ngăn chặn bọn hắn một cái không thành vấn đề. Nhưng trên thực tế từ vạm ải bán thần hóa thân dáng lâm bắt đầu, án phọn sổ liền bị tiên huyết lĩnh vực bao quát trong đó không thấy tăm hơi, cho tới bây giờ cũng không hiện thân. Mà lại, kia vạm ải bán thần hóa thân ngoại trừ vừa rồi liên tiếp thủ đoạn áp chế xông vào tiên huyết lĩnh vực Lâm Tiêu, nhưng không thấy đối phó ở vào lĩnh vực bên ngoài Thẩm Nguyệt Hân cùng Lâm Hư, thoạt nhìn như là một mực tại phòng thủ. Cái này không thích hợp a, hắn làm sao không ra? Hắn đang làm cái gì? Sự tính ra khác thường vì cái gì, không biết mới kinh khủng, địch nhân dị thường biểu hiện để bọn hắn cảnh giác lên, Lâm Tiêu lớn tiếng đối hai cái đồng đội hô. Ta cảm thấy lại mang xuống sẽ xảy ra chuyện. Một bên khác một hơi vung ra 230 roi đem mảng lớn tiên huyết lĩnh vực đốt diệt cũng không thấy đối phương bóng dáng, Thẩm Nguyệt Hân dùng sức gật đầu nói, ta cũng cảm giác không thích hợp, đêm dài lắm ngộng, ra đại chiêu đi. Nói xong Lâm Tiêu trong thai truyền đến Thẩm Nguyệt Hân thanh âm. Ngươi xuất thủ trước anh mở một phiến khu vực, ta lại tiếp sức mở ra một cái thông đạo tìm tới mục tiêu, Lâm Hư một kích cuối cùng chí mạng. Lâm Tiêu lập tức minh bạch nàng ý tứ, nhẹ gật đầu, trong con mắt kim sắc lưu ly quang diễm thiêu đốt, tay phải nắm chặt kim sắc trường thương nâng lên, tâm niệm vừa động dòng dã 3000 vạn điểm tín ngưỡng bắt đầu thiêu đốt. Xem ảnh một. Dựa theo 100 vạn tín ngưỡng chi lực nhưng chuyển hóa làm một điểm thần lực để tính, 3000 vạn tín ngưỡng chi lực có thể chuyển hóa làm 30 điểm thần lực, tương đương với 30 đơn vị thần lực bộc phát. Kim sắc trường thương không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo cũng tản mát ra kinh người lực hấp dẫn, giống như ngay cả không khí chính là đến tia sáng đều bị hút vào thân thương đồng dạng. Nếu có phàm nhân ở đây, sẽ phát hiện trong tay hắn không có kim sắc đại thương, mà là một đạo ngay cả ánh mắt đều bị hấp thu vặn vẹo. Theo hắn nhắm ngay phía trước đột nhiên ném một cái, một đạo hư không vặn vẹo lóe lên liền biến mất. Oeng! Bao trùm toàn bộ thành thị tiên huyết lĩnh vực biên giới đột nhiên nổ tung, một cỗ vô hình kim sắc ba động triều tịch tầng tầng thúc đẩy đem mảng lớn tiên huyết lĩnh vực băng diệt. Cùng lúc đó Thẩm Nguyệt Hân trong tay cấm đoạn chi tiên đột nhiên biến sắc, từ xanh trắng thiểm điện đột nhiên hóa thành tử sắc thiểm điện roi trụ, theo nàng một roi bỏ rơi, tử sắc thiểm điện roi thân trong chốc lát vung ra 1-2000 mét xa thẳng tắp đánh vào bị hắn oanh mở tiên huyết lĩnh vực bên trong, sinh sinh nổ ra một đầu hơn 10 mét đường tính dài gần 2000 mét chỗ trống, thẳng đến một cái từ sền sệt máu tươi hình thành không cách nào hình dung tà ác thân ảnh đỡ được tử sắc thiểm điện chi tiên. Một mực chú ý đây hết thảy Lâm Tiêu gặp này con người hơi co lại lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn phát hiện kia tiên huyết lĩnh vực trung ương tà ác thân ảnh lại chính là vạm công tức cạn phòn sổ. Không, nói đúng ra truyền kỳ vạm ản phòn sổ nhục thân đã bị vạm ải bán thần ý chí sở chiếm cứ, chân chính truyền kỳ vạm ải đã tử vong. Khó trách một mực không có hiện thân, nguyên lai là dạng này. Chiếm cứ một cái cuồng tín đồ truyền kỳ vạm ải nhục thân, lúc này vạm ải bán thần hóa thân từ trước đó cây không dễ lập tức có dựa vào, có thể bằng vào truyền kỳ vạm thân thể tiếp nhận tổn thương lớn hơn, cùng thi triển cường đại hơn thủ đoạn, hóa thân thời gian tồn tại cũng sẽ tăng dài, có thể một mực tồn tại sẽ không giống trước đó hóa thân nếu như thần lực hao hết liền sẽ sụp đổ. Trước kia chỉ là cái thần lực hóa thân, cơ sở là kia một điểm thần tính cùng ý chí, một khi bị người công phá lĩnh vực liền sẽ trực tiếp đả kích đến hóa thân hạch tâm, từ đó lệnh hóa thân hủy diệt. Hiện tại có nhục thân, dù là bị đánh vỡ tiên huyết lĩnh vực, địch nhân cũng muốn xử lý trước nhục thân mới có thể gây tổn thương cho đến hạch tâm. Một hệ liệt biến hóa để người sợ hãi than, nhưng lúc này đã là tên đã trên dây, không phát không được. Lâm Hư quả quyết nắm chặt chớp mắt là qua thời cơ, sớm tụ lực một tiên bắn ra. Không cách nào nhìn thấy, chỉ ở cảm ứng bên trong cảm giác được một màn kia quỹ tích từ Thẩm Nguyệt Hân doanh ra quỹ đạo bên trong sẽ qua, một giây sau nhắm chặt hai mắt vạm ải công tước. Không, hẳn là vạm ải bán thần hóa thân hai mắt đột nhiên mở ra không gian đột ngột sáng lên, một cái ám kim sắc máu tươi vòng xoáy trống rỗng hiện hiện ngưng thực, quỹ tích quanh chúng vòng xoáy trung ương tựa như châu đất xuống biển. Nhưng ở một giây về sau, huyết thần hóa thân chấn động mạnh, một cỗ vô hình vặn vẹo ba động hiện lên quang hoàn trạng nổ tung, tựa như tia chớp hướng bốn phương tám hướng quét tán. Sau đó, cái này khổng lồ tiên huyết lĩnh vực như vậy ầm ầm tan vỡ, ngưng thực huyết hải băng thành vô số mảnh vỡ hòa tan, làm nhạt, cùng biến mất. Lại sau đó, thiên địa một mảnh thanh minh, lộ ra hư lập không trung bốn thân ảnh. Hắn thụ thương, truyền kỳ vạm ải ngực có một cái không có đổ máu chỗ trống, kia là Lâm Hư tụ lực không biết bao lâu một tiễn tạo thành chí mạng thương hại, cũng là một kích này, tuy nói chưa thể đánh giết vạm ải bán thần hóa thân, nhưng đối hắn tạo thành thương tổn cực lớn, từ đó ngay cả lĩnh vực đều không thể duy trì. Đáng tiếc đối phương có một cỗ truyền kỳ cấp bậc nhục thân, nếu như không có bộ thân thể này, Lâm Hư cái này tụ lực một tiễn tuyệt đối có thể xử lý cỗ này huyết thần hóa thân. Bất quá khác nhau cũng không lớn, rốt cuộc chỉ là cái thần lực không nhiều hóa thân, dù là có mới nhục thân, dù là ngăn trở một tiễn này cũng không có tác dụng gì, khác nhau ở chỗ sống lâu một hồi mà thôi. Nhưng mà khiến người ngoài ý chính là, Cái này vạm bại bán thần hóa thân tại lĩnh vực sụp đổ sau lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút, đột nhiên phóng lên tận trời trong thành rất nhiều tín đồ trước mắt bao người chạy. Cái này cực kỳ khiến người ngoài ý, phải biết tại nhiều như vậy tín đồ dưới mí mắt chạy trốn, này lại đối tín đồ tín ngưỡng tạo thành đả kích cực lớn, thậm chí cả số lớn tín đồ nhao nhao thoát ly không còn tín ngưỡng cũng khó nói. Bất quá hắn phản ứng mặc dù làm người ngoài ý muốn, nhưng bọn hắn đã sớm chuẩn bị, Thẩm Nguyệt Hân trong tay cấm đoạn chi tiên hất lên cấp tốc kéo dài hơn ngàn mét, một đạo thô to tử sắc thiểm điện trụ thẳng tắp đánh vào nơi nào đó hư không. Oeng! Một vòng thiểm điện vòng nổ tung, phóng lên tận trời liền biến mất không thấy gì nữa, vạm bại bán thần hóa thân tại hơn 1000 mét trong hư không bị cưỡng ép đánh ra. Cùng lúc đó Lâm Tiêu cũng phóng lên tận trời, lần nữa thiêu đốt dòng giá 2000 vạn tín ngưỡng chi lực, kim sắc quang diễm phun ra ngoài, trong tay kim sắc đại thương lần nữa nhoáng một cái vặn mèo, nhắm ngay ngoài ngàn mét hiện hình vạm bại bán thần một chỉ. Hàm ngư đồ thứ. Khổng lồ đại nạ gạ chân thân lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Ngoài ngàn mét cưỡng ép quanh ra thân hình vạm bại bán thần hóa thân không câu thông không biểu lộ khuôn mặt lần đầu lộ ra kinh sợ, hai tay nâng lên khúc trảo lăng không ấn xuống. Trước người mảng lớn hư không vặn vẹo thành một cái to lớn huyết sắc vòng xoáy. Tại huyết sắc vặn vẹo thành hình trong ngay mắt, một đoạn kim sắc quang diễm quấn quanh kim sắc đại thương chống rông quanh chúng vặn vẹo. Tại trước mắt rằng co sau mũi thương chật vật đâm xuyên vặn vẹo vòng xoáy, chậm rãi đâm về vòng xoáy về sau vạm bại bán thần hóa thân. Cùng lúc đó, một vòng chói mắt kim quang từ lâm hư kia bay ra trực tiếp phóng lên tận trời, gạt cái ngoặt lớn từ trên trời giáng xuống bắn chúng vạm bại bán thần hóa thân chán. Ầm! Vặn vẹo vòng xoáy trong nháy mắt sụp đổ, kim sắc đại thương không trở ngại chút nào hành chúng vạm bại bán thần hóa thân mặt, một kích đem nó đầu nổ vỡ nát. Một điểm tản ra mê người xúc cảm kim quang từ phá toái trong đầu bay ra treo ở giữa không trung không núc đích, Lâm Tiêu bay đi đưa tay khẽ vồ rơi vào trong tay, kim quang mới bắt đầu dùng sức nhảy lên muốn chạy trốn. Chương 154, chia cắt chiến lợi phẩm. Đây chính là cấu thành vạm bại bán thần hóa thân điểm này thần tính, cùng nhục thân dung hợp hậu quả liền là thụ thân thể trói buộc, một khi nhục thân hủy hoại, sẽ có thời gian nhất định khó chịu kỳ, trong thời gian này rất dễ dàng bị bắt lại mà hóa thân băng diệt. Nói cách khác, cái này vạm bại bán thần hóa thân cứ như vậy treo, tức không có gì giao lưu. Không giống trong tiểu thuyết nhân vật phản diện nói nhảm nhiều như vậy, giáng lâm sau liền đánh, cũng không kinh thiên động địa chiến đấu, ngoại trừ ngay từ đầu thăm dò giao hợp tay Lâm Tiêu bị thất thế bên ngoài, đằng sau ba người làm thật, tùy tiện đem huyết thần hóa thân xử lý. Rốt cuộc không phải tiểu thuyết hoặc là phim, không nhiều như vậy lời kịch, bọn hắn đều đánh tới đây, nào có nói nhảm nhiều như vậy, chọc lại nói, cũng sẽ không rõ ràng so với đối phương mạnh còn cưỡng ép vừa đi vừa về nửa ngày mới giết chết. Cái này khiến Lâm Tiêu nhớ tới cả cuộc đời trước một bộ phim bên trong kinh điển nhân vật Captain America, rõ ràng là cái phàm nhân. Cùng ai đánh đều là chia 5 năm, đánh cái tiểu quái phí nửa ngày kình, cùng cuối cùng bột thả nổ cũng có thể chia 5 năm, quả thực. Kết quả tự nhiên không cần phải nói, vẹn vẹn một cái bán thần hóa thân, bỏ ra thần lực còn không nhiều, nơi nào chống đỡ được bọn hắn. Mà lại, từ một trận chiến này ngược lại là có thể khẳng định một sự kiện, cái này vạm bại bán thần hoàn toàn chính xác chỉ là phổ thông bán thần không phải cao đẳng bán thần, nếu như là cao đẳng bán thần, thắng bại có chút khó nói. Cao đẳng bán thần hóa thân cùng phổ thông bán thần hóa thân sức chiến đấu kém nhưng không chỉ một sao nửa điểm, như thế hình dung đi. Một cái cao đẳng bán thần chuẩn hóa thân có thể chính diện áp chế một vừa tấn thăng không lâu phổ thông bán thần, liền giống với thi cuối kỳ lúc hải thần chỉ xuất động một cái hóa thân liền cùng xà nhân bán thần liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Hải thần có lẽ chiếm hải dương sân nhà ưu thế, nhưng xà nhân bán thần cũng không phải vừa tấn thăng. Đưa tay đem tàn tạ truyền kỳ vạm thi thể thu hồi, cái đồ chơi này đã lây dính thần tính, thi thể so phổ thông bát giai truyền kỳ sinh vật thi thể càng có giá trị. Dẫn theo truyền kỳ vạm thi thể đối thành thị phương hướng, Lâm Tiêu giơ thương hò hét, công kích. Mắt thấy tự thân tín ngưỡng thần linh chém giết tà thần. Sĩ khí tăng cao sợ lạ đã giống giận cái thứ nhất xuống tới, Lâm Hư cùng Thẩm Nguyệt Hân quyến tộc theo sát phía sau, bắt đầu sau cùng công thành. Ngoài thành mấy cây số bên ngoài, Vu Tu mắt thấy một trận khẩn trương ngắn nhỏ lại kích thích thần chiến, song phương kia nhất cử nhất động tích chứa kinh thiên uy năng để hắn tim đập nhanh không thôi, chỉ dám giấu ở ngọn núi nhỏ sau rỗi ra một con mắt quan sát, một mặt hâm mộ. Dưới tay hắn bán thú nhân càng không chịu nổi, giấu ở núi nhỏ sau cũng không dám ngẩng đầu. Thẳng đến huyết thần hóa thân vẫn lạc, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, giật giật rộng rãi bảo lĩnh khẽ nhả một hơi, cho chủ quản gửi đi tin tức mới nhất. Chủ quản nghe xong huyết thần hóa thân vẫn lạc sau đại hỉ, vội vàng thúc giục nói: "Nhanh hơn đi tìm bọn họ, ta vừa rồi công ty đã hạ đạt chỉ lệnh, nguyện ý nỗ lực 3 tấm thần tính thẻ đem đổi lấy điểm ấy đến từ huyết thần thần tính." Ta sát. Vu Tu cực kỳ kinh ngạc, vô ý thức hỏi: "Đây là vì cái gì? 3 tấm thần tính thẻ đổi 1 điểm thần tính đây là cái gì thao tác? Chẳng lẽ điểm ấy đến từ huyết thần thần tính có bí mật gì?" Chủ quản trừng mắt liếc hắn một cái khiển trách quá mắng: "Ngươi đừng quản nhiều như vậy, ấn mệnh lệnh đi làm." Vu Tu nhún vai, quay người chào hỏi đã từ thần linh uy áp tiêu tán mà khôi phục như cũ bán thú nhân chuẩn bị, một bên thuận miệng hỏi: "Lại nói chúng ta tại cái vị diện này hành động không thế nào hợp pháp, những tinh anh này học viên phía sau có đại lao chiếu khán, chúng ta tiếp xúc với hắn phù hợp sao?" Kia chủ quản tựa hồ đang bận cái gì, nghe hắn dừng một chút, không thèm để ý chút nào trả lời: "Chúng ta không nói ra đi, ai biết hành vi của chúng ta có hợp pháp hay không? Bọn hắn chỉ là lâm thời đi vào vị diện này lịch luyện, cùng chúng ta không chút nào xung đột, hành vi của chúng ta tại không có bại lộ trước đó, chúng ta liền là nhân loại liên bang hợp pháp công dân." Xem ảnh một. Vu Tu nghe cười ha ha nói: "Đúng, ta hiện tại là liên bang đăng ký hợp pháp ngoại vực mạo hiểm giả, cùng bọn hắn làm một ít giao dịch song toàn bình thường. Alfonso, chiến tranh đã sắp đến hồi kết thúc. Làm huyết thần hóa thân sau khi ngã xuống, chiến cuộc trên cơ bản đã định. Thành nội tín đồ cũng không để ý huyết thần hóa thân chạy trốn một màn kia, bọn hắn chỉ thấy mình tín ngưỡng huyết thần bị tà thần đánh giết một màn kia, sĩ khí lập tức rớt xuống ngàn trượng. Tại ba tòa ma pháp tháp cao duy trì dưới, thành nội còn sót lại quân coi giữ lúc này bắt đầu phá vây. Đồng thời còn sót lại pháp sư đoàn mang theo chút ít tinh nhuệ thừa dịp quân coi giữ phá vây hấp dẫn địch nhân chú ý lúc chạy trốn tới tòa thành, tìm được vạm công tức cạn phỏn sổ mấy cái hậu duệ, sử dụng trận pháp truyền tống một hơi đem còn lại tinh anh toàn truyền tống rời đi. Lâm Tiêu có phát hiện trận pháp truyền tống kích hoạt không gian ba động, nhưng không có ngăn cản. Một là lúc ấy hắn đang cùng Lâm Hư cùng Thẩm Nguyệt Hân thương lượng làm sao chia điểm ấy thần tính cùng chia cắt cái khác chiến lợi phẩm, nhất thời không có chú ý. Tăng thêm đào tẩu chỉ là một phần nhỏ tinh anh mà thôi, chủ lực tất cả đều đã bị vây chết trong thành. Mục tiêu của bọn hắn liền là phá hủy huyết thần chủ yếu tín ngưỡng, chút ít truy không quan trọng, hiện tại trọng điểm làm sao chia điểm ấy thần tính. Thần tính chỉ có một điểm lại ba người điểm, không tốt lắm xử lý. Thứ đồ tốt này tự nhiên là đều muốn, nhưng liền một điểm. Ba người trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Lâm Tiêu nói: "Thần tính liền một điểm, khẳng định không cách nào mở ra, như vậy đi, ta từ bỏ điểm ấy thần tính dùng cái khác chiến lợi phẩm thay thế, cỗ này chuyển kỳ vạm thi thể cho ta như thế nào?" Cùng hắn nói đồng dạng, thần tính liền một điểm lại hủy đi không ra, khẳng định có người từ bỏ, cùng nó tranh đến không thoải mái còn không bằng chủ động từ bỏ, cầm khác có giá trị chiến lợi phẩm. Tỷ như, cỗ này chuyển kỳ vạm thi thể, cùng kia ba tòa ma pháp tháp cao, Lâm Tiêu đối cái kia rất hứng thú. Đợi chút nữa đem ba tòa ma pháp tháp cao phá hủy rời nhập mình thần vực để trí tuệ điệu tinh nhóm nghiên cứu một chút, nhìn có thể hay không hoàn nguyên ra ma pháp tháp cao kỹ thuật. Cái đồ chơi này mặc dù thi pháp thời gian cún độ rất dài, nhưng uy lực lớn à, bình thường lục giai siêu phàm cấp độ binh chủng chúng đích đều có thể miểu sát, làm một đống đặt ở trong thần vực có thể gia tăng thật lớn thần vực phòng ngự cường độ, về sau gặp lại xâm lấn sự kiện thần vực năng lực phòng ngự tăng nhiều. Hắn bên này từ bỏ, Lâm Hư nhìn Thẩm Nguyệt Hân một chút, đang chuẩn bị hào phóng một chút cũng từ bỏ, ngược lại là nàng khoát tay áo trước khi nói ra. Vậy ta cũng không cần, đổi khác đi. Một bộ không thế nào để mắt dáng vẻ. Lâm Hư sửng sốt một chút, đột nhiên dùng ánh mắt kỳ quái dò xét Lâm Tiêu cùng Thẩm Nguyệt Hân, đột nhiên cảm giác trong tay điểm ấy thần tính không thơm như vậy. Phân phối xong thần tính cùng truyền kỳ vạm bại thi thể, tiếp xuống bọn hắn bắt đầu phân phối cái khác chiến lợi phẩm, trong đó liền bao quát cái này to lớn án phọn sổ thành, như thế đại thành chỉ bị đánh hạ, bên trong tài nguyên cũng không ít. Lâm Hư bởi vì điểm đến điểm này thần tính, tiếp xuống không cách nào tham dự cái khác chiến lợi phẩm phân phối, như thế đại thành chỉ bên trong hết thảy tất cả đều là hắn cùng Thẩm Nguyệt Hân. Đúng, là hết thảy, liền là toàn bộ thành thị. Khó được có cơ hội đụng phải một cái văn minh vị diện thành phố lớn, đương nhiên phải thật tốt cướp đoạt một chút, đối bọn hắn loại này trong thần vực muốn cái gì không có gì học viên mới tới nói, dù là một đống tảng đá đều có hắn giá trị chỗ. Đương nhiên đây chỉ là nói một chút, không phải thật sự đem toàn bộ thành thị đều phá hủy tảng đá đều chuyển nhập thần vực, chỉ là cái hình dung. Rốt cuộc thành thị quá lớn, thật hủy đi cũng vô pháp toàn đặt vào, thần vực gánh chịu có hạn không thể một hơi trang bị quá nhiều ngoại lai đồ vật. Thương lượng xong như thế nào chia cắt chiến lợi phẩm, tiếp xuống liền là các loại bộ hạ triệt để công phá thành thị. Ba người trực tiếp đứng tại trong thành thị ma pháp tháp cao đỉnh chót quan sát thành thị chiến trường, theo pháp sư đoàn rời đi, ba tòa ma pháp tháp cao cũng tỉnh ngồi, hiện tại ở lại đây không người đến để ý tới bọn hắn. Một đám đại nạ gạ canh giữ ở ma pháp tháp cao chung quanh, Lâm Tiêu để một đám trí tuệ địa tinh tiến vào bên trong một tòa ma pháp trong tháp cao vơ vét, tại sát vách một tòa khác ma pháp trong tháp cao có thật nhiều đến từ Thẩm Nguyệt Hân dực nhân ngay tại lục soát. Vơ vét tới đồ vật toàn bộ đem đến ma pháp tháp cao bên trên quảng trường phân loại bày ra, các loại tồn nhiều một chút lại mở ra thần vực chi môn lại mang vào. Các loại trên quảng trường chất đầy đồ vật, bao quát mấy đống từ ma pháp trong tháp cao rời ra ngoài các loại đồ vật, bao quát một đống nhỏ thư tịch, Lâm Tiêu nhiều hứng thú cầm lấy một quyển sách nhìn. Tại cái vị diện này cái gọi là sách kỳ thật liền là thật dài quyển trụ, cái gì quyển gia cừu, gia châu quyển, hoặc là các loại dị thú gia quyển, đại lượng văn tự ghi lại ở những quyển trục này phía trên, nếu như nội dung quá dài, cũng sẽ điểm quyển. Thô sơ giản lược xem xét những quyển trục này, bên trong thật có chút có giá trị đồ tốt, bao quát huyết pháp sư cái này siêu phàm nghề nghiệp trọn vẹn cơ sở quyển trục. Đáng tiếc không được đầy đủ, chỉ có cơ sở 3 đẳng cấp ngành học, chỉ cung cấp học tập tiến giai đến cấp 3 huyết pháp sư liền không đến tiếp sau, đoán chừng trước đó huyết pháp sư đoàn đảo tẩu lúc đem trọng yếu quyển trục toàn mang đi. Bởi như vậy, không thể nói hoàn toàn không giá trị, đối một ít có được vạm quyến tộc thần vực người chơi tới nói rất có giá trị, nhưng giá trị cũng có hạn. Mà lại dù là thật sự là một bộ hoàn chỉnh huyết pháp sư nghề nghiệp hệ thống với hắn mà nói cũng vô dụng, dưới tay hắn không có vạm ái, cái này siêu phàm nghề nghiệp căn bản lợi dụng không nổi, chỉ có thể cùng người khác trao đổi. Ngược lại là từ ba tòa ma pháp trong tháp cao, cùng từ công tức tòa thành bên trong vơ vét thật nhiều thú vị đồ vật để hắn hứng thú, Lâm Tiêu ngồi xổm ở chuyên môn cất giữ từ tòa thành bên trong vơ vét chiến lợi phẩm đống bên cạnh nghiên cứu. Tại một cái đệm sa hoa vải mềm trong hộp hắn phát hiện ba viên thổ hoàng sắc không biết tên thú noãn, tạm thời không biết là cái gì thú noãn trước thu lại, chờ trở lại thần vực thử nghiệm nở ra nhìn xem. Tiếp lấy vừa tìm được một chương ngân sắc dây lụa thuốc trụ mặt ngoài ấn có tinh xảo hoa văn quyển trục, Lâm Tiêu tại trên quyển trục mặt cảm nhận được ma pháp cả bẫy, tâm niệm vừa động thử nghiệm thôi động một tia thần lực xung kích ma pháp cả bẫy, sau đó một trận đôm đốp rung động, trên quyển trục hỏa hoa hứa ra. Quyển trục trực tiếp bốc cháy lên phát hỏa. Phốc phốc. Quay đầu lại nhìn thấy Thẩm Nguyệt Hân che miệng cười khẽ, đưa tay một nắm tiêu đốt hầu như không còn quyển trục nắm thành cho tan hết, Lâm Tiêu lúng túng nhún vai, đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên cảm ứng được cái gì quay đầu, nhìn thấy mình thân thuộc Sở Lạ đã bơi tới, thành kính quỳ sát ở trước mặt hắn nói: "Vĩ đại tạo vật chi chủ, có một nhân loại nói cho ngài mang đến một cái vô cùng trọng yếu tin tức." "Nhân loại?" Lâm Tiêu mí mắt vừa nhấc, thấy được lo lắng bất an đứng tại cách đó không xa Vu Tu. Cảm ứng được như dao thổi qua toàn thân sắc bén ánh mắt, Vu Tu vội vàng đưa tay hô: "Các hạ, ta là tới tự chủ thế giới mạo hiểm giả." "Chủ thế giới mạo hiểm giả?" Lâm Tiêu có chút ngoài ý muốn, phất phất tay ra hiệu hắn tới. Tất nhiên là chủ thế giới mạo hiểm giả, bất luận Lâm Tiêu vẫn là Lâm Hư Thẩm Nguyệt Hân các loại thái độ cùng đối mặt nhân loại thổ dân cũng không giống nhau. Chủ thế giới người văn minh người bình đẳng quan niệm xâm nhập lòng người, mặc dù thực tế địa vị khẳng định có cao thấp, nhưng tối thiểu tại ngoài sáng trên tất cả mọi người là bình đẳng, dù là chân thần cấp cường giả cùng tay trói gà không chặt bình dân, tại một loại nào đó phương diện trên đều là bình đẳng, có thể nói chuyện ngang hàng. Nhưng pháp lý trên bình đẳng là một chuyện, thực tế tao ngộ lại là một chuyện khác. Liên giống với người làm thuê đối mặt ông chủ muốn cúi đầu xuống đồng dạng, chủ thế giới người bình thường đối mặt thần linh người chơi cũng giống như thế. Tấu chương xong. Chương 155, bản thân tỉnh lại tâm tính chuyển biến. Ngươi có cái gì sự tình sao? Làm người hai đời, người người bình đẳng quan niệm vẫn là ảnh hưởng Lâm Tiêu, tối thiểu hiện giai đoạn trong mắt hắn người bình thường cùng mình đều là giống nhau, không hề giống một chút tư thâm thần vực người chơi, đặc biệt là tại ngoại vực sống hơn ngàn năm loại kia lão nhân cảm thấy mình cùng người bình thường đã là hai loại người, ngự khí coi như hòa khí. Vu Tu có chút thụ sủng nhược kinh, vô ý thức túi đầu xuống giọng thành khẩn nói: "Ta là Vũ Minh Mậu Dịch công ty hữu hạn một ký kết mạo hiểm giả, lâu dài tại vùng hư không này vị diện khác biệt sinh động, hôm nay ta thụ công ty chú vùng hư không này hành chính chủ quản sai khiến, lấy công ty danh nghĩa cùng các hạ làm một cái giao dịch." Giao dịch? Lâm Tiêu không nghĩ quá nhiều, thuận miệng hỏi: "Các ngươi muốn giao dịch cái gì?" Trong lòng của hắn đã có dự đoán, nếu như không đoán sai, bọn hắn có phải là vì sắp đánh hạ án phọn sổ thành nội một chút tài nguyên mà tới. Loại tình huống này cực kỳ phổ biến, rất nhiều công ty thích đi theo quân đội quân viễn chinh đằng sau, một khi đánh hạ một cái thành thị hoặc là một cái vị diện, nhóm lớn công ty vọt tới nguyện ý thu mua những này loạn thất bát tao tài nguyên. Quân viễn chinh cũng vui vẻ đến như thế, đầu to đã ăn hết, còn lại giá trị không lớn nhưng rất nhiều có loại gân gà cảm giác, có người thu mua tự nhiên tốt nhất. Loại này công ty đồng dạng đặt tên công ty mậu dịch hoặc thương nghiệp công ty, trong lòng hắn cái này gọi Vu Tu ý đồ đến đoán chừng liền là cái này. Nhưng mà Vu Tu trả lời để hắn ngoài ý muốn, hắn lộ ra vòng tay mở ra, bán ra trung niên chủ quản hình chiếu, nam tử trung niên đầu tiên là ưu nhã thi lễ một cái, trầm giọng nói: "Ta là Vũ Minh Mậu Dịch công ty trách nhiệm hữu hạn tại mảnh này phá toái vị diện bầy hành chính chủ quản, ngươi có thể gọi ta Trương Phong, vừa rồi ta thông qua thủ hạ của ta nhìn thấy ba vị tuổi trẻ tinh anh đánh chết vàng bại bán thần hóa thân, thật sự là tuổi trẻ tài cao a." Ngữ khí của hắn phi thường thành khẩn, nghe được trong lòng người rất là cao hứng, Lâm Tiêu cũng không ngoại lệ, khoe miệng không tự chủ được hơi gấp, nói: "Trương chủ quản khách khí." Tuy nói cao hứng, nhưng hắn cũng không mất tất vùng, cũng không có chủ động hỏi đối phương mục đích, vậy sẽ ở tại đàm phán mất đi chủ động. Bất quá Trương Phong tựa hồ không có phương diện này lo lắng, trên mặt chân thành tiếu dung chủ động nói: "Là như vậy, công ty của chúng ta có một vị thần vực người chơi có được máu tươi thần trước, cái này vạm bại bán thần thần tính với hắn mà nói phi thường hữu dụng, vị kia các hạ sớm liền căn dặn chúng ta, nếu có vạm bại bán thần thần tính, hắn nguyện ý dùng hai điểm cái khác thần tính đến trao đổi." Vu Tu ở bên mặt không biểu tình nhưng trong lòng nôn hỏng bét, lão gia hỏa giảo hỏa ta, rõ ràng nguyện ý ra ba điểm thần tính, hiện tại cũng chỉ có hai điểm. Bất quá cái này tại thương nghiệp đàm phán bên trong rất bình thường, không ai ngay từ đầu liền đem át chủ bài lộ ra đến, nếu như đối phương đồng ý, cái này không cũng chỉ dùng hai điểm liền đổi lấy, dư thừa một điểm hoàn toàn có thể mình nuốt riêng chứ sao. Lâm Tiêu vừa nghe được lúc liền có chút tâm động, một điểm đổi hai điểm, chuyện tốt như vậy. Nếu như điểm ấy thần tính là hắn khẳng định không có gì do dự, đáng tiếc điểm ấy thần tính bây giờ tại Lâm Hư trong tay, hắn quay đầu liếc mắt Lâm Hư một chút. Hắn lúc này cũng nghe đến lời nói mới rồi, hơi trầm mặc một chút nói với Trương Phong: "Điểm ấy thần tính là ba người chúng ta hợp lực cầm xuống, chúng ta cần thương lượng một chút." "Đây là tự nhiên." Trương Phong một mặt mỉm cười, trong lòng nhất định thỏa. Hai điểm đổi một điểm thần tính, hắn không cho rằng cái này ba cái không có kinh nghiệm gì học viện phái tân sinh sẽ cự tuyệt. Sự thật bọn hắn thật đúng là sẽ không cự tuyệt, thương lượng trước đó bất luận Lâm Tiêu vẫn là Lâm Hư trong lòng đều đã công nhận cái này trao đổi phương án, chỉ là cùng mới vừa nói đồng dạng, đồ vật đích thật là ba người cùng một chỗ đánh xuống. Sự trí trước đó khẳng định trước tiên cần phải hỏi một chút đồng đội ý kiến, dù là làm bộ dáng, đây là tôn trọng. Lâm Tiêu cười hì hì xoa xoa đôi bàn tay nói: "Nghĩ không ra còn có loại chuyện tốt này, một điểm đổi hai điểm, kiếm lớn a." Xem ảnh một. Lâm Hư cũng nhẹ gật đầu nói: "Một điểm đổi thành hai điểm, chúng ta có thể đa phần một điểm, có thể." Hai người nhìn về phía Thẩm Nguyệt Hân, nàng trước đó làm cái tinh xảo vật trang sức treo ở trên tóc, hình thành một tầng mông lung sương mù giống khăn che mặt đồng dạng che khuất khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi tựa như tinh thần con mắt. Nàng quay đầu nhìn cách đó không xa hiếu kỳ đánh giá chung quanh Vu Tu một chút, nói: "Các ngươi không cảm thấy hai điểm thần tính đổi một điểm thần tính không bình thường sao?" Lâm Tiêu cười nói: "Ta đương nhiên biết không bình thường, nhưng cùng chúng ta có quan hệ gì?" Lâm Hư cũng là gật đầu nói: "Điểm ấy đến từ vạm bại bán thần thần tính khẳng định ẩn chứa có cái gì chúng ta không biết bí mật, nhưng chúng ta chỉ là vị diện này khách qua đường, không nhiều thời gian như vậy nghiên cứu những này, lấy trước đến chỗ tốt lại nói." Hai người trăm miệng một lời nói như vậy, tiểu cô im lặng liếc mắt đều là đẹp như thế, Lâm Tiêu đột nhiên trong lòng hơi động, nói: "Tiểu cô nếu là không cam tâm, vậy cứ như thế, chúng ta thử nói muốn ba điểm thần tính đến đổi nhìn hắn có đồng ý hay không, nếu như đồng ý, vừa vặn một người chia một ít." Không biết có phải hay không ảo giác, hắn nói tiểu cô thời điểm cảm giác được nàng lông mày chọn lấy một chút. Thẩm Nguyệt Hân giả bộ như không thèm để ý nói: "Ta chỉ là tùy tiện nói một chút, ngươi muốn thử liền thử chứ sao?" Ngạo Kiêu. Lâm Tiêu trong lòng cho nàng đánh cái mới nhãn hiệu, đang chuẩn bị nói với Lâm Hư lời nói, lại là nhìn thấy trên mặt hắn đột nhiên lộ ra kỳ quái biểu lộ, đem Hư nắm khe hở kim quang xuyên suốt bàn tay đến Lâm Tiêu trước mặt, nói: "Ta nghĩ ta biết bọn hắn vì cái gì như thế giao dịch, đợi chút nữa liền muốn ba điểm thần tính đến đổi, không có chút nào có thể thiếu." Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn hắn biểu lộ, cái hiểu cái không gật đầu. "Vậy được, ta thử một chút." Nhìn hắn biểu lộ, tựa hồ biết cái gì, đưa tay tiếp nhận điểm ấy thần tính, đột nhiên trong lòng hơi động, ý chí thăm dò vào điểm ấy thần tính bên trong. Trong chốc lát cảm giác giống như là lâm vào ngập trời trong biển máu, tại trong biển máu kia một cái cực kỳ to lớn tà ác ý chí bắn ra tới, sau đó, không sau đó, Lâm Tiêu ý chí trong nháy mắt lui ra. Kia vô cùng to lớn tà ác ý chí liền là vạm hại bán thần ý chí, nếu như là bình thường thần vực người chơi muốn luyện hóa một điểm thần tính, cần dùng ý chí của mình chậm rãi ma diệt đạo kia ý chí mới có thể đem thần tính an toàn dung hợp. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều chân thần hậu duệ rõ ràng có đầy đủ tài nguyên, bao quát thần tính loại này siêu hiếm bảo vật, nhưng tự thân có thần tính không nhiều nguyên nhân chủ yếu. Thần tính là nhiều, nhưng một hơi chỉ có thể ăn nhiều như vậy làm sao bây giờ, nhiều ăn không vô a. Lâm Tiêu trước đó tất cả thần tính tất cả đều là thông qua tạo hóa khối rũ bịp trực tiếp đem bên trong ý chí ma diệt, chính hắn căn bản chưa từng có loại kinh nghiệm này. Xem như chuyện tốt, nhưng từ vào tình huống nào đó tới nói cũng là chuyện xấu. Dùng tạo hóa khối rũ bịp trực tiếp ma diệt thần tính bên trong ý chí mặc dù nhanh, nhưng chính hắn ý chí không có những này ma luyện, tại ý chí cường độ trên so ra kém cái khác thần vực người chơi. Không phải đến tương lai phong thần, mình ý chí không đủ cường đại, kết quả kia. Không được. Lâm Tiêu đột nhiên ra cả người toát mồ hôi lạnh. Mình bây giờ tựa hồ quá ỷ lại tạo hóa khối rũ bịp, ngược lại không để ý đến tự thân trưởng thành. Tạo hóa khối rũ bịp mặc dù thần kỳ, nhưng dù sao cũng là ngoại vật, tự thân cường đại mới là thật cường đại, mới có thể đi được càng xa. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ. Mình đoạn đường này có phải hay không quá xuôi gió xuôi nước, mới thời gian mấy tháng, mình liền từ một cái bình thường học sinh lập tức nhảy cho tới bây giờ cấp độ này, dù là đặt ở toàn bộ chủ thế giới thế hệ tuổi trẻ đều là thượng tầng tinh anh, tốc độ này quá nhanh, từ đó làm cho cơ sở thiếu thốn. Không chỉ là ý chí không đủ cường đại, còn có mình quý tộc cùng thân vực tựa hồ cũng cùng mình bây giờ thân ở cấp độ không đủ xứng đôi. Mới như vậy hơi lớn thần vực, mới 1.300 chủ chiến quyến tộc đại Naga, vừa mới bắt đầu đổi dưỡng thứ 3 phụ trợ quyến tộc, mặc dù cường đại, nhưng số lượng quá ít, đoán chừng là lần này trại hè tất cả học viên bên trong chủ chiến quyến tộc ít nhất. Trong nháy mắt này, Lâm Tiêu lâm vào thật sâu bản thân tỉnh lại bên trong. Tựa như tình cờ đốn ngộ, tình cờ linh quang lóe lên đồng dạng, hắn đột nhiên ý thức được, mình bây giờ trạng thái có rất lớn ma bệnh, mình quá mức ỷ lại tạo hóa khối rubi, từ đó coi nhẹ tự thân cường đại, cái này không được. Hiện tại hoàn hảo, nếu như một mực tiếp tục như thế, tương lai nhưng liền phiền toái. Lúc này Lâm Tiêu đầy trong đầu đều là nghĩ đến việc này, Lâm Hư cùng kia cái gì Vũ Minh công ty mậu dịch giao dịch đều không chú ý. Thẳng đến Lâm Hư cùng đối phương giao dịch xong thật cầm tới 3 điểm thần tính đều không từ trong trầm tư tỉnh lại, Lâm Hư ngoắc vốn muốn gọi hắn đến chia đồ vật, Thẩm Nguyệt Hân đột nhiên rũa ra tinh tế trắng non ngón trỏ đặt ở bên môi. Không được cầm ý hắn. Lâm Hư cũng phát hiện dị thường của hắn, ngạc nhiên nói: "Hắn đây là?" Hẳn là đột nhiên lĩnh ngộ được cái gì, không được cầm ý hắn, để hắn lặng lặng suy nghĩ tưởng tượng. Tại loại cảm giác này không đến lúc đó gián tiếp trạng thái bên trong không biết qua bao lâu, dù sao khi hắn lấy lại tinh thần lúc, chiến đấu đã sớm kết thúc. Hắn ngẩng đầu nhìn trời nửa ngày, đột nhiên thật dài thở hát ra. Nghĩ lâu như vậy, kỳ thật hắn cũng không nghĩ quá nhiều, tức không có quy hoạch nhân sinh, cũng không có cái gì kế hoạch lớn, vẹn vẹn suy nghĩ một chút như thế nào chính xác lợi dụng kim thủ chỉ mà thôi. Dùng khẳng định vẫn là phải dùng, đây chính là mình quật khởi mấu chốt, làm sao lại không cần. Thật không cần mới là ngu ngốc, nhưng ở như thế nào sử dụng trên đến suy nghĩ thật kỹ một chút. Cái khác không có thay đổi gì. Nhưng ở một ít tỷ như dung hợp thần tính loại hình có thể ma luyện tự thân phương diện cũng không cần bất hắc, tạo hóa khối rũ bịp chủ yếu tác dụng vẫn là dung hợp tấm thẻ, đem một chút thượng vàng hạ cám phổ thông thẻ dung hợp thành cao đẳng tấm thẻ, chủ yếu liền là tiết kiệm tạp vị. Cái khác liên quan đến tự thân, tận lực dựa vào bản sự của mình. Sở dĩ nói tận lực, đánh cái so sánh, nếu như vận khí tốt đồ một tôn bán thần thu hoạch được mười mấy điểm thần tính, vừa vội cần tăng thực lực lên, tổng không cần một chút xíu chậm rãi ma diệt thần tính bên trong ý chí dung hợp đi. Lúc này có thể dùng tạo hóa khối rũ bịp trước ma diệt một nửa trước dung hợp tăng thực lực lên. Còn lại mấy điểm dựa vào chính mình từ từ sẽ đến, tức tăng lên thực lực, lại đưa đến ma luyện tự thân tác dụng. Tuy nói cái này hạn chế tốc độ phát triển, nhưng nếu như không có những kinh nghiệm này, trưởng thành sẽ không hoàn mỹ. Tự thân không cách nào đạt được tôi luyện, tương lai tấn giai bán thần chính là đến chân thần, thiếu khuyết ma luyện sẽ trở thành hắn tâm linh bên trong lỗ thủng. Kim thủ chỉ là cậy vào, nhưng không thể trở thành tạo hóa khối dù bịp nô lệ, không thể hoàn toàn dựa vào nó. Đem quyết định này ghi tạc đáy lòng, Lâm Tiêu lần nữa thở ra một hơi, ánh mắt từ mê mang biến trở về thanh tịnh, hướng cách đó không xa hai người lên tiếng chào. Không có ý tứ, để các ngươi đợi lâu. Cách đó không xa Thẩm Nguyệt Hân đôi mắt đẹp nhất chuyển nhìn hắn một cái, không biết có phải hay không ảo giác, nàng cảm giác cái này một chút thời gian thiếu niên này tựa hồ càng thành thục một điểm, rất là tò mò hắn vừa rồi kinh lịch cái gì. Tấu chương xong. Chương 156, thần mộ tin tức. Loại sự tình này, khẳng định không cách nào cùng bọn hắn nói rõ, Lâm Tiêu chỉ nói vừa rồi chợt có cảm ngộ, lại không nói cho cùng có cái gì cảm ngộ. Bọn hắn cũng không phải thích truy hỏi căn nguyên, không có tiếp tục truy vấn, Lâm Hư chỉ là đem một điểm thần tính đưa tới, hỏi: "Ngươi vừa rồi có hay không cảm ứng được cái gì?" Lâm Tiêu gật đầu. "Ta phát hiện kia vạm hải bán thần hiện tại trạng thái có điểm gì là lạ, rất kỳ quái, ta nhất thời nói không nên lời đến cùng như cái gì." Lâm Hư mỉm cười nói, nếu như không đoán sai, kia vạm ải bán thần căn bản không tại cái vị diện này. Không tại cái vị diện này. Đúng, không tại cái vị diện này, ta vừa rồi lặng lẽ dùng ý chí thăm dò thần tính, phát hiện hắn bản thể cách nơi này vô cùng xa xôi, mà lại ta còn từ lưu lại vạm ải bán thần ý chí bên trong phát hiện một tọa độ. Lâm Tiêu lập tức hứng thú, hỏi, vậy biết tọa độ ở nơi nào, là cái gì tọa độ sao? Lâm Hư khỏe miệng một phát lộ ra một cái kỳ quái biểu lộ, khẽ nhả hai chữ, thần mộ. Thần mộ. Đúng, một cái thần mộ tọa độ, mà lại vạm ải bán thần chân thân đã tiến vào thần mộ. Lâm Tiêu trong nháy mắt minh bạch vừa rồi cái kia gọi Vũ Minh công ty mậu dịch vì cái gì nguyện ý tiêu 3 điểm thần tính đến đổi điểm này thần tính, công ty gì có cao thủ có được máu tươi thần chức kia thuần túy liền là xà đạn, mục đích chủ yếu đoán chừng liền là tọa độ này. Hắn ngẩng đầu nhìn đến Lâm Hư cũng là một mặt bộ dáng cảm hứng thú, lại nhìn Thẩm Nguyệt Hân, nàng nhún vai nói, ta cũng rất có hứng thú. Ha ha ha. Ba người đều nở nụ cười, Lâm Tiêu xoa xoa đôi bàn tay nói, kia việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian quét dọn chiến trường chuẩn bị xuất phát. So sánh thần mộ, cái này ản phỏn sổ trong thành chiến lợi phẩm liền không có lực hấp dẫn gì. Thần mộ à, cái kia chỉ có vẫn lạc chân thần mộ địa mới có tư cách gọi thần mộ, bán thần vẫn lạc chi địa là không có tư cách gọi như vậy. Đương nhiên, chân thần vẫn lạc sẽ rơi vào tinh giới, thi thể hóa thành từng cái bồng bềnh tại tinh giới bên trong lục địa phù đảo, vật chất vị diện bình thường sẽ không có thần linh thi thể, dù là có, vậy cũng là chân thần còn sót lại ý chí loại hình, cũng không phải là thật mai tăng có thần linh chân thân thi thể. Mà chân thần còn sót lại ý chí hoặc là thần hồn kia là tương đương đáng sợ. Một chút cường đại thật thần mộ ở chỗ nào sợ bán thần đi vào cũng có vẫn lạc phong hiểm. Nhưng tục ngữ nói tốt, cầu phú quý trong nguy hiểm. Một cái thật thần mộ địa mai táng đồ vật đối bọn hắn tới nói tất cả đều là đồ tốt, chân thần cấp độ so với bọn hắn hiện tại cấp độ cao không chỉ một đại giai tầng, chân thần dùng bảo vật lần nữa cũng là bọn hắn tha thiết ước mơ đồ tốt, vơ vét một cái thần mộ có thể so sánh chém giết một tôn bán thần thu hoạch còn mưa lớn. Không dám nói nhất định có thể lấy được thần mộ bên trong tốt nhất bảo vật, chỉ cần có thể cầm tới một phần nhỏ vượt qua hiện hữu cấp độ đồ tốt coi như kiếm bộ rồi. Xem ảnh một. Trọng yếu nhất là chân chính thần mộ đồng dạng sẽ có thần vệ, đây cũng không phải là bọn hắn loại kia trên danh nghĩa thần vệ, mà là chân chính thần chi vệ sĩ, mặt chữ ý tứ liền là có được thần tính thủ vệ. Đúng, chân chính chân thần hạch tâm nhất thần cung thủ vệ đều là thần tính sinh vật, có cường đại chân thần thần vệ bên trong còn có bán thần tồn tại, chỉ có dạng này có được thần tính thần vệ mới có thể tại thần cung phủ cận tiếp nhận chân thần mỗi giờ mỗi khắc tán phát thần lực phóng xạ, cũng chỉ có dạng này thần tính thần vệ mới có thể chính diện ngăn cản chân thần cấp địch nhân tiến công. Những này thần vệ kinh lịch ngàn năm vạn năm thời gian ăn mòn lực lượng sẽ dần dần suy sụp, đánh giết độ khó giảm mạnh, mỗi đánh giết một cái đó chính là một điểm thần tính, nếu như thần vệ đủ nhiều, cái kia không biết có thể thu lấy được nhiều ít điểm thần tính. Ba người thương lượng xong, ngay cả hội giao lưu đều không có hứng thú gì, cấp tốc để bộ hạ vơ vét thành nội vật có giá trị chuẩn bị rời đi. Dù sao bọn hắn phá hủy án phòn sổ thành, ngay cả vạm ải bán thần hóa thân đều chơi chết một cái, đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Theo bình thường hành trình bọn hắn phải đi giúp những người khác, nhưng cũng có thể thừa cơ khắp nơi đi dạo làm điểm ngoài định mức chỗ tốt. Cái này đều tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong. Huống hồ nếu như vạm ải bán thần thật tại thân mộ, vừa vận hội giao lưu cuối cùng khâu là đánh giết vạm ải bán thần. Các loại tiêu diệt thành nội tất cả phản kháng, bọn hắn cũng không hứng thú giống nguyên kế hoạch chậm rãi kiểm kê, mà là để quyến tộc đem vơ vét tới đồ vật một cố buồn bực toàn chuyển nhập thần vực bên trong. Trên cơ bản là kim loại chế phẩm, chiến lợi phẩm vũ khí, gia dụng vật phẩm kim loại, thư tịch quyển trục, đồng tệ, ngân tệ, kim tệ, các loại châu báu các loại, phòng ở ngược lại là không hủy đi, trước đó đích thật là thật có loại này tao ý nghĩ, nhưng bây giờ thu hoạch được thần mộ tin tức, ý tưởng này liền không có gì kỉnh. Đương nhiên kia ba tòa ma pháp tháp cao cùng vạm ải công tức tòa thành vẫn là để bọn hắn phá hủy, ba người một người một tòa. Trừ cái đó ra, bọn hắn lấy trong tháp cao lưu lại quyển trục cùng tìm tòi ma pháp tháp cao bản thân bộ dáng, sơ bộ hoàn nguyên tháp cao đại khái kết cấu. Đến tương lai trí tuệ điệu tinh phát triển, có thể nếm thử nghiên cứu những này, mình phục chế giống nhau như lúc ma pháp tháp cao. Cái này không nóng nảy, dù sao trại hè trong lúc đó không cần trông cậy vào phát huy được tác dụng, có bó lớn thời gian cung cấp bọn hắn nghiên cứu phát triển. 3 giờ sau, ba người quyến tộc toàn bộ quay về thần vực. Ba người bọn họ một lần nữa lên đường. Lâm Hư đem tọa độ kia địa điểm tại trên địa đồ tiêu xuất đến, hắn cùng Thẩm Nguyệt Hân một người một phần. Từ đại địa đồ đến xem, tọa độ vậy mà không tại Hấp Huyết Quỷ Vương quốc phạm vi bên trong, cũng không tại Vương quốc loài người phạm vi bên trong, mà là ở vào Vương quốc loài người cùng Vạm Ải Vương quốc chỗ giao giới, trên bản đồ tiêu ký là Hồng Thạch bãi đất cao một cái gọi Ưng Trụ Hạp địa phương. Ba người nhìn xem nơi này, liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương ngưng trọng. Bởi vì cái này địa phương mặc dù ở vào hai cái vương quốc chỗ giao giới, vị diện trung ương, nhưng không có nghĩa là an toàn. Hồng Thạch bãi đất cao sở dĩ gọi Hồng Thạch bãi đất cao là bởi vì phiến khu vực này trần trụi bên ngoài tảng đá thổ địa là xích hồng sắc, cùng phá toái vị diện biên giới những cái kia cằn cỗi thổ địa giống nhau như đúc. Sở dĩ là như thế này là bởi vì cái này vị diện mảnh vỡ đã từng bị qua kịch liệt đả kích, kia một phiến khu vực không gian hiện đầy khe hở, hư không năng lượng từ những này trong cái khe thẩm thấu ra, tại một khu vực như vậy tạo thành đáng sợ hư không phong bạo. Tuy nói so không thượng vị diện bên ngoài chân chính hư không phong bạo đáng sợ như vậy, nhưng cũng không phải vị diện bên trong phàm nhân có thể ngăn cản. Cho nên kia phim Hồng Thạch bãi đất cao rõ ràng ở vào vị diện trung ương, lại là tựa như tuyệt địa, tại một khu vực như vậy cơ hồ không có sinh mệnh tồn tại, ngẫu nhiên có thể tiếp nhận hư không phong bạo lực lượng mà bất tử, kia hẳn là tồn tại cực kỳ khủng bố. Cái kia thần mộ thực tế vị trí tại một cái vết nước không gian về sau cái nào đó bán vị diện bên trong, hồng thạch bãi đất cao vết nước không gian khắp nơi đều là, dù là bán thần chui vào những này khe hở tiến vào hư không đại hải bên trong nghĩ trở về cũng khó khăn, giống bọn hắn dạng này ngay cả bán thần đều không phải, một khi rơi vào đến liền chỉ có cưỡng ép trở về một con đường. Cho nên tại không có xác thực tọa độ trước, ai cũng tìm không thấy mục tiêu, cũng không dám tùy tiện thử. Đây chính là Vũ Minh công ty mậu dịch muốn vạm bại bán thần thần tính nguyên nhân chủ yếu, bọn hắn muốn thông qua vạm bại bán thần thần tính định vị hắn chân thân vị trí. Vạm bại bán thần đã sớm tiến vào thần mộ, từ Vũ Minh mậu dịch công ty hữu hạn hành vi đến xem, vạm bại bán thần hẳn là bị vây ở thần mộ bên trong, không phải bọn hắn không sẽ dám bên trên. Vẹn vẹn bỏ ra nửa ngày thời gian, bọn hắn liền vượt qua trên ngàn cây số xa tiến vào hồng thạch bãi đất cao. Tương đối tốt nhận, chỉ cần thấy được phía trước mênh mông vô bờ dãy núi mặt đất tất cả đều là xích hồng sắc, từng đạo nhìn thấy mà giật mình đen nhánh khe hở như vết thương phân bố tại mặt đất bên trên bầu trời. Quần quần đen nhánh hư không năng lượng dâng trào thành trụ, liền biết đến chỗ rồi. Những này đen nhánh khe hở liền là vị diện vết thương, cổ đại một trận không cách nào tưởng tượng kịch liệt thần chiến đem một cái loại cực lớn vị diện đánh nát, còn sót lại mảnh vỡ còn bảo lưu lấy những vết thương này vết tích, hư không năng lượng dọc theo vết thương phun nhập vị diện bên trong, đem cái này phương viên mấy chục vạn cây số vương mặt đất hóa thành đất nghèo. Hồng thạch bãi đất cao, ứng truy hạt. Trên bản đồ có tiêu ký, ở vào hồng thạch bãi đất cao trung hạ mới, là một đầu không chút nào thu hút đại hạp gốc. Sở dĩ gọi cái này tên là bởi vì rất nhiều năm trước nơi này đã từng sinh hoạt một đầu thần tính phong bạo cự ứng, hiện tại đầu kia phong bạo cự ứng đã sớm vẫn lạc tại vạm ải bán thần săn giết. Trên thực tế vị diện này hiện tại ngoại trừ vạm ải bán thần cùng nhân loại bán thần, liền không còn gì khác thần tính sinh vật, tất cả đều để bọn hắn giết chết cướp đoạt thần tính lớn mạnh tự thân, cũng chỉ có dạng này mới có thể để cho bọn hắn phong thần. Vị diện này mảnh vỡ chỉ có thể gánh chịu một chân thần sinh ra, cho nên nhân loại bán thần cùng vạm ải bán thần nhiều năm như vậy một mực tranh đấu, đều muốn đem đối phương giết chết cướp đoạt thần chức cùng thần tính. Tại bọn hắn ngồi tại ma pháp thảm bay trên quan sát cằn cỗi hồng thạch bãi đất cao lúc, tại hồng thạch bãi đất cao nơi nào đó to lớn hẻm núi hai ngọn núi ở giữa một chỗ cao điểm có một cái cự đại doanh địa, nhìn ra được cái này doanh địa đã kiến được thật lâu, đã có hoàn chỉnh thạch đầu thành tượng, cùng lĩnh cựu kiến trúc, đặc biệt là trong doanh địa còn có một cái cỡ nhỏ tòa thành, không biết còn tưởng rằng là cái nào tiểu quý tộc lãnh địa đâu. Tòa thành bên trong, lầu hai đại sảnh, một chương màu đỏ gỗ thật dài mảnh bàn bày ở trong sảnh, đỉnh đầu là một chiếc ánh nến đèn treo. Trương Phong ngồi tại chủ vị, đối dài mảnh bàn hội nghị trái ba phải hai trung năm tên nam nữ nói: "Phái đi người đã nhận được vu tu, thần tính rất nhanh sẽ đưa tới, đến lúc đó coi đây là định vị xác định vạm ải bán thần vị trí." Bên phải cách hắn gần nhất nam tử sờ lên đỉnh đầu kỳ dị phát hình, nói: "Công ty liền để chúng ta mấy cái đi vào." "Tổ trưởng đâu?" Trương Phong trả lời: "Tổ trưởng đã phát hiện vương quốc loài người bên kia bán thần thánh sở vị trí, ngay tại làm sao cùng xác định, nếu như tìm tới, tổ trưởng sẽ triệu tập công ty tại mảnh này vị diện bày tất cả nhân thủ, tại những cái kia trại hè học viên phát hiện trước đó đánh giết nhân loại bán thần. Đó chính là nói chúng ta bên này chỉ có thể dựa vào chúng ta năm cái rồi." Trương Phong nhẹ gật đầu. "Đúng, liền các ngươi năm cái, nhưng đây chẳng phải là cơ hội của các ngươi sao?" Hắn trừng mắt nhìn cười nói: "Mặc dù công ty quy định thu hoạch trên mời lại phân phối, nhưng làm nhóm đầu tiên nhà thám hiểm, chỉ cần tìm được thần mộ cũng thăm dò xong, chẳng lẽ sẽ không có ngoài định mức chỗ tốt?" Nói xong hướng nam tử nhíu mày, nam tử ôm lấy hiểu rõ tiếu dung. Bốn người khác đương nhiên minh bạch đây là ý gì, đều lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Cái này một cái đầu đỉnh đầu phát tựa như u lam thiêu đốt hỏa diễm nam tử nói: "Ta nghe nói thần mộ bên trong có thật nhiều thần vệ, nếu như số lượng đủ nhiều, kia phát đạt." Xuyệt. Cái thứ nhất nam tử ngón tay đặt ở bên môi suy nói: "Tử Phong, có mấy lời không nên nói lung tung." Nam tử cười hắc hắc, một bộ ta hiểu biểu lộ. Thấu chương xong. Chương 157, tiểu hỏa tử cái này không chính cống. Liên tại bọn hắn một bộ nhẹ nhõm bộ dáng trêu chọc nói chuyện phiếm thời điểm, đột nhiên đại môn bị gấp rút gõ vang, trong sảnh mấy người lập tức yên tĩnh trở lại, đồng thời nhìn về phía Trương Phong. Nam tử trung niên nghi ngờ ngẩng đầu, thuận miệng hỏi: "Chuyện gì?" Ngoài cửa có người dùng thanh âm dồn dập lớn tiếng trả lời. Vừa chạm gác phát hiện có người ngồi thảm bay tiến vào ưng trụy hạp bên trong. Mọi người nhất thời biến sắc, nam tử trung niên cấp tốc mở cửa ra, cửa đối diện tay ngoài hạ hỏi: "Lính gác có hay không thấy rõ ràng tiến vào là ai?" Thảm bay quá lớn thấy không rõ lắm phía trên ngồi là ai, nhưng kia ma pháp thảm bay phi thường xa hoa, phía trên đường vân phong cách cũng không giống thế giới này, suy đoán đại khái xuất đến từ chủ thế giới. Siêu cấp tân sinh trại hè. Trương Phong trong đầu cấp tốc hiện ra cái tên này, ngay sau đó lại lập tức liên nghĩ tới điều gì, đưa tay tại vòng tay trên hư điểm mấy lần bắn ra một cái màn sáng, trầm giọng nói: "Các ngươi tới chỗ nào?" Vu tu thanh âm vang lên. Vừa tiến vào hồng thạch bãi đất cao, còn có nửa giờ trở lên lộ trình đến doanh địa. "Động tác nhanh lên, ta cần các ngươi tại trong vòng 15 phút gấp trở về." "Xảy ra chuyện rồi sao?" "Không nên hỏi, động tác nhanh lên chính là..." Tắt máy truyền tin, hắn mới ngẩng đầu đối gian phòng bên trong năm tên công ty tình anh nói: "Nếu như không đoán sai, tới chính là trước đó tại án phỏn sổ mua sắm thần tính kia ba tên siêu cấp tân sinh trại hè tuyển thủ, bọn hắn tại bán ra huyết thần thần tính trước đó phát hiện thần tính bên trong ẩn tàng bí mật." "Cái này..." Năm người hai mặt nhìn nhau. Nửa ngày đội trưởng Lý Tranh trầm giọng hỏi: "Nên làm như thế nào?" Trương Phong ngẩng đầu nhìn hắn một cái, chau mày, đưa tay méo méo mi tâm, nửa ngày không nói chuyện. Những người khác không quấy rầy hắn, chỉ là nhìn xem hắn. Mặc dù bọn hắn năm cái đều là thần vực người chơi Trương Phong không phải, nhưng đối phương là công ty tại mảnh này vị diện hành chính chủ quản, cũng là hành động lần này chủ đạo người, như loại này sự tình nhất định phải chủ quản quyết định. Tin tức này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ bên ngoài, làm hắn cực kỳ đau đầu. Theo bọn hắn biết những này siêu cấp tân sinh trại hè tuyển thủ mục tiêu là đối phó vị diện này hai cái vương quốc cùng vương quốc phía sau bán thần, cho nên công ty tại nhận được tin tức sau liền làm ra từ bỏ vị diện này hết thể nghiệp vụ dự định, chuẩn bị cuối cùng thời điểm kiếm muộn, bất luận là chém giết hai vị bán thần vẫn là vơ vét thần mộ đều là công ty sớm liền kế hoạch tốt. Trong đó chém giết nhân loại bán thần cái công ty này chỉ là nếm thử, dù sao cũng là trại hè tuyển thủ nhiệm vụ mục tiêu, công ty lúc đầu không có cái mục tiêu này. Nhưng theo Trương Phong từ nội bộ công ty đạt được nội tình tin tức, có vẻ như công ty có thu được không chỉ một đợt không biết nhân sĩ âm thầm chỉ thị, để công ty nếm thử vượt lên trước đánh giết nhân loại hoặc là vạm bại bán thần. Làm một tại ngoại vực sở soạn lần mò mấy trăm năm thâm niên chủ quản, Trương Phong biết cái này dính đến trại hè nội bộ mạch nước ngầm, hắn đều có thể khẳng định cái gọi là không biết nhân sĩ là ai, nhưng hắn không dám nói. Xem ảnh một. Châu Á khu cùng Thường Thanh Đằng trường đại học liên minh tranh giành mấy chục và năm, như loại này liên hợp hội giao lưu thường xuyên tổ chức, song phương vụng trộm làm thủ đoạn nhỏ cực kỳ phổ biến, cũng là quy tắc bên trong một loại, điều kiện tiên quyết là không thể bị bắt được cái trôi. Đến từ hai phe ám chỉ, công ty vì tự thân lợi ích tự nhiên là nghe theo đến từ châu Á khu quân đội nhắc nhở, rốt cuộc muốn ở chỗ này hỗn, thế là công ty chủ lực điều đi vây quét nhân loại bán thần đi. Thật sự là đau đầu. Trương Phong méo méo mi tâm, ngẩng đầu nói với Lý Tranh, có khả năng hay không hợp tác với bọn họ cùng một chỗ thăm dò thần mộ? Không có cách nào, nếu như tại bình thường biện pháp có rất nhiều, nhưng ở trại hè ngay miệng, một đống đại lao ánh mắt tập trung tại cái vị diện này, cái gì quá mức thủ đoạn đều không thể sử dụng. Hắn có thể khẳng định mình nếu là làm cái gì quá mức thủ đoạn, vài phút bị đại lao đè chết. Lý Tranh cùng mấy tên thủ hạ hai mặt nhìn nhau một phen, thủ hạ đều giang tay ra biểu thị không còn được, làm đội trưởng Lý Tranh bất đắc dĩ, đành phải nói. Cùng một chỗ thăm dò thần mộ ngược lại là có thể, nhưng vấn đề là người ta có thể hay không nguyện ý đâu. Cái này có thể nói chuyện. Trương Phong đứng lên vô bàn một cái nói. Như vậy hiện tại chúng ta liền xuất phát, đuổi theo bọn hắn. Ưng Trùy Hạp chỗ sâu, bay ở không trung ma pháp thảm bay vừa đi vừa về rẽ trái bên phải lách, vòng qua 5-6 nói đứng sững ở không trung đen nhánh hư không năng lượng trụ, cái này tất cả đều là vết nứt không gian. Ở chỗ này hắn có thể rõ ràng cảm giác được khe hở một bên khác hỗn độn hư không kia cuồng bạo năng lượng như thủy triều một đợt nối một đợt, nếu như từ nơi này chui vào, trực tiếp sẽ rơi vào giữa hư không. Vòng qua mảnh này 5-6 nói dính liền nhau hư không khe hở, trước mắt ánh mắt bỗng nhiên khoáng đạt, hẻm núi đến cuối cùng, một mảnh to lớn vô cùng thung lũng trung ương đứng sừng sững lấy một đạo thẳng tắp cô phong chung quanh thung lũng bên trong khắp nơi đều là từng đạo như lang yên đồng dạng hư không năng lượng trụ. Ba người không hẹn mà cùng từ ma pháp thảm bay đứng lên, nơi này chính là ưng trụ hạp cuối cùng, mà đạo này thẳng tắp cô phong liền là đã từng thần tính sinh vật phong bạo cự ưng bản theo địa phương, mà cái kia thần mộ tọa độ liền là tại trong cốc này cái nào đó vết nứt không gian đằng sau. Mảnh này trong cốc có được sợ là mấy trăm lớn nhỏ không đều vết nứt không gian, nhỏ chỉ có 5 đấm lớn, đường kính lớn kính 7-8 mét, mỗi cái vết nứt không gian đều có thể thông hướng hư không đại hải. Bất kỳ cái gì đồ vật xuyên qua liền là rơi vào trong hư không, không đầy đủ thực lực không cách nào thăm dò. Có bản lĩnh thử chỉ có truyền kỳ cấp bậc mạo hiểm giả, hoặc là thần vực người chơi, nếu như là bán thần cấp thần vực người chơi thì càng tốt thăm dò. Đáng tiếc Vũ Minh Mậu Dịch công ty trách nhiệm hữu hạn tại cái vị diện này chỉ có một vị bán thần tổ trưởng, này lại không ở nơi này, tăng thêm bọn hắn thu hoạch được cái này thần mộ tin tức thời gian không dài, không thời gian chậm rãi nếm thử. Những này vết nứt không gian trên cơ bản giống nhau, không có chỗ đặc biệt gì. Mà bọn hắn từ huyết thần hóa thân điểm này thần tính kia lấy được tọa độ cũng không nói rõ chi tiết đến cùng là đâu cái khe hở, sở dĩ nói bằng vào điểm ấy thần tính có thể tìm được mục tiêu, chủ yếu nguyên lý ở chỗ điểm này đến từ huyết thần thần tính bên trong có cùng vạm ải bán thần đồng nguyên lực lượng cùng khí tức. Lúc này vạm ải bán thần đã tiến vào thân mộ, như vậy thì có thể thông qua điểm này thần tính giữ lại khí tức tìm tới vạm ải bán thần tiến vào chính xác vết nứt không gian lúc lưu lại khí tức, hơi chút so sánh liền có thể tìm được. Đương nhiên cái này cũng muốn hao chút công phu, nhiều như vậy vết nứt không gian đến từng cái so sánh. Cũng may ba người đều cùng hưởng thần tính trên khí tức cùng lực lượng, ba người cùng một chỗ tìm công trình lượng phải nhỏ hơn nhiều. Chuẩn bị động thủ đi, công trình này lượng có chút lớn. Lâm Tiêu một lần nữa xuất ra Thẩm Nguyệt Hân cho đồ chơi cánh kích hoạt cố định cao đẳng phi hành thuật từ ma pháp thảm bay trên bay ra ngoài, hướng cái này ứng chủy hạp thung lũng biên giới bay đi. Lâm Hư thì là làm cái giống bay điệp đồng dạng kim loại mâm tròn đứng ở phía trên bay ra ngoài, Thẩm Nguyệt Hân vẫn là đứng tại ma pháp thảm bay bên trên, nhưng đem thảm bay thu nhỏ đến chỉ có 2-3 mét vuông. Tùy tiện tìm cái vết nứt không gian, vừa mới tới gần hắn liền cảm giác được một cỗ cường đại lực hấp dẫn từ đó truyền đến, nếu như người bình thường tới gần vài phút bị hút vào trong đó xoắn thành một phấn. Vòng quanh đầu này hiện lên hình sợi dài vết nứt không gian dạo qua một vòng, cẩn thận cảm ứng khe hở biên giới dấu vết lưu lại so sánh, rất nhanh xác định không phải cái này, không lưu luyến chút nào cấp tốc bay về phía xuống một cái khe hở. Cái thứ hai khe hở lớn rất nhiều, chỉ là chiều dài liền có dài 3 mét, gần rộng 2 mét, thô to đen nhánh cột khói cuồn cuộn. Vừa bay đến khe hở biên giới, Lâm Tiêu đột nhiên trong lòng hơi động. Hắn cảm giác được cái không gian này khe hở lưu lại có mấy cố khác biệt lưu lại tin tức, lập tức tinh thần tỉnh táo, cẩn thận cảm ứng lưu lại vài luồng tin tức cùng lấy ra từ vạm ải bán thần thần tính khí tức, lập tức phát giác được trong đó một cố lưu lại khí tức có thể cùng hắn đối đầu. Ta sát, vận khí tốt như vậy. Hắn lập tức hưng phấn hướng Lâm Hư cùng Thẩm Nguyệt Hân ngắc. Ta tìm được. Hai người đều một mặt ngoài ý muốn bay tới, phân biệt xem xét một phen, Lâm Hư mừng lớn nói. Vận khí thật tốt ta, nhanh như vậy đã tìm được. Nhưng Thẩm Nguyệt Hân lại là như có điều suy nghĩ, nắm vuốt chân bóng cái cằm nghĩ nghĩ, đánh gãy bọn hắn vui sướng, nói: "Có thể nhanh như vậy tìm tới là chuyện tốt, bất quá vì để tránh cho ngoài ý muốn, ta cảm thấy còn cần muốn xem thử xem cái khác vết nứt không gian. Ngươi nói là cái này có thể là vạm bại bán thần cố tình bày nghi trận." Lâm Tiêu cũng xoa xoa cái cằm, cái này đích xác là nhanh đến mức có chút không bình thường. Ba người tỉnh táo lại suy tư một phen, quyết định tiếp tục tra một chút cái khác vết nứt không gian. Mà cái này tra một cái, thật đúng là tra ra vấn đề, không đến 4 phút, Lâm Hư bên kia liền phát hiện một cái đồng dạng còn sót lại đến từ vạm bại bán thần lực lượng dấu vết vết nứt không gian, ngay sau đó Thẩm Nguyệt Hân vậy cũng phát hiện một cái, sau đó không lâu Lâm Tiêu lại phát hiện một cái. Cái này không cần phải nói, 100% khẳng định là vạm bại bán thần khi tiến vào chân chính thần mộ trước cố tình bày nghi trận, nếu như hơi không cẩn thận liền sẽ bị hố. Ý y cái phi, tiếp tục phối trộn đi. Ba người bất đắc dĩ, đành phải từng cái xem xét. Trương Phong bọn người đợi hơn phân nửa giờ chạy tới lúc, nhìn thấy liền là ba người ngay tại tân tân khổ khổ từng cái loại bỏ hình tượng. Cao mày từ một cái vết nứt không gian sau truyền ra, Lâm Tiêu ngẩng đầu liền thấy quốc khẩu không che giấu hành tung mười mấy tên đến từ Vũ Minh Mậu Dịch công ty hữu hạn thành viên. Mắt lớn chừng mắt nhỏ nửa ngày, hắn có chút lúng túng lên tiếng chào. Trương Phong mặt đen lên phất phất tay, ngữ khí có chút không vui nói: "Mấy vị tiểu huynh đệ cái này không chính cống, giao dịch xong còn lưu lại một tay." Lâm Tiêu ha ha làm nở nụ cười, nhún vai: "Cái này không thể trách chúng ta tốt à, chúng ta lại không biết mục đích của các ngươi, các ngươi tràn giá gấp 3 mua sắm, chúng ta khẳng định sẽ hiếu kỳ nhìn một chút." Trương Phong một mặt im lặng, lời này không có cách nào phản bác, đổi thành bọn hắn cũng sẽ làm như vậy. Có mở đầu, đằng sau liền dễ nói, Trương Phong loại này kẻ ra đời căn bản sẽ không xoắn xuýt những này, rất thẳng thắn nói: "Sự tình tất nhiên đã đều biết, ta cũng không cất giấu, nói thẳng đi, ta tin tưởng các ngươi chắc chắn sẽ không từ bỏ cái cơ hội tốt này, chúng ta cũng sẽ không, không bằng chúng ta cùng một chỗ hợp tác cộng đồng thăm dò cái này thần mộ." Đề nghị này, Lâm Tiêu thấp giọng cùng Lâm Hư cùng Thẩm Nguyệt Hân nói: "Ta cảm giác đề nghị này không tệ, rốt cuộc thần mộ bên trong có cái vạm bại bán thần, ba chúng ta không nhất định đánh thắng được, nếu như tăng thêm bọn hắn đội ngũ liền không giống." Lâm Hư nhẹ gật đầu: "Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng cũng muốn cẩn thận bọn hắn, ta nghe nói những này lâu dài xen lẫn trong ngoại vực không thể tin hết, vì lợi ích bọn hắn có thể làm xảy ra chuyện gì." Thẩm Nguyệt Hân nhíu mày, nhưng không nói gì. Nếu như là dạng này vậy thì phiền toái. Âm thầm tính ra song phương thực lực, Lâm Tiêu phát hiện bọn hắn bên này cũng không chiếm ưu. Tấu chương xong. Chương 158, phá toái bán vị diện còn sót lại. Mặc dù bọn hắn xem như cùng thế hệ bên trong tinh anh, nhưng rốt cuộc quá trẻ tuổi, cái nào so ra mà vượt những này tại ngoại vực lăn lộn lâu như vậy thâm niên kẻ già đời. Phải biết rời đi trường học sau thần vực người chơi không có hạn chế, chỉ cần nguyện ý nỗ lực tiền đồ đại giới, có thể rất dễ dàng điên cuồng bổ sung đem thần vực cường đại đến tự thân thần tính nhưng gánh chịu cực hạn, bọn hắn những này dùng chính quy học viện lưu phái phương thức bồi dưỡng học sinh tại giai đoạn trước rất khó so ra mà vượt bọn hắn. Hậu kỳ học viện phái khẳng định bất luận thực lực vẫn là tiềm lực đều mạnh hơn, nhưng ở lớp 10 lớp 11 giai đoạn liền không thế nào dễ nói. Nhưng tục ngữ nói tốt, cầu phú quý trong nguy hiểm, một cái thần mộ tích chứa lợi ích, đủ để cho bọn hắn bước lên một điểm phong hiểm. Đúng, liền một điểm phong hiểm. Tại xác định đáp ứng bọn hắn trước đó, Lâm Tiêu phân biệt liên hệ đạo sư của mình cùng đỉnh cấp học phủ hệ thở quan sát viên, cho bọn hắn cấp phát một đoạn tin tức. Đem bọn hắn hoàn thành bản thân nhiệm vụ sau đụng phải cái cơ duyên này, chuẩn bị dự định tiến vào thần mộ tin tức nói cho bọn hắn. Bất luận là chiến đội đạo sư vẫn là hệ thở quan sát viên, hắn không biết bọn hắn trước đó có hay không một mực lưu ý mình, nhưng bây giờ hắn đem chuyện này hồi báo cho bọn hắn biết được, như vậy tiếp xuống mình tất nhiên sẽ tiến vào trong tầm mắt của bọn hắn. Động tác của hắn Lâm Hư cùng Thẩm Nguyệt Hân đều có thể nhìn thấy, tin tức thượng truyền đồng thời, hắn đối hai người nói: "Lấy ba người chúng ta phân lượng, sau đó đạo sư khẳng định sẽ trọng điểm chú ý chúng ta, dạng này dù là tại thần mộ bên trong đụng phải cái gì không cách nào chống cự nguy hiểm, sẽ có đạo sư xuất thủ thời điểm then chốt cứu đi. Cái này tương đương với cho mình lưu cái đường lui, tuy nói đem hy vọng ký thác cho người khác trong tay có chút xuẩn, nhưng tốt xấu xem như cái bảo hiểm phương thức." Trại hè chính phủ, đạo sư cùng đặc biệt chiêu ba người bọn họ riêng phần mình học phủ, chỉ cần mặc cho một cái có chú ý đến bọn hắn, cũng sẽ ở tối thời điểm nguy hiểm cứu bọn hắn, đa trọng bảo hiểm phía dưới an toàn bảo hộ coi như rất cao. Làm xong những này, Lâm Tiêu mới nói với Trương Phong: "Cùng một chỗ hợp tác có thể à, nhiều người lực lượng lớn, thần mộ nguy hiểm như vậy, vừa vặn có thể chia sẻ một chút áp lực." Đối diện Trương Phong trên mặt lập tức hiện lên nhiệt tình tiêu dung, cười ha ha nói: "Có thể cùng các vị cao tài sinh cùng một chỗ hợp tác là vinh hạnh của chúng ta." Lâm Tiêu cũng ha ha về cười: "Quá khách khí, chư vị đều là thâm niên làm mạo hiểm ra, kinh nghiệm cùng kiến thức so nhiều nhóm mạnh hơn nhiều, sau đó thăm dò vẫn là lấy chư vị cầm đầu. Dễ nói, mọi người chân thành hợp tác, cùng một chỗ phát tài." "Ừm, ân, cùng một chỗ phát tài." Giang ba câu ở giữa liền quyết định phương thức hợp tác, song phương tập hợp một chỗ thương lượng một chút, chúng tám tên thần vực người chơi phân tán ra đến tiếp tục dò xét từng cái vết nứt không gian, hiệu suất tăng nhiều. Trương Phong cùng khác 11 tên phổ thông mạo hiểm giả tạm thời dừng ở trong cốc trung ương kia cô phong bên trên, những người này ngoại trừ Vu Tu tất cả đều là cấp 6 chính là đến cấp 7 siêu phàm cấp độ cao thủ, ngay cả Trương Phong nhìn như hào hoa phong nhã, kỳ thật cũng là một vị siêu phàm cấp độ thuật sĩ. Vu Tu làm duy nhất không phải siêu phàm nhân sĩ, nếu như không phải để hắn mang thần tính tới là căn bản là không có cách tham dự loại này hoạt động lớn. Hắn dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem bận rộn mấy người, đột nhiên nhỏ giọng hỏi: "Chủ quản, thật muốn hợp tác với bọn họ sao?" Trương Phong liếc hắn một cái, nhẹ gật đầu: "Hợp tác?" Vu Tu chép miệng cái gì, cảm thán nói: "Đây chính là thần mộ a. Xem ảnh một, không hợp tác không được a." Trương Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời nửa ngày, đột nhiên chỉ vào bầu trời cười nói: "Người tin hay không, hiện tại ít nhất có hai vị chân thần ánh mắt chính bắn ra ở chỗ này." Vu Tu kinh ngạc ngẩng đầu, bầu trời lờ mờ mang theo màu vàng, cái gì cũng không có, ngạc nhiên nói: "Không thể nào." "Hừ, ngươi phải biết hiện tại đây là siêu cấp tân sinh trại hè, trong lúc đó vẫn còn hội giao lưu, trong lúc đó ngũ đại siêu cấp học phủ thêm hơn 100 cái cao đẳng học phủ, lại càng không cần phải nói đến từ trường đại học liên minh bên kia cường giả tề tụ, vị diện này lúc này sợ là hội tụ mấy trăm tên chân thần hóa thân, toàn bộ vị diện bất kỳ ngóc ngách nào đều tại dưới mí mắt bọn hắn." Hắn liếc mắt thủ hạ một cái nói: "Dưới loại tình huống này, chúng ta có thể không đáp ứng sao?" Ách. Vu Tu im lặng nửa ngày mới thở dài nói: "Thật đạp mã hâm mộ a." Tám người cùng một chỗ lục soát, mấy trăm vết nứt không gian rất nhanh lục soát hoàn tất, cuối cùng phát hiện tổng cộng có 17 cái lưu lại có vàm ải bán thần dấu vết khe hở. Sau đó lấy cầm tới vàm ải bán thần thần tính Vũ Minh công ty mậu dịch tiểu đội trưởng Lý Tranh cầm đầu, từng cái so sánh thần tính cùng từng cái vị diện khe hở, xác định vàm ải bán thần đến cùng tiến vào cái nào vết nứt không gian bên trong. Đồng nguyên thần tính có liên hệ, thần tính tới gần vị diện khe hở, nếu như là thật chắc chắn sẽ có phản ứng. Vẹn vẹn thử đến cái thứ tư vị diện khe hở, liền thấy điểm này thần tính sinh động, liền biết cái này khe hở là sự thật. Nhưng vì bảo hiểm vẫn là đem còn lại tất cả khe hở toàn kiểm tra một lần, cuối cùng xác định cái này ở vào cô phong dưới chân vết nứt không gian liền là thần mộ cửa vào. Lại tiếp sau đó, liền là tiến vào. Trương Phong vì biểu đạt thành ý nói: "Đợi chút nữa chúng ta sẽ có một cái đội viên đi đầu tiến vào, sau đó các ngươi tiến vào một cái, thay phiên giao thế, như thế nào?" Lâm Tiêu cười nói: "Không cần phiền toái như vậy, các ngươi trước vào hai cái, sau đó ba người chúng ta cùng một chỗ tiến, như thế nào?" Trương Phong sửng sốt một chút, lập tức cười nói: "Có thể a." Hắn nhìn về phía đội trưởng Lý Tranh, vị đội trưởng này lập tức đối sau lưng hai cái đội viên giơ lên cái cằm: "Phùng Vi, Vương Kiệt Siêu, hai người các ngươi lên trước." Hai người thủ hạ không chút do dự gật đầu đi vào vết nước không gian trước mặt, tâm niệm vừa động một tầng kim sắc lưu ly trạng thần quang bảo vệ toàn thân, nhanh chân đi vào hắc diễm quần quần khe hở bên trong, một trận đôm đốt bạo hưởng người biến mất không thấy gì nữa. Các loại hai người tiến vào, Lâm Tiêu mấy người bọn hắn đi vào vết nước không gian trước, trước khi tiến vào bọn hắn đột nhiên cùng nhau quay người hướng lên bầu trời vẫy vẫy tay. Trương Phong cùng Lý Tranh đám người sắc mặt biến đổi, đồng dạng hướng về bọn hắn ngoắc phương hướng nết nết miệng giới cười. Xài bước vào vết nứt không gian bên trong, cảm giác giống như là bước vào dung nham núi lửa hồ hoặc là axit hồ đồng dạng, màu đen hư không năng lượng cùng bọn hắn thần lực hộ thân sinh ra kịch liệt phản ứng, đôm đốt âm thanh vang lên không ngừng, đều có thể rõ ràng cảm ứng được thần lực hộ thân hộ thuẫn tiêu hao. Các loại triệt để bước vào vết nứt không gian, trước mắt đen nhánh biến đổi, bọn hắn đã rời đi phá toái vị diện, tiến vào vị diện tinh bích bên ngoài hư không. Bình thường vết nứt không gian đằng sau hẳn là mênh mông vô bờ hư không đại hải, mà bọn hắn hiện tại hành tẩu tinh bích bên ngoài giải lấy đại lượng nhan sắc khác nhau cực quang, đây cũng là còn chưa hoàn toàn biến mất vị diện mảnh vỡ lưu lại, nói rõ nơi này đại khái suất đã từng có một cái phụ thuộc vào đại vị diện bán vị diện chỗ. Tại cái này một mảnh vị diện còn sót lại cực quang bên trong có một cái cố định tại tinh bích biên giới truyền tống trận, dù là lâu dài thụ hư không phong bạo ăn mòn cũng không hư hao, còn tại ngoan cường tản ra đức quang quang mang. Rốt cuộc thời gian tồn tại quá lâu không có giữ gìn, truyền tống trận này cho dù là thần linh bố trí cũng nhanh sắp không kiên trì được nữa, nhìn bộ dạng này đã cực kỳ không ổn định, cũng không biết lúc nào sẽ hoàn toàn biến mất. Trước hết nhất xuất phát Phùng Vi cùng Vương Kiệt Siêu lúc này đang đứng tại trên truyền tống trận mới, nhìn thấy bọn hắn tiến đến vây vây tay ra hiệu bọn hắn quá khứ. Ba người bay tới khá lớn trên truyền tống trận mặt, đầu đầy trải lấy tiểu roi Vương Kiệt Siêu nói: "Chúng ta là hiện tại liền đi vào vẫn là chờ bọn hắn đến cùng đi?" Lâm Tiêu nhìn hai vị đồng đội một chút, Lâm Hư nói: "Chờ mọi người cùng nhau đi thôi, truyền tống trận này nhìn không phải cực kỳ ổn định, đoán chừng dùng không có bao nhiêu lần." Vương Kiệt Siêu Phùng Vi tự nhiên không ý kiến. Năm người đứng một hồi, một cái khác gọi là Phùng Vi thần vực người chơi đột nhiên lại gần nói: "Mấy vị có thể tham gia siêu cấp tân sinh trại hè đều là tinh anh trong tinh anh, chúng ta đều là sớm liền đào thải học cặn bã, đối cái này đặc biệt hiếu kỳ, có thể hay không cho chúng ta giảng một chút có thể nói trại hè chuyện lý thú sao?" "A cái này..." Lâm Tiêu gãi đầu một cái nói: "Huynh đệ ngươi vấn đề này ta không biết trả lời thế nào a. Vậy liền nói một chút các ngươi lần này trại hè những cái kia đỉnh cấp tinh anh có bao nhiêu lợi hại, ta nghe nói lần này trại hè là điểm chỗ ngồi, ngươi cho chúng ta nói chuyện bạch ngân hoàng kim cấp độ những cái kia đỉnh cấp tinh anh có bao nhiêu lợi hại." "A..." Cái này một bên khác Vương Kiệt Siêu cũng có phần hứng thú nói: "Ta nghe nói lần này chúng ta châu Á khu có cái gọi Ngô Trọng Lân Thiên Kiêu bảng phó bảng tuyển thủ, tài cao một vào chỗ liệt Thiên Kiêu bảng phó bảng, mạnh đến mức đáng sợ, ngươi khẳng định có nhìn thấy, nói cho chúng ta một chút thực lực của hắn như thế nào?" "Cái này dễ nói." Lâm Tiêu nhẹ nhàng thở ra, liếc mắt âm thầm cười trộn con mắt cong thành vành trăng khuyết đồng dạng Thẩm Nguyệt Hân một chút, nói: "Vị này đại lão là thật lợi hại a, cầu đầu nhân long mạch thuật sĩ các ngươi biết không?" "Liên là..." Bên cạnh khe hở chỗ hư không năng lượng bành trướng, 10 cái thân ảnh từ vị diện trong cái khe đi ra, đi ở phía trước Lý Tranh nhìn thấy trò chuyện cùng một chỗ ba người sửng sốt một chút, Vương Kiệt Siêu cũng nhìn thấy đội trưởng tranh thủ thời gian đứng dậy xoa xoa đôi bàn tay nói: "Hắc hắc, chúng ta tại cùng bọn hắn nói chuyện tiếm." Lý Tranh nhẹ gật đầu không nói gì, ánh mắt đảo qua truyền tống trận một chút, nói: "Hiện tại người đã đông đủ, chuẩn bị một chút cùng đi." Nói ngồi xuống đưa tay đặt tại vị diện tinh bích biên giới trên truyền tống trận rót vào thần lực chuẩn bị kích hoạt. Cái này cái đầu kia phát là thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm bộ dáng gọi Vu Tử Phong nam tử dựa đi tới nhỏ giọng hỏi đồng đội: các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu? Vương Kiệt Siêu cười hắc hắc nói, cùng đại huynh đệ tâm sự cái kia siêu cấp tân sinh trại hè sự tình. Vu Tử Phong lập tức hứng thú nói, thật à, ta cũng nghĩ nghe một chút. Đợi chút nữa trên đường từ từ nói. Được a. Lý Tranh rất nhanh ổn định truyền tống trận, làm cho tất cả mọi người tụ tập, lực lượng hợp thành một cái chỉnh thể sau mới kích hoạt truyền tống môn, theo hào quang chói sáng bạo tạc, một nhóm mười mấy người đã biến mất không thấy gì nữa. Tại bọn hắn rời đi về sau, mấy đạo cường hành vô cùng ý chí giáng lâm, chung quanh hư không năng lượng bị triệt để gạt ra hình thành một mảnh thanh minh hư không. Một đạo cường đại ý chí đảo qua càng thêm ảm đạm truyền tống trận, sau một lúc lâu thanh âm vang lên. Thú vị, tại cái vị diện này lại còn có một cái thần mộ không bị phát hiện. Ngay sau đó một cái khác nữ vương tức nữ tử thanh âm vang lên. Nhìn đến vận khí của bọn hắn cũng không tệ lắm, đi qua nhìn một chút. Đương nhiên, ý chí rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ, gạt ra hư không năng lượng mãnh liệt mà tới hung hăng va chạm, hình thành một đạo mênh mông năng lượng triều tịch phóng tới bốn phương tám hướng. Mà lúc này, Lâm Tiêu bọn hắn đã thông qua truyền tống môn vượt qua không biết nhiều khoảng cách xa, đi tới một cái phá toái bán vị diện bên trong. Không có ý tứ a, chẳng biết tại sao đồng hồ báo thức không vang, chưa kịp thay thế. Tấu chương xong. Chương 159, đến từ 30 vạn năm trước tiền bối. Cái này phá toái bán vị diện đã tổn hại đến vô cùng nghiêm trọng, hoặc là nói cái này bán vị diện sớm hẳn là không, chỉ là tại cái vị diện này bên trong có một cái cự đại kiến trúc cổ xưa, tản ra nhàn nhạt thần quang ngăn cản hư không năng lượng ăn mòn, che lại kiến trúc cổ xưa chung quanh một mảnh nhỏ khu vực. Cái này bán vị diện không phải mục đích của bọn họ, mà là một cái trạm trung chuyển. Một nhóm nhanh 20 người đứng tại kia tản ra thê lương cổ lão khí tức môn hộ trước, nhìn xem cao lớn tảng đá môn hộ trung ương ngũ quang dập dờn, hai mặt nhìn nhau. Môn này tựa như cổ lão cái chủng loại kia thần điện cửa lớn, từ khối lớn hắc thạch xây thành, nhìn từ xa bộ dáng Lâm Tiêu cảm thấy rất nhìn quen mắt, cửa lớn tả hữu đều có một cái tay cầm đại kiếm chiến sĩ pho tượng, đỉnh chóp một cái cự long đầu, con ngươi thiêu đốt lên liệt diễm, trên cửa mới tả hữu sừng đều có một cái to lớn móng vuốt đặt tại sừng bên trên, long đầu nhìn xuống trước cổng chính mới. Em đây không phải ma thú bên trong hắc ám chi môn sao? Làm đã từng người chơi già dặn kinh nghiệm, hắn rất mau đem cái đại môn này dáng vẻ cùng ký ức chỗ sâu bộ dáng đối mặt, cảm giác có loại thời không rối loạn cảm giác. Nhưng có một chút có thể khẳng định, cái này cự thạch cửa lớn liền là chân chính thần mộ cửa vào, khi thấy lần đầu tiên liền biết. Rất rõ ràng đây là một cái cực kỳ cổ lao truyền tống môn, chân chính thần mộ tại không biết không gian bên trong, nhất định phải thông qua cái này truyền tống môn mới có thể đến đạt thần mộ. Cái này không có gì có thể nói, tiến chứ sao? Cùng vừa rồi đồng dạng, trước hai người dẫn đầu, những người khác đuổi theo. Làm Lâm Tiêu chân đạp nhập thần mộ chi môn trong nháy mắt, liền cảm giác cả người trầm xuống, một cỗ hoàn toàn không cách nào ngăn cản lực trường đè xuống, hộ thân thần lực hộ thuẫn cấp tốc tăng dã, dọa đến hắn tranh thủ thời gian đưa vào càng nhiều tín ngưỡng chi lực, nhưng mà cỗ lực lượng này quá cường đại, hơn ngàn vạn tín ngưỡng chi lực rót vào thần lực hộ thuẫn còn không có sáng ngay tại chỗ sụp đổ. Ta dựa vào, xong. Ngay tại Lâm Tiêu chuẩn bị nên đón lực lượng kinh khủng đè xuống thời điểm, kia cỗ hắn không cách nào ngăn cản lực lượng tại ép băng thần lực hộ thuẫn sau lại hư không tiêu thất, hắn duy trì vừa rồi ép xuống tư thái tứ chi chạm đất nào vào. Trên đồng cỏ, lúc này hắn đã khôi phục thị lực, đương nhiên có thể nhìn thấy mình nằm sấp trên đồng cỏ, cực kỳ phổ thông bãi cỏ, hắn thậm chí còn có thể nhận ra đây chỉ là phổ thông cỏ dại, không chứa một điểm đặc thù. Cấp tốc ngẩng đầu, bầu trời sáng sủa, gió mát nhẹ nhẹ, mây trắng đồng bền, nơi xa cây cối thành ấm, phong cảnh tú lệ, một phái mỹ hảo vùng ngoại ô phong tình. Không chỉ có là hắn, một nhóm tập thể nằm dạp trên mặt đất mười mấy người tất cả đều ngây ngẩn cả người, lẫn nhau dò xét hai mặt nhìn nhau, nhất thời nói không ra lời. Nếu như không phải cảm ứng được kia cố làm bọn hắn không cách nào ngăn cản kinh khủng thần quốc áp lực vẫn còn, bọn hắn còn tưởng rằng đi tới cái nào không biết tên vị diện chúng. Đúng, vừa rồi kia cố giải trừ bọn hắn tất cả phản kháng lực lượng kinh khủng là thần quốc lực lượng, làm thần vực người chơi có thể 100% khẳng định, nói cách khác, bọn hắn hiện tại vị trí liền là tại thần quốc bên trong. Mà lại cái này cũng cho bọn hắn một cái sự thực đáng sợ, cái này thần mộ không chỉ là từ thần quốc cấu thành, hơn nữa còn không có tổn hại. Nói cách khác, cái này thần mộ chủ nhân khả năng vẫn tồn tại. Cái này đáng sợ, không quan tâm thần mộ chủ nhân khi còn sống là đẳng cấp gì thần linh, chỉ muốn là chân thần. Dù là chỉ còn một tia tàn hồn cũng đủ để bằng vào thần quốc chi lực tùy tiện đem bọn hắn bày chỉnh chỉnh tề tề, không có lực phản kháng chút nào. Bất quá nói đi thì nói lại, thần quốc lực lượng chỉ giải trừ sự phản kháng của bọn họ cũng không có làm trận giết chết bọn hắn, điều này nói rõ cái này thần quốc chủ nhân cũng không phải là tà thần, cái kia còn có một tia sinh cơ. Nếu như là tà thần, liền vừa rồi kia một chút bọn hắn đã sớm trực tiếp bị nghiền chết. Nhưng mặc kệ là cái gì, lúc này tình cảnh của bọn hắn có vẻ như đều không ra sao. Có chủ thần mộ cùng không chủ thần mộ kia là hai chuyện khác nhau. Mang tính then chốt cách cho dù tốt thần linh đối mặt những cái kia xâm nhập mình trong mộ kẻ ngoại lai, tuyệt đối sẽ không có tốt thái độ, khác nhau ở chỗ chết như thế nào mà thôi. Cũng may, không phải lập tức liền chết. Lâm Tiêu từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ bùn đất trên tay. Xem ảnh một, còn rất chân thực đâu. Dung chỉ bụng méo méo đống bùn nhão vừa vò xoa, đích thật là chân thực bùn đất, cái này khiến hắn lông mày nhướng lên, có chút không dám tin chừng lớn mắt một lần nữa ngồi xuống nắm một nắm bùn đất. Bên cạnh Thẩm Nguyệt Hân cũng là từ trong mơ hồ bắt đầu ngay tại quay trên thân bùn đất, nhìn thấy hắn động tác hỏi: "Ngươi có phát hiện cái gì rồi sao?" Những người khác xoay đầu lại nhìn xem Lâm Tiêu. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm trong tay xoa đến đầy tay bùn, giơ tay lên đưa cho mọi người nhìn, nói: "Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?" Đám người trừng lớn mắt quan sát kỹ tay của hắn, nửa ngày nhao nhao lắc đầu. Lâm Tiêu đành phải nhắc nhở: "Nơi này, hẳn là một cái thần quốc đi, nhưng cái này bùn đất không phải thần quốc bên trong dùng thần lực huyễn hóa mà thành, đây là thật bùn đất. Mấy cái phổ thông mạo hiểm giả khả năng không biết rõ, nhưng mấy người bọn hắn thần vực người chơi trong nháy mắt dây hiểu hắn ý tứ, đều nhao nhao từ dưới đất nắm lên một nắm bùn đất hoặc là kéo lên một cọng cỏ cẩn thận dùng tay xoa trải nghiệm, nhao nhao phát ra tiếng thán phục. Thật đúng là, đây không có khả năng a. Thần quốc bên trong làm sao lại có chân thực vật chất tồn tại? Nhưng nơi này thật là thần quốc a. Đám người trăm mối vẫn không có cách giải, Lâm Tiêu cầm trong tay bùn đất ném đi, ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng mơ hồ có cái suy nghĩ, nhưng lại không thể tin được. Suy nghĩ rất đơn giản, bình thường thần quốc hoàn toàn chính xác là không thể nào xuất hiện chân thực vật chất, nhưng nếu như là thần vực đâu? Nếu như đó là cái thần vực, kia lại khác biệt. Sở dĩ nói không thể tin được, bởi vì cái này thần mộ đã có trăm vạn chính là đến ngàn vạn năm lịch sử, lúc kia chủ thế giới căn bản tương lai đến phiến khu vực này, hoặc là nói khi đó chủ thế giới căn bản không có phát hiện cái này hệ tinh bích, mà lúc này một cái ủng có hàng trăm hàng ngàn lịch vạn niên sử thần vực xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ có thể nói rõ một cái khả năng, đó chính là chẳng lẽ cái này thần mộ nhưng thật ra là một cái thần vực. Thẩm Nguyệt Hân nói ra đáp án. Vừa dứt lời, tất cả mọi người trong thai đột nhiên xuất hiện một tiếng nói giàn mua. Chúc mừng các ngươi đoán đúng. Một giây sau trước mắt mọi người thời không biến ảo, trước mắt hết thảy cấp tốc từ bãi cỏ biến thành kim sắc lưu ly sàn nhà, bọn hắn bị không biết lực lượng chuyển tống đến một địa phương khác. Lâm Tiêu cấp tốc ngẩng đầu liếc nhìn bốn phía, phát hiện bọn hắn đang đứng ở một cái một chút nhìn không thấy bờ kim sắc lưu ly sàn nhà xếp thành trên quảng trường, bóng loáng không một vật trên sàn nhà ngoại trừ bọn hắn mười mấy người, còn có rất nhiều đứng ở trên đất pho tượng, tỉ như toàn thân thật dày bản giáp ải nhân chiến sĩ, cầm đại kiếm hai tay kỵ sĩ, có một thanh hoa lệ đại cung mỹ lệ tinh linh, hoặc là cầm pháp trượng người khoác xa hoa pháp bảo pháp sư, anh tuấn đến không tưởng nổi. Vàng ải, chính là đến ngẩng đầu gào thét cự long. Chờ một chút, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia anh tuấn đến không tưởng nổi vàng ải phía trên, làm sao càng xem càng giống trước đó đánh giết vàng ải bản thân. Tại những này sinh động như thật pho tượng phương xa, là một tầng nhàn nhạt sương khói mông lung, càng đi về phía sau càng xem không rõ. Hiển nhiên quảng trường này không phải thật sự vô cùng lớn, là có cực hạn. Đương nhiên những này đều không phải trọng điểm, hắn chỉ là thoáng nhìn mà qua, rất mau đem ánh mắt quăng tại rất nhiều pho tượng vờn quanh trung ương, một cái kia treo ở kim sắc lưu ly trên sàn nhà vừa mới khỏa to lớn quăng cầu bên trên, trong trí nhớ quen thuộc bộ dáng để hắn thốt ra. Chủ thần không gian. Trong chốc lát, một đạo không cách nào hình dung ý chí giáng lâm, kinh khủng đại lực cầm vang đè xuống, liên tiếp răng rắc xương cốt đứt gãy tiếng vang lên, tất cả mọi người đều nằm trên đất. Quang cầu tán phát nhu hòa quang mang chậm rãi co vào, chậm rãi hóa thành một cái hình người hình dáng, cuối cùng hình thành một cái tay chống quải trượng lão giả người da trắng, hắn chống thủ trượng đi đến trước mặt bọn hắn. Đám người ngẩng đầu nhìn cái này bị quang huy bao phủ có thể nhìn thấy lại không cách nào cảm giác tồn tại, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Lão giả chống thủ trượng đứng ở trước mặt bọn hắn, trầm tư mấy giây, đột nhiên vươn tay trượng hư điểm, trong đội ngũ hơn phân nửa người cứ như vậy hư không tiêu thất. Còn để lại 8 người hồn đều kém chút dọa không có, Thẩm Nguyệt Hân vô ý thức đưa tay để lại cái chán, nhưng phát hiện lão giả không tiếp tục ý tứ động thủ, cắn răng không tiếp tục. Lâm Tiêu không phát giác được động tác của nàng, này lại lòng vẫn còn sợ hãi xuất liên tục mấy hơi thở. Lúc này hắn có chút hối hận chạy đến nơi đây. Không nghĩ tới cái này thần mộ quỷ dị như vậy, trong này tồn tại biến thái như vậy, cái này hoàn toàn là không có cách nào chơi tiết tấu. Qua loa. Cái này, trong hai truyền đến lão giả thanh âm giàn mua. Không cần lo lắng, bọn hắn không chết, ta chỉ là đưa bọn hắn đi nên đi địa phương. Đám người sững sờ, một lần nữa lẫn nhau dò xét, Lâm Tiêu trong lòng vì kinh, bị đưa đi đúng lúc là Vũ Minh Mậu Dịch công ty trách nhiệm hữu hạn kia 10 cái không phải thần vực người chơi, còn để lại 8 người tất cả đều là thần vực người chơi. Cái này lão giả chống quải trượng dùng lão nhân đi đường tập tễnh bộ dáng quay người đi trở về tại chỗ. Vừa đi vừa nói, nghĩ không ra thời gian qua đi trăm ngàn vạn năm về sau lại còn có thể nhìn thấy thần vực người chơi, bọn nhỏ nói cho ta, từ nhân loại phát hiện thần vực trò chơi đến bây giờ, chủ thế giới đã trải qua bao lâu? Xong rồi. Tất cả mọi người ngẩng đầu trừng lớn mắt thấy lão giả, dù là Lâm Tiêu trong lòng có suy đoán, nhưng khi nghe được lão giả chính miệng nói ra hắn hay là vô cùng chấn kinh, đây thật là một vị cũng giống như mình đến từ chủ thế giới thần vực người chơi tiền bối. Đám người hai mặt nhìn nhau, dù là Thẩm Nguyệt Hân đều bị tin tức này kinh đến. Sau một lúc lâu đến từ Vũ Minh công ty mậu dịch mạo hiểm giả tiểu đội trưởng Lý Tranh vội vàng nói: "Tiền bối không biết, từ chủ thế giới phát hiện thần vực đến bây giờ, đã vượt qua 30 vạn năm." Trong lòng của hắn phi thường kích động, nếu như đây là một vị đến từ mấy chục vạn năm trước nhóm nhân loại đầu tiên nhà thám hiểm, cái này không chỉ có mang ý nghĩa mạng của bọn hắn bảo vệ, còn mang ý nghĩa có cơ hội thu hoạch được vị này rõ ràng đã vẫn lạc tiền bối di sản, ngẫm lại đều kích động. 30 vạn năm. Lão giả đứng run tại chỗ không nhúc nhích, nửa ngày thở dài, Lâm Tiêu cảm giác trói buộc tự thân lực lượng đã biến mất, lão giả thanh âm vang lên: "Nghĩ không ra đã qua lâu như vậy, có thể xem lại các người, nói rõ đến từ tỷ đệ giả hệ tinh bích xâm lấn đã chặn, hiện tại chủ thế giới biến hóa hẳn là rất lớn đi." Tỷ đệ giả hệ tinh bích. Cái tên này Lâm Tiêu chưa từng nghe qua, hắn quay đầu nhìn những người khác một mặt mờ mịt, nhìn đều không rõ ràng. Lão giả cũng không truy vấn, chỉ là cười nói: "Cũng thế, lấy các ngươi cấp độ, hẳn là còn chưa tiếp xúc đến phương diện này." Vừa dứt lời, đột nhiên thần vực chấn động mạnh, ngay sau đó cái này mênh mông vô bờ kim sắc lưu ly bình đại biên giới trong ngông lung chói mắt thần quang trống rỗng hiện hiện, cấp tốc mở rộng. Tất cả mọi người lực chú ý đều rơi vào kia mở rộng thần quang hình thành một cái hình bầu dục quang môn, từ đó đi ra một cái toàn thân tiêu đốt lên ám kim liệt diễm thân ảnh, một cái thanh âm thanh thúy vang lên: "Vấn đề này vẫn là để ta tới là tiền bối giải đáp." Thấu chương xong. Chương 160, mặc dù lý giải, nhưng vẫn là đáng ghét ta. Liệt Diễm chậm rãi co vào lộ ra thân mang thượng tá chế phục đạo sư Tạ Vũ Phỉ thanh lãnh khuôn mặt, nàng thân hình đứng trang nghiêm hướng lão giả chào theo kiểu nhà binh, lớn tiếng nói: "Lệ thuộc Viêm Hoàng số 5 chiến khu, thứ nhất quân viễn trinh đệ tam sư đoàn, nộ diễm chiến đoàn phó đoàn trưởng, thượng tá Tạ Vũ Phỉ, gặp qua tiền bối." Lão giả chăm chú nhìn nàng nửa ngày, đột nhiên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, càng lúc càng lớn, rồi cười ha ha. Vài giây sau tiểu dung vừa thu lại, khuôn mặt cũng là nghiêm một chút, trở về một cái hơi có khác biệt quân lễ, trầm giọng nói: "Địa cầu Liên hiệp quốc Thiên Ưng Tiền Trạm quân, thiếu tướng kẻ gì?" "Địa cầu Liên hiệp quốc, đây là nhân loại vừa phát hiện thần vực trò chơi, vừa rời đi chủ vị diện tiến vào dị vực thời điểm chính thể, cuối cùng giải thể lúc cách hiện tại đã vượt qua 30 vạn năm, nói cách khác vị này gọi kẻ gì thiếu tướng là một vị 30 vạn năm trước lão cổ đồng." "Đúng, dù là đối có được bất hủ sinh mệnh chân thần tới nói cũng là lão cổ đồng. Bởi vì dựa theo chủ thế giới một ngày dị vực thời gian một năm tốc độ chạy kém để tính, hắn lưu lạc tại cái này hệ tinh bích vùng hư không này đã vượt qua 100 triệu năm, đây là dù là tại chân thần khái niệm bên trong đều được cho cổ lão siêu trường thời gian khoảng cách. Lúc kia còn không có châu Á khu, thường thanh đẳng trường đại học liên minh, cự sĩ liên hợp, quý tộc nghị hội những thế lực này phân chia, khi đó vẫn là địa cầu Liên hiệp quốc. Thẳng đến về sau nhân chủng cùng hình thái ý thức chiến lệnh, chậm rãi hình thành bốn cái thế lực khổng lồ, thẳng đến một ngày nào đó địa cầu Liên hiệp quốc cầm vang sụp đổ, chủ thế giới chia ra làm bốn. Lúc này Tạ Vũ Phỉ trong lòng tràn đầy ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, nàng không nghĩ tới ở chỗ này sẽ thấy chủ thế giới ban sơ lão tiên bối lưu lại một tia thần niệm, đây chính là một kiện đại sự. Phải biết mỗi một vị ban sơ tiền bối đều là làm người tôn kính người mở đường, nhà thám hiểm, huống chi là tiền trạm quân, kia là chủ thế giới tối thời điểm nguy hiểm phái ra một chi đội tiền trạm. Theo Tạ Vũ Phỉ đã từng nhìn qua chủ thế giới lịch sử, tại chủ thế giới thăm dò dị vực tinh bích thứ 200 cái năm tháng, nhân loại tiếp xúc được mệnh danh là tỷ đệ dạ hệ tinh bích chư thần xâm lấn, khi đó nhân loại ngay cả cường đại thần lực cũng còn không có sinh ra, căn bản là không có cách ngăn cản dị tinh bích chư thần liên quân xâm lấn. Tối thời điểm nguy hiểm địch nhân một lần đánh vào á không gian bên trong chỗ sâu tiếp cận chủ thế giới. Tại thời điểm then chốt này, Viễn Trinh tiền trạm quân tổ kiến, chọn lựa tinh anh rời đi chủ thế giới tiến về hỗn độn hư hải vô tận hệ tinh bích, tìm kiếm có khả năng minh hữu, cũng là vì nhân loại hỏa chủng. Về sau cũng không tìm tới minh hữu, khác biệt hệ tinh bích dẫn tới chỉ có thể là xài lang, nhưng có một vị đội tiền trạm thành viên tại ngoại vực cái nào đó hệ tinh bích bên trong đột nhiên bộc phát, tựa như là tiểu thuyết nhân vật chính đồng dạng đột nhiên khí vận ra thân, tại chủ thế giới không đến trăm năm sau trở về lúc đã là một tôn thần cách đẳng cấp vượt qua cấp 20 vĩ đại thần lực. Cũng đã là một cái siêu mạnh mẽ thần hệ chủ thần. Vị này chủ thế giới đản sinh vị thứ nhất vĩ đại thần lực, chính là hiện tại 12 siêu cấp học phủ xếp hạng thứ nhất huy diệu đời thứ nhất hiệu trưởng. Vĩ đại thần lực sinh ra đại biểu chiến tranh kết thúc, tỷ đệ dạ hệ tinh bích chư thần lúc này rút ra chủ thế giới á không gian. Tỷ đệ dạ hệ tinh bích mặc dù cũng có một tôn vĩ đại thần lực, nhưng hắn không thể nào là có được nhân loại chủ thế giới sân nhà ưu thế đồng dạng vĩ đại thần lực đối thủ. Sau đó nhân loại vị thứ nhất vĩ đại thần lực thành lập huy diệu siêu cấp học phủ, cũng lâu dài tọa trấn chủ thế giới. Đồng thời vị kia lão hiệu trưởng đản sinh cái kia hệ tinh bích bây giờ đã là liên minh loài người hệ tinh bích một trong, nói đúng ra là siêu cấp học phủ huy diệu địa bàn. Lúc trước đội tiền trạm tiền bối hiện tại trên cơ bản vẫn lạc đến 7-8 phần, còn sống sót không đủ hai cái bàn tay, hiện tại phát hiện mới một vị đội tiền trạm thành viên, tin tưởng cái khác thân cư cao vị đội tiền trạm tiền bối đều sẽ thật cao hứng, đặc biệt là vị kia. Tạ Vũ Phỉ đến, tiếp xuống trên cơ bản không lâm tiêu bọn hắn chuyện gì, rốt cuộc bọn hắn cấp độ quá thấp, vị này gọi kẻ gì thiếu tướng lúc này muốn biết sự tình bọn hắn căn bản không biết. Cái này như cái gì lời nói đâu? Vũ Minh công ty mậu dịch một đoàn người ngồi xổm ở bóng loáng trên sàn nhà, Vương Kiệt siêu im lặng nôn họng bẹt nói: "Chúng ta thật vất vả chạy tới, cái này thần mộ còn có thể hay không thăm dò?" Một cái khác đội viên Phùng Vi nhún vai: "Ai biết, chờ một chút coi lại chứ sao." Một bên khác Lâm Tiêu ba người bọn họ thì là tại cái này kim sắc lưu ly trên quảng trường tùy ý trượt đắp bắt đầu, khi đi đến cái kia vạm vỡ pho tượng trước mặt lúc hắn hướng hai đồng bạn vẫy vẫy tay nói: "Các ngươi nhìn xem, cái này giống không phải vạm vỡ bản thân." Xem ảnh một. Hai người đi tới nhìn kỹ một chút, Thẩm Nguyệt Hân gật đầu nói: "Nhìn bộ dáng cực kỳ tương tự, hẳn là hắn." "Kia." Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, biểu hiện trên mặt có chút cổ quái. "Tính như vậy đến, nhiệm vụ của chúng ta tính chưa tính hoàn thành rồi." "Ách, hẳn là nhìn trường đại học liên minh bên kia có thừa nhận hay không đi." "Chắc chắn sẽ không thừa nhận, lại không phải chúng ta giết." "Vậy làm sao bây giờ?" Thẩm Nguyệt Hân mở ra tay nhỏ. "Kia là đạo sư bọn hắn sự tình, không có quan hệ gì với chúng ta." "Kia thật là chứng đau nhức." Lâm Tiêu mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Nói xong đột nhiên cảm giác không đúng, ngẩng đầu nhìn đến Thẩm Nguyệt Hân chính nhìn mình chằm chằm. Hắn nhất thời không kịp phản ứng, liền nghe được nàng môi đỏ khẽ nhả hai chữ đến: "Thô tục." "Ai, ngươi đừng hiểu lầm, ta kia là..." Lời còn chưa dứt, đột nhiên mảnh không gian này lần nữa chấn động, hắn cấp tốc ngẩng đầu, nhìn thấy không trung một hơi mở ra mười mấy cái quan môn, mấy chục đạo ngay cả không khí đều bị hấp thu vặn vẹo thân ảnh từ đó đi ra, nhao nhao hướng lão giả kia thi lễ một cái. "Khá lắm, đều đã đến rồi sao?" Vừa dứt lời, lại là một hơi mười mấy cái quan môn mở ra, đồng dạng một nhóm kia sáng vặn vẹo thấy không rõ bộ dáng thân ảnh giáng lâm, quảng trường lập tức náo nhiệt lên. "Được, xem đi." Mấy người bọn hắn trung thực ở tại bên cạnh không dám lên tiếng, nhìn tình huống phát triển đi. Nhóm thứ hai tiến đến cùng nhóm đầu tiên rõ ràng thuộc khác biệt trận doanh, song phương hướng lao giả thi lễ sau liền bắt đầu tranh luận. Bọn hắn nghe không được bọn hắn nói cái gì, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được cường hoành thần niệm giao lưu trong hư không sinh ra từng vòng thực chất gợn sóng tầng tầng dập dờn. Rất rõ ràng, đây là đại biểu châu Á khu các trường đại học quan sát viên cùng đại biểu trường đại học liên minh quan sát viên tại tranh cái gì. Mà loại này tranh luận tại qua mấy giờ, một vòng tựa như mặt trời quang cầu giáng lâm tại mảnh không gian này, kia đột nhiên xuất hiện chướng mắt thần quang làm người không cách nào nhìn thẳng. Lâm Tiêu cố gắng nghĩ mở mắt ra nhìn nhưng hai mắt bị đâm đến không cách nào mở ra. Trong lòng của hắn hai nhiên, khẳng định có đại nhân vật hình chiếu giáng lâm. Còn không là bình thường đại nhân vật, cái này vẹn vẹn một cái hình chiếu nửa giáng lâm trạng thái hắn liền không chịu nổi không cách nào nhìn thẳng, đổi thành chân thân giáng lâm, giống hắn loại này ngay cả bán thần đều không phải học sinh chỉ sợ sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Cái này vẹn vẹn hình chiếu, ngay cả hóa thân đều không phải, mọi người đều biết hình chiếu có thể mang theo lực lượng cực kỳ có hạn. Nếu như nói hóa thân chỉ có chân thân lực lượng 1% đến 1/2 ở giữa, như vậy hình chiếu chỉ có chân thân 1/1000 đến 1/1000 ở giữa, hình chiếu giáng lâm có thể tạo thành loại hiệu quả này, cái này nhất định là cường đại thần lực hình chiếu mới có thể có uy thế như thế, cũng không biết vị đại nhân vật nào. Vị đại nhân vật này đến liền giải quyết dứt khoát, hai sóng quan sát viên cũng không dám lại tranh, cũng vô pháp tranh, bởi vì bọn hắn cũng nhận vị đại nhân vật này tự nhiên tán phát lực lượng áp chế không cách nào giao lưu, chỉ có thể nhìn người đến cùng thần mộ chủ nhân giao lưu. Tại cái này Lâm Tiêu hãi nhiên phát hiện một cái chi tiết, mặc dù không cách nào nhìn thấy cùng nghe được giao lưu nội dung, nhưng từ xuất hiện một vị cường đại thần lực hình chiếu tự mình giáng lâm vị này thần mộ chủ nhân đều có thể tự nhiên đối mặt, vị này thần mộ chủ nhân khi còn sống cấp độ không tầm thường, ít nhất cũng là trung đẳng trở lên thần lực, chính là tới cường đại thần lực cũng có thể. Cũng không biết qua bao lâu, kia tựa như mặt trời đồng dạng tồn tại đột nhiên biến mất, rất nhiều quan sát viên cũng biến mất theo, đang lúc bọn hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời điểm, đột nhiên đầy trời lưu quang từ trên trời giáng xuống hóa thành từng cái thân ảnh, rất nhanh to lớn kim sắc lưu ly trên quảng trường đứng đầy người. Mấy người bọn họ trợn mắt hốc mồm nhìn xem những này đột nhiên xuất hiện trại hè tuyển thủ, trong lòng chỉ muốn mở mở tờ. Ý y cái phi, cái này thần mộ là chúng ta phát hiện tốt ta, làm sao tất cả đều tới? Hội giao lưu không tiếp tục. Tối quá mức không chỉ là châu Á khu tuyển thủ, ngay cả thường thanh đẳng trường đại học liên minh bên kia tuyển thủ toàn đều đến đông đủ. Lâm Tiêu mấy người lúc này cũng không biết nói gì, tràn đầy mình bị chiếm tiện nghi cảm giác. So sánh bọn hắn im lặng, Vũ Minh công ty mậu dịch năm người kia này lại đang núp ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy, gần 2000 tinh anh học viên tập hợp một chỗ nghị luận ầm ĩ ồn ào vô cùng. Năm người có một loại mãnh liệt không hợp nhau cảm giác. Cảm giác này tựa như là một cái trung học cơ sở đều không tốt nghiệp học cặn bã đột nhiên manh trà trộn vào học bá tụ tập Bắc lớn Thanh Hoa, dù là lại cố gắng giả dạng là mình là học sinh, vậy cũng sẽ cảm giác được mãnh liệt ngăn cách, có loại mãnh liệt không hợp nhau cảm giác ai nhìn mình ánh mắt đều lộ ra hoài nghi đồng dạng. Nhưng mà đến từ quân đội cao tầng quyết định bọn hắn không cách nào cự tuyệt, huống hồ bọn hắn còn không phải trại hè tuyển thủ, lúc này còn muốn lo lắng đợi chút nữa có thể hay không bị vênh ra ngoài. Ồn ào trạng thái không tiếp tục bao lâu, Lâm Tiêu trong thai truyền đến một tiếng quen thuộc tiếng trung vang, trên quảng trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, để hắn có loại lại về tới trại hè đấu trường cảm giác, một cái máy móc thanh âm tại hắn bên thai vang lên. Bởi vì tình huống đặc biệt, trại hè cấp bậc cuối cùng đoạn hội giao lưu quy tắc lâm thời cải biến, trở xuống là mới chế độ thi đấu, xin chú ý xem xét. Ném, quả nhiên là dạng này. Âm thầm nhả rãnh, hắn vẫn là trung thực xem xét phía dưới một hệ liệt số liệu. Nhưng càng xem hắn biểu hiện trên mặt càng cổ quái, còn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút kia một lần nữa hóa thành to lớn quang cầu. Quy tắc mới rất đơn giản, bởi vì hắn ngoài ý muốn phát hiện vị này đến từ viễn cổ thời đại tiền bối cùng cái này thần mộ, cho nên lúc đầu hội giao lưu hủy bỏ, thay vào đó là cái này thần mộ tranh đoạt. Đúng, liền là tranh đoạt cái này thần mộ. Dựa theo mới chế độ thi đấu, cũng chính là thần mộ chủ nhân kệ gì thiếu tướng mãnh liệt ý nguyện, tất cả mọi người có thể từ thần vực trung ương cái quang cầu kia bên trong thẻ trong ao rút ra số lượng nhất định tấm thẻ. Mỗi người ban sơ có 100 điểm thẻ số, trong đó nhất tinh tấm thẻ tính 1 điểm, 2 sao thẻ tính 3 điểm, 3 sao thẻ tính 5 điểm, thẻ 4 sao 10 điểm, 5 sao thẻ 20 điểm. Mỗi người rút ra thẻ chồng ngẫu nhiên, thẳng đến đem 100 điểm số tấm thẻ lấy xong. Đáng nhắc tới chính là, bọn hắn có thể tự do lựa chọn ngẫu nhiên rút ra tấm thẻ đẳng cấp. Nói cách khác có thể lựa chọn toàn rút nhất tinh thẻ, hoặc là toàn rút 2 sao thẻ, 5 sao thẻ vân vân. Sau đó, mỗi cái học viên từ mình cả cụ bên trong chọn lựa 3 tấm thẻ tổ hợp thành một cái tác chiến thẻ tổ, cùng học viên khác đối chiến. Kẻ bại trực tiếp đào thải. Bên thắng mỗi thắng một vòng, có thể ngẫu nhiên từ chiến thắng đối thủ thẻ trong ao thu hoạch được 1-3 tấm thẻ gia nhập mình thẻ hồ, cũng từ mình thẻ trong ao chọn lựa một chương gia nhập tác chiến thẻ tổ. Sẽ cùng vòng tiếp theo đối thủ đối chiến, một mực tiếp tục đến cuối cùng đánh bại tất cả đối thủ trở thành cuối cùng bên thắng, thu hoạch được cái này thần mộ quyền sở hữu. Cũng chính là bên thắng ăn sạch, thứ hai lông đều không có. Ban thưởng rất làm cho người khác tâm động, nhưng đằng sau một đầu nhắc nhở lại làm cho Lâm Tiêu nhíu chặt mày. Tại kẻ gì thiếu tướng khăng khăng yêu cầu dưới, mỗi một vị đến từ thường thanh đẳng trường đại học liên minh tuyển thủ ban đầu có được 120 điểm thẻ số, cũng chính là so châu Á khu trại hè tuyển thủ muốn bao nhiêu ra 20 điểm. Trừ cái đó ra, đến từ trường đại học liên minh tuyển thủ tờ thứ nhất rút ra tấm thẻ nhất định là sử thi lấy thượng phẩm chất, nếu như tờ thứ nhất rút ra cấp 5 sao tấm thẻ, kia nhất định là một trường sử thi lấy thượng phẩm chất 5 sao thẻ. Nơi này kệ gì thiếu tướng cho mình đồng tộc ưu thế, cũng là kệ gì thiếu tướng nguyện ý cho châu Á khu tranh đoạt thần mộ thời cơ điều kiện. Đối với cái này Lâm Tiêu tại cảm thấy không công bằng đồng thời lại lý giải, đổi thành hắn cũng sẽ làm như vậy. Có một câu nói làm cho tốt, khoa học không biên giới, nhà khoa học có biên giới, cho mình đồng tộc ưu thế hoàn toàn bình thường. Nhưng là mặc dù lý giải, nhưng vẫn là đáng ghét ta. Thấu chương xong. Chương 161, lượng thân định chế quy tắc. Kẻ gì thiếu tướng thần mộ là tốt nhất ban thưởng, cũng là khen thưởng thêm, trừ cái đó ra còn có đến từ trại hè cùng thường thanh đằng trường đại học liên minh liên hợp phát ra thông thường ban thưởng, cũng chính là trại hè giai đoạn thứ 3 ban thưởng, vẫn là dựa theo bình thường thứ tự ban thưởng. Trong đó 100 người đứng đầu đều có thể thu hoạch được một cái ngoài định mức tạp vị, một chương ngẫu nhiên thần thoại phẩm chất 5 sao thẻ. 50 người đứng đầu 2 tấm ngẫu nhiên thần thoại phẩm chất 5 sao thẻ. Trước 20 tên 3 tấm ngẫu nhiên thần thoại phẩm chất 5 sao thẻ. 10 hạng đầu ở phía trước ban thưởng cơ sở bên trên, cũng chính là trước 20 tên một cái ngoài định mức tạp vị cùng 3 tấm ngẫu nhiên phẩm chất 5 sao thẻ bên ngoài, còn có một cái ngoài định mức tạp vị cùng một chương viễn cổ thần thẻ. Lại sau này tên thứ 3, tại hạng 10 ban thưởng cơ sở bên trên, còn có một cái ngoài định mức tạp vị cùng 2 tấm thần thoại phẩm chất tấm thẻ, cũng chính là tổng cộng 3 cái ngoài định mức tạp vị, một chương viễn cổ thần thẻ, 5 tấm ngẫu nhiên phẩm chất 5 sao thẻ. Thứ hai lần nữa tăng lên, tổng cộng có thể có được 3 cái ngoài định mức tạp vị, một chương viễn cổ thần thẻ, 7 cái ngẫu nhiên phẩm chất 5 sao thẻ. Hạng nhất, ngoại trừ thần mộ bên ngoài, còn có được 4 cái ngoài định mức tạp vị, 2 tấm viễn cổ thần thẻ, 10 cái ngẫu nhiên phẩm chất 5 sao thẻ. Đáng nhắc tới chính là, bất luận ban thưởng tấm thẻ, vẫn là mới chế độ thi đấu rút ra tấm thẻ đều là ngẫu nhiên, trừ cái đó ra, từ thẻ trong ao rút ra tấm thẻ chỉ nhìn cấp bậc, không nhìn phẩm chất. Nói cách khác, một chương thần thoại phẩm chất 3 sao thẻ cùng một chương phổ thông phẩm chất 3 sao thẻ tiêu hao điểm số đều là 5 điểm. Cái này đến từ kẻ gì thiếu tướng mãnh liệt yêu cầu. Nguyên nhân rất đơn giản, vị này kẻ gì thiếu tướng vẫn lạc cùng vận khí có quan hệ phi thường lớn, đối với cái này nhớ mãi không quên đều nhanh hình thành chấp niệm, cho nên chế độ thi đấu hắn mãnh liệt yêu cầu hết thể ngẫu nhiên. Dùng Lâm Tiêu lý giải, vị này thiếu tướng đoán chừng là bởi vì vận khí không tốt mà vẫn lạc, cho nên hắn đối với mình cuối cùng di sản người thừa kế yêu cầu chỉ có một cái, đó chính là Âu. Chỉ có vận khí nghịch thiên Âu Hoàng mới có tư cách kế thừa hắn sau cùng di sản. Từ chế độ thi đấu đó có thể thấy được, ngẫu nhiên rút thẻ đối vận khí yêu cầu vô cùng cao. Vận khí tốt tiện tay một chương truyền thuyết phẩm chất 5 sao thẻ, vận khí không tốt liên rút bảng trắng, đồng dạng 3 tấm 5 sao thẻ phối trí, 3 tấm bảng trắng làm sao có thể đánh thắng được 3 tấm kim sắc thần thoại phẩm chất. Đồng dạng đều là ngẫu nhiên, thường thanh đẳng trường đại học liên minh tuyển thủ có 20 điểm ngoài định mức thẻ số cùng nhất định một chương sử thi phẩm chất 5 sao thẻ, xem hết quy tắc châu Á khu nơi này là thê lương một mảnh, trường đại học liên minh bên kia thì là hưng phấn không thôi. Từng cái trên mặt tràn đầy hưng phấn tiêu dung. Trường đại học trong liên minh bạt phía sau máu tươi cánh mở ra từng vòng huyết quang quyết tán, hắn thân thể nhẹ nhàng đằng không mà lên hai chân khoanh chân trên không trung, hướng về châu Á khu tất cả mọi người dựng thẳng lên lớn mỗi chỉ hướng xuống ngược lại, một mặt tùy tiện ha ha cười nói. Lần này hội giao lưu chúng ta thắng chắc. Đang cùng mấy cái đồng đội nói chuyện phiếm Ngô Trọng Lân mặt không biểu tình quay đầu, một cái màu đỏ nhạt liệt diễm đầu rồng từ đỉnh đầu hắn phóng lên tận trời, bạt kêu lên một tiếng đau đớn từ bay lên không bên trong ngã xuống. Hừ, thực lực càng mạnh lại như thế nào, lần này nhìn chính là vật khí. Bạt ra cái xấu rất khó chịu, hư lạnh một tiếng, bên cạnh một cái sợi tóc như rắn người da trắng nam tử cũng hai tay ôm ấp nói. Chúng ta mỗi người đều có hai cái tiên cơ ưu thế, ta nhìn các ngươi lấy cái gì cùng chúng ta so. Nô Trọng Lân như mày, không nói gì. Tựa như bọn hắn nói đồng dạng, tất cả mọi người là dựa vào vận khí tình huống dưới, hai điểm này ngoài định mức ưu thế liền cực kỳ mấu chốt, hơn nữa còn là toàn viên đều có cái này ưu thế, phàm là trường đại học liên minh bên này vận khí không phải quá kém, trên cơ bản tất thắng. Cũng may chứ trường đại học quan sát viên cũng là cân nhắc đến điểm ấy. Hứa hẹn ở sau đó hội giao lưu bên trong không cần bọn hắn nhất định thắng lợi, chỉ cần có tốt biểu hiện, trước đó đặc biệt chiêu hứa hẹn đồng dạng hữu hiệu, lúc này mới ổn định mọi người sĩ khí. Bất quá cái này không bao gồm Lâm Tiêu ba người bọn họ, đám đạo sư đối bọn hắn ba có ngoài định mức yêu cầu bọn hắn nhất định phải có tốt thành tích, trong đó Lâm Hư yêu cầu kém nhất cũng muốn tiến vào 50 người đứng đầu, Lâm Tiêu cùng Thẩm Nguyệt Hân nhất định phải tiến vào trước 20 tên. Sở dĩ ba người bọn hắn yêu cầu cùng những người khác khác biệt, là bởi vì bọn hắn cũng có ưu thế. Làm phát hiện trước nhất thần mộ người, trải qua châu Á khu quân đội đại lao thương lượng, cùng kẻ gì thiếu tướng tán thành, bọn hắn chẳng những có ưu thế, còn cao hơn thường thanh đẳng trường học liên minh lớn hơn. Vị này kẻ gì thiếu tướng đích thật là tương đương coi trọng vật khí, Lâm Tiêu cùng Vũ Minh công ty mậu dịch 5 người có thể ở những người khác trước đó phát hiện thần mộ, bị kẻ gì thiếu tướng cho rằng phi thường có vật khí, chẳng những Vũ Minh công ty mậu dịch cái này 5 cái ra ngoài trường xã hội nhân sĩ đều thu được tranh đoạt hắn di sản thời cơ, mà lại mỗi người đều có sánh vai trường học liên minh tuyển thủ cao hơn ưu thế. Thứ nhất, bọn hắn 8 người mỗi người đều có 150 điểm thẻ hồ điểm số. Xem ảnh một. Thứ hai, có thể rút ra một chương ít nhất sử thi phẩm chất 5 sao thẻ, trọng điểm là nếu như đối lần thứ nhất rút ra tấm thẻ không hài lòng, có một lần nặng rút thời cơ, giới hạn tờ thứ nhất chỉ định sử thi trở lên 5 sao thẻ. Cái này rất lợi hại, chỉ cần không phải vận khí quá kém, bắt đầu liền có thể thành lập ưu thế thật lớn. Ba người bọn họ biểu lộ coi như bình thường, Lý Tranh các loại 5 người đều là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hưng phấn không thể tự kiềm chế. Đối bọn hắn tới nói, tựa như là một đám người bình thường có cơ hội tham gia cấp cao yến hội đồng dạng, không chỉ có thể cùng chung quanh các đại lão cùng đài, còn có cơ hội lên đài lĩnh thưởng. Cái loại cảm giác này không có cách nào hình dung, cảm giác muốn nhẹ nhàng đồng dạng, mà lại bọn hắn đã thu hoạch được đến từ quân đội hứa hẹn, có thể cùng những tuyển thủ khác đồng dạng tranh đoạt thứ tự thu hoạch được ban thưởng, nếu như có thể đi vào trước 10, có thể đạt được chiêu mộ nhập ngũ thời cơ. Nếu như có thể trở thành hạng nhất trở thành thân mộ người thừa kế, tại chiêu mộ nhập ngũ sau sẽ bị đề cử tiến vào quân đội sở thuộc cao đẳng học phụ bồi dưỡng. Chuyện này đối với bọn hắn loại này giã lộ dân gian mạo hiểm giả tới nói là cái cá chép vượt long môn cơ hội tốt, không dung bỏ lỡ. Đáng nhắc tới chính là, mấy người bọn hắn ngoài định mức ưu thế người khác cũng không biết, chỉ có quân đội biết, không phải sẽ không cho mấy cái sớm liền đào thải dân gian mạo hiểm giả loại này hứa hẹn. Mặc dù đại khái suất khó có đại thành tựu, nhưng vận khí sự tình ai cũng nói không ai, cuối cùng thần mộ thật làm cho một cái dân gian mạo hiểm giả cầm tới cũng không phải là không được. Trên quảng trường các học viên top 5 top 3 tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm, Lâm Tiêu Lâm Hư cùng tiểu cô ba cái đứng chung một chỗ, sớm liền thấy cổ thành bọn người tụ tại một bên khác, bọn hắn lẫn nhau đã sớm nhìn thấy nhưng không có tụ hợp cùng một chỗ, hiển nhiên đã bắt đầu sơ viễn. Đối với cái này bọn hắn cũng không có cách, cổ thành làm lâu lao đại, khẳng định không nguyện ý ở dưới người. Mà bọn hắn cũng không có khả năng nghe một cái thực lực không bằng mình, cổ thành nếu là có Ngô Trọng Lân thực lực như vậy liền cái gì cũng không cần nói, đáng tiếc hắn không có. Về phần Ngô Trọng Lân vị này đại lão, Lâm Tiêu bốn phía nhìn ra xa, phát hiện hắn đang cùng Thường Thanh Đẳng trường đại học liên minh vị kia gọi ạ gì ạ nữ tử nói chuyện phiếm, chung quanh không những người khác. Vị này gọi ạ gì ạ người da trắng nữ tử tương đương xinh đẹp, mặc dù tại dung mạo cùng dáng người trên đều hơi thua tại Thẩm Nguyệt Hân, nhưng cũng là cực phẩm mỹ nữ, đặc biệt là nàng thân thể tựa như băng ngọc đồng dạng óng ánh sáng long lanh, từng vòng màu lam gợn sóng chậm rãi khuếch tán, trong hư không không ngừng ngưng ra bông tuyết đường vân, tựa như một tôn băng tuyết nữ thần đồng dạng. Vị này ngoại tộc mỹ nữ đối Ngô Trọng Lân rất có hảo cảm, rõ ràng như băng tuyết nữ thần đồng dạng nhưng nhiệt tình như lửa. Hiện tại có vẻ như tại chủ động đối Ngô Trọng Lân khởi xướng truy cầu thế công, vị này thiên kiêu phó bảng tuyển thủ nhìn có chống đỡ không được cảm giác. Mới vừa rồi còn buông tha ngoan thoại bật bọn người này lại sắc mặt đều không ra thế nào để mắt, một đám đại nam nhân tập hợp một chỗ hai tay giấu trong lòng ngực hung dữ nhìn hắn chằm chằm nhóm, một điểm không có vừa rồi khí thế. Một màn này để châu Á khu bên này cực kỳ thoải mái, Lâm Tiêu nghe được bên cạnh còn có người nói thầm. Có ưu thế như thế nào, các ngươi cái gọi là thiên kiêu mỹ nhân còn không phải để chúng ta bên này ra môn chinh phục. Đúng thế, tức chết bọn hắn, nếu là nhiều đến mấy cái liền tốt. Hắc hắc, ta có cái đầu kia tóc như lửa cô nàng phương thức liên lạc, ta liên lạc một chút. Nha, huynh đệ có thể a, nhanh ước chừng tới. Chờ một lát. Vung ra cô gái này, để cho ta tới. Ừm. Đột nhiên xuất hiện tiếng la để Lâm Tiêu cùng mọi người giống nhau đều đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Vương Kiệt Siêu chính mục không chuyển tình nhìn chằm chằm A Di A một bộ sắc mị mị bộ dáng, bên cạnh đồng bạn nhìn thấy hơn 10 đạo ánh mắt nhìn tới, tranh thủ thời gian đồng thời lui lại một bước, một bộ ta không quen biết bộ dáng. Ta sát, không phải là các ngươi trong tưởng tượng dạng này a. Sau 15 phút, theo một tiếng thanh thúy trung vang tiếng vang lên, tất cả mọi người nghe được đến từ hệ thống nhắc nhở. Hội giao lưu sắp bắt đầu, xin tất cả tuyển thủ chuẩn bị chọn lựa tấm thẻ. Sau đó Lâm Tiêu trước mắt một cái trong suốt màn sáng bắn ra, trung ương một cái to lớn kim sắc nga mâm tròn, Lâm Tiêu một chút thấy rõ cái này có 36 cái phân khu kim sắc bản quay rủ lẹt nga liền là cái gọi là thẻ hồ. Cùng lúc đó, hắn cảm giác toàn thân chầm xuống, một thân thần lực toàn bộ biến mất. Sau đó, tất cả tuyển thủ đều sẽ ở vào cấm đoán trạng thái, không cách nào sử dụng bất kỳ thần lực gì, không cách nào tiến vào thần vực, không cách nào sử dụng bất luận cái gì đạo cụ. Đây không phải nói gian lận phạm quy bị loại ý tứ, mà là trực tiếp cấm đoán không cách nào sử dụng, chỉ có thể bằng vào từ cái này thẻ trong ao rút ra tấm thẻ tổ hợp ra một bộ thẻ tổ cùng những tuyển thủ khác giao chiến. Ân, là châu Á khu cùng trường đại học liên minh tuyển thủ ở giữa giao chiến. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Hư cùng Thẩm Nguyệt Hân nói, "Cố lên." Lâm Hư gật đầu, hy vọng có thể tiến vào 50 người đứng đầu. Thẩm Nguyệt Hân ngẩng lên tiểu xảo chân bóng cái cằm, "Vận khí ta luôn luôn cực kỳ tốt." Lâm Tiêu nhún vai thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước mắt điểm có 36 cái phân khu bạn quay, bắt đầu rút ra tấm thẻ thứ nhất. Ta muốn rút một chương 5 sao thẻ. Vừa mới nói xong, kim sắc bàn quay nhan sắc khác nhau phân khu biến đổi, bên trong màu trắng, lục sắc cùng màu lam tất cả đều biến mất, thay vào đó là một mảnh tử cam kim sắc, trong đó còn có một đạo tản ra tinh quang phân khu, kia là một chương viễn cổ phẩm chất tấm thẻ. Đây thật là thuần xem vật khí, nhưng hắn có giữ gốc. Nhưng ở bắt đầu rút ra trước đó, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn một chút trong sân rộng cái quang cầu kia, tâm niệm vừa động câu thông tạo hóa khối rubik. Một giây sau sắc mặt hắn vui mừng. Có thể, mình cái này kim thủ chỉ không để hắn thất vọng, cũng không có bị cấm, vậy thì dễ làm rồi. Trên thực tế ngay từ đầu nghe được quy tắc này, lúc hắn lúc ấy liền đang lẩm bẩm, tay mình nắm tạo hóa khối rubik, quy tắc này chẳng lẽ là vì mình lượng thân định chế. Bằng vào tạo hóa khối rubik phân giải, tinh luyện, dung hợp công năng, hoàn toàn có thể làm một đống phổ thông tấm thẻ phân giải, cường hóa, dung hợp thành cường đại tấm thẻ a. Tấu chương xong. Chương 162, đều tránh ra, ta muốn bật hắc. Dù là không có tạo hóa năng lượng cũng không sao. Tấm thẻ có nhiều như vậy, hoàn toàn có thể từ đó chọn lựa thích hợp có tính nhắm vào cường hóa nha. Ngón tay sờ nhẹ, bàn quay bắt đầu chuyển động, từ chậm đến nhanh, nhanh đến cực điểm lại trở nên chậm, rất nhanh đứng tại một chương màu cam trên thẻ mặt. Lâm Tiêu hơi suy tư, lựa chọn xác định, không nặng tuyển. Trừ bỏ chỉ có một chương viễn cổ tấm thẻ, màu cam truyền thuyết cấp tấm thẻ xen vào thấp nhất sử thi cùng kim sắc cấp độ thần thoại tấm thẻ ở giữa cấp độ, coi như không tệ. Dựa theo tử sắc nhiều nhất, kim sắc thần thoại phẩm chất chỉ có 5, 6 tấm đến xem, trọng tuyển rút chúng thẻ vàng xác suất cũng không cao. Ngược lại đại khái suất rút chúng thẻ tím. Đương nhiên Lâm Tiêu giữ lại chương này cam thẻ nguyên nhân chủ yếu là chương này cam thẻ là một chương binh chủng thẻ, 500 tên cấp 4 nhân loại cường nỏ xạ thủ, phân phối một thành tiêu chuẩn một phát thủ nỏ, một kiện giáp da, một cây bằng kiếm. Tất nhiên là đối chiến hình thức, trọng yếu nhất khẳng định là binh chủng thẻ, sau đó dùng những tạp phiến khác đến phối hợp. Có thể là cùng cái khác binh chủng phối hợp, hoặc là tốt hơn vũ khí thẻ đến vũ trang vân vân. Đồng thời bởi vì cân nhắc đến là trực tiếp đối chiến, thẻ trong ao tất cả tấm thẻ tất cả đều là cùng chiến đấu có liên quan tấm thẻ, không có tài nguyên thẻ loại hình không có gì dùng tấm thẻ. Rốt cuộc những tấm thẻ này chỉ hạn trận này hội giao lưu sử dụng, sau khi chiến đấu kết thúc là muốn thu về. Đem cái này Trương Cường nọ xạ thủ thẻ cất kỹ, liền chiếm 20 điểm thẻ hồ, đổi thành phổ thông tuyển thủ nhiều nhất chỉ có thể rút 5 tấm 5 sao thẻ, dù là trường đại học liên minh bên kia cũng chỉ có thể rút 6 tấm. Bình thường mà nói càng cao cấp hơn tấm thẻ uy lực tự nhiên càng lớn, nhưng có đôi khi cần nhìn có thích hợp hay không, cho nên không thể một vị rút ra phẩm chất cao thẻ. Lâm Tiêu lúc đầu dự định rút một trương phẩm chất cao binh chủng thẻ, sau đó rút ra đại lượng cấp thấp thẻ phối hợp, chờ hút xong tất cả tấm thẻ, lại dùng khối rú bịt nhìn tình huống phân giải hoặc dung hợp ra mấy trương cường lực tấm thẻ tổ hợp thành xuất chiến thẻ tổ. Hiện tại tất nhiên tờ thứ nhất liền rút được binh chủng thẻ, cũng không cần phải lại rút 5 sao thẻ. Sau đó hắn giữ nguyên kế hoạch rút lấy 4 tờ thẻ 4 sao, 8 tấm 3 sao thẻ, tăng thêm tờ thứ nhất 5 sao thẻ tổng cộng tiêu hao 100 thẻ điểm, còn lại 50 điểm thẻ điểm lựa chọn 10 cái 2 sao thẻ dùng 30 điểm, 20 tấm chỉ dùng 1 điểm thẻ điểm nhất tinh thẻ, 150 điểm toàn bộ dùng hết. 5 cái cấp bậc tấm thẻ cộng lại tổng cộng có 43 trường, phẩm chất thưa thất xâm lần không đủ, vượt qua một nửa là bằng trắng, chút ít hi hữu, hiếm thấy cùng sử thi phẩm chất, trừ ngay từ đầu kia chương bên ngoài không còn truyền thuyết phẩm chất, nhưng có một chương thần thoại phẩm chất tấm thẻ, song là chương 2 sao cấp tấm thẻ. Một chồng tấm thẻ nơi tay xoa mở hiện lên phiến nhan sắc khác nhau, tổng thể tới nói vận khí đồng dạng không tính kém, nhưng cũng không được tốt lắm, nếu như không bật hoặc không có ngoài định mức ưu thế khẳng định đi không đến cuối cùng, đoán chừng 50 vị trí đầu đều quá sức. Chọn xong tấm thẻ còn có một đoạn thời gian tự do tổ hợp, hắn đi phía trái nhìn một chút Lâm Hư, hắn chính chau mày nhìn trong tay mình mười mấy tấm nhan sắc khác nhau tấm thẻ, xem xét liền là toàn chọn 3 sao trở lên tấm thẻ, nhất nhị tinh không muốn. Nhìn vận khí cũng không tệ lắm, lại có một chương kim sắc thần thoại phẩm chất tấm thẻ, ấn lựa chọn của hắn ít nhất cũng là một chương tam tinh cấp thần thoại thẻ, hẳn là sẽ không kém. Lại nhìn bên phải Thẩm Nguyệt Hân, vô ý thức về sau ngửa mặt lên, đập vào mắt mấy đạo màu cam kim sắc thêm chói mắt phóng ánh quang mang lóe mù ánh mắt của hắn. Khá lắm, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết Âu Hoàng? Thẩm Nguyệt Hân tựa hồ phát giác được động tác của hắn, mắt to liếc hắn một cái, nắm lấy tấm thẻ giống cầm một tay vương nổ bài tốt bình thường đến về lật, một mặt khoe khoang tiểu đắc ý. Lâm Tiêu nhìn chung quanh một chút không ai chú ý, từ từ nhắm hai mắt hướng về phương hướng của nàng hung ác hít một hơi. Nàng gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, dùng chính nàng cũng không có chú ý hờn dỗi giọng nói: "Ngươi làm cái gì?" "Không có gì, hút một chút ngươi hô khí." "Hừ, lưu manh." Nheo nheo tú khí nắm tay nhỏ khoa tay, Lâm Tiêu rỗi ra nắm đấm nhẹ đụng nhẹ. "Tiểu cô cố lên." Xem ảnh một. Nói xong quay đầu lại không nhìn nữa có chút ngậm so Thẩm Nguyệt Hân. Che che miệng nhịn xuống không cười, giữ vững tinh thần triển khai tấm thẻ, Lâm Tiêu bắt đầu nghiên cứu làm như thế nào chỉnh hợp trong tay mình cái này 43 tấm thẻ. Bởi vì quy tắc tranh tài có hạn, cái này 43 tấm thẻ tất cả đều là một chút binh chủng thẻ, triệu hoán thẻ, vũ khí thẻ, kỹ năng quyển trục thẻ, thiên phú thẻ, sở trường thẻ các loại cùng chiến đấu có liên quan tấm thẻ. Chiến đấu đồng dạng lấy binh chủng thẻ làm chủ, phần lớn triệu hoán từng nhánh thành kiến chế binh chủng. Triệu hoán thẻ phần lớn là triệu hoán một chút cường lực nhưng số lượng thiếu sinh vật, tỉ như một đầu chiến hùng, một đầu cự ưng, một đầu cự long các loại, đương nhiên cấp 5 sao tấm thẻ không có khả năng xuất hiện cự long loại này đại gia hỏa. Vũ khí thẻ thì là theo cấp bậc cùng tấm thẻ phẩm chất thu hoạch được số lượng không giống nhau cường lực vũ khí, có thể thay thế binh chủng thẻ tự mang vũ khí bình thường. Kỹ năng, thiên phú cùng sở trường cũng không cần nói, trực tiếp tăng thêm tại binh chủng hoặc triệu hoán vật phía trên, tự do chế tạo đặc hữu binh chủng. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì quy tắc tính đặc thù, nếu như thu được chức nghiệp thẻ tăng thêm tại binh chủng bên trên, là không cần từ cấp 1 bắt đầu luyện, mà là tự động thu hoạch được cùng binh chủng đẳng cấp đồng dạng cao nghề nghiệp đẳng cấp, tỉ như Lâm Tiêu cấp 4 cường nọ xạ thủ tăng thêm nọ xạ thủ nghề nghiệp, có thể trực tiếp thu hoạch được cấp 4 nghề nghiệp đẳng cấp. Trừ cái đó ra, tất cả tuyển thủ cũng có thể tiến vào chiến trường, nhưng không thể trực tiếp tham dự chiến đấu cũng sẽ không bị công kích, mà là cùng loại một cái bối cảnh chỉ huy bộ hạ của mình, nếu có kỹ năng quyển trục có thể phóng thích. Nói như vậy, có thể tham khảo Lâm Tiêu chưa xuyên qua trước một cái gọi anh hùng vô địch ba kinh điển trong trò chơi anh hùng, nhưng không có anh hùng thuộc tính cùng thiên phú đối bộ hạ tăng thêm. Lâm Tiêu cầm trong tay 4 tờ binh chủng thẻ để một bên, 6 tấm triệu hoán tấm thẻ một bên, 11 tấm vũ khí thẻ để một bên, 11 tấm kỹ năng hoặc pháp thuật quyển trục thẻ để một bên, không có chức nghiệp thẻ, còn lại tất cả đều là các loại thiên phú sở trường thẻ cùng một chút loạn thất bát tao tấm thẻ. Đầu tiên, binh chủng thẻ có 4 tờ, ngoại trừ cường nọ xạ thủ bên ngoài, còn có một trường 3 sao bảng trắng bộ binh hạng nhẹ thẻ, có thể triệu hoán 100 tên phân phối có một tay trường kiếm, tượng một khiên tròn, liêu linh giáp ra cấp 3 nhân loại bộ binh hạng nhẹ. Một trường 3 sao hiếm thấy phẩm chất tinh nhuệ ám sát thẻ, có thể triệu hoán một tiểu đội 20 tên xài lang nhân thích khách, có thể ẩn thân loại kia, đẳng cấp là cấp 3. Cùng một trường 2 sao bảng trắng phẩm chất địa tinh tiểu đội, số lượng có 300 tên, nhưng đẳng cấp chỉ có cấp 1, thuần phá hôi. 6 tấm triệu hoán thẻ theo thứ tự là triệu hoán một đầu song đầu hung bạo ngạc, cấp bậc đạt đến cấp 5 cực hạn. Cách lục giai siêu phàm cấp độ chỉ có cách xa một bước. 4 cái cỡ lớn thủy nguyên tố, đây là một chương thẻ triệu hoán 4 cái, tấm thẻ đẳng cấp cấp 4, hi hữu phẩm chất, thủy nguyên tố cấp bậc cấp 4, cộng lại cũng so ra kém song đầu hung bạo ngạc. 2 cái cỡ lớn hỏa nguyên tố, đây là một chương thẻ chỉ có thể triệu hoán 2 cái, đồng thời cấp 4 thẻ nhưng tấm thẻ chất lượng rõ ràng so ra kém trên một chương triệu hoán thủy nguyên tố thẻ. Còn có 4 tờ nhất tinh 2 sao phẩm chất triệu hoán thẻ, triệu hoán sinh vật thực lực rất bình thường, không có gì chứng dụng. Trừ đó ra, Vũ khí trang bị thẻ không có gì hơn đao kiếm, cùng áo giáp loại hình, dù sao phẩm chất khẳng định so binh chủng thẻ tự mang muốn tốt. Còn lại thiên phú sở trường kỹ năng thẻ đẳng cấp đều không thế nào cao, phẩm chất cũng đồng dạng, nhưng dù sao cũng là kỹ năng, dùng đến tốt có thể tăng lên rất nhiều bộ hạ thực lực. Duy nhất kim sắc thần thoại phẩm chất 2 sao thẻ là một cái pháp thuật giới chỉ, cấp 2 triệu hoán quái vật, cường hóa, bình thường pháp thuật này có thể triệu hoán số lượng nhất định cấp 2 quái vật, mà cái này cường hóa bản có thể triệu hoán một đám cấp 2 quái vật, mấu chốt đây là kiện ma pháp đạo cụ, có thể lặp lại sử dụng. Kiểm kê xong trong tay tấm thẻ, tiếp xuống liền là như thế nào lợi dụng tạo hóa khối dù bị đến phân giải cường hóa. Tựa như trước đó nói qua, mặc dù bây giờ cần phải có ý thức ma luyện mình ý chí cường độ, nhưng cái này cùng bật học cũng không có xung đột, tạo hóa khối dù bị là mình quật khởi kim thủ chỉ, làm sao có thể không sử dụng đây, hắn cũng không có ngốc như vậy làm ra hạn chế chính mình sự tình. Đầu tiên, hắn đem một chút không có gì chứng dùng tấm thẻ thu sạch nhập tạo hóa khối dù bị bên trong phân giải thành tạo hóa chi lực, xem như cường hóa tấm thẻ chất dinh dưỡng dự bị. Tạo hóa chi lực mặc dù không thể giống tạo hóa năng lượng đồng dạng có thể hóa mục nát thành thần kỳ, nhưng đơn thuần cường hóa vẫn là không có vấn đề. Lại sau đó, Lâm Tiêu suy tư một chút, đem kia trương triệu hoán thủy nguyên tố thẻ cùng triệu hoán song đầu hung bạo ngạc thẻ đồng dạng phân giải xem như tạo hóa chi lực dự bị. Lại sau đó lấy ra triệu hoán lửa cạt nguyên tố đầu nhập tạo hóa khối dù bị bên trong phân giải, đem vốn nên triệu hoán hai cái cỡ lớn hỏa nguyên tố dung hợp, lại đem trước đó tất cả phân giải tấm thẻ lấy được tạo hóa chi lực đầu nhập tấm thẻ này bên trong bắt đầu cường hóa. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, đơn thuần cường hóa cái khác binh chủng thẻ loại hình cũng không thể mang đến biến hóa về chất, nhưng nếu như có thể lợi dụng những này triệu hoán thẻ triệu hồi ra một cái siêu phàm cấp độ loại cực lớn hỏa nguyên tố vậy liền không đồng dạng. Bình thường mà nói chỉ có 5 sao thần thoại phẩm chất trở lên tấm thẻ mới có thể triệu hồi ra siêu phàm cấp độ sinh vật, lại thêm ngẫu nhiên, số lượng chắc chắn sẽ không nhiều, một đầu siêu phàm cấp độ loại cực lớn hỏa nguyên tố trên chiến trường tuyệt đối là hạc giữa bầy gà, không tầm thường. Kết quả cùng hắn trong dự liệu đồng dạng, lấy mười mấy tấm loạn thất bát tao tấm thẻ làm chất dinh dưỡng, tất cả triệu hoán tấm thẻ phân giải cung cấp nuôi dưỡng chương này hỏa nguyên tố triệu hoán thẻ, dung hợp mà thành mới thẻ đích thật là một chương 5 sao cấp bậc, kim sắc thần thoại phẩm chất triệu hoán thẻ, có thể triệu hoán một đầu siêu phàm cấp độ loại cực lớn hỏa nguyên tố. Lâm Tiêu trước tiên đem tấm thẻ này xếp vào xuất chiến thẻ tổ bên trong. Lại sau đó, lấy ra kia chương 3 sao bảng trắng có thể triệu hoán 100 tên bộ binh hạng nhẹ thẻ, lại tay lấy ra bao hàm 150 cô giáp gỗ 2 sao hi hữu phẩm chất vũ khí thẻ, cùng một chương bao hàm 200 đem thấp kém vật liệu thép chất một tay kiếm 2 sao vũ khí thẻ, 3 tấm thẻ dung hợp, đạt được một chương 3 sao hiếm thấy phẩm chất binh chủng thẻ. Vẫn là 100 danh nhân loại bộ binh, nhưng vũ khí trang bị cùng thật dày giáp gỗ sau biến thành 100 tên bộ binh hạng nặng, vừa vặn lấy ra cho 500 nọ xạ thủ trước mắt sắp xếp. Đáng tiếc không thuẫn loại vũ khí thẻ, vẫn là phân phối tượng một khiên tròn. Tấm thẻ này cùng kia chương 5 sao cấp bậc truyền thuyết phẩm chất binh chủng thẻ cường nọ xạ thủ cùng một chỗ làm mở đầu thẻ tổ, lại thêm loại cực lớn hỏa nguyên tố triệu hoán thẻ, hắn 3 tấm ban đầu thẻ tạo thành hình. Cái này một đợt chiến lực khá cường đại, đoán chừng một đường đánh tới 100 người đứng đầu không có vấn đề. Dựa theo hiện hữu nhân số, khi đó đoán chừng muốn thắng 5 lần mới có thể tiến nhập top 100, trong lúc đó sẽ thu hoạch được chiến thắng đối thủ ít nhất 5 tấm nhiều nhất 15 tấm tấm thẻ, hy vọng có thể có một ít đồ tốt cùng còn lại tấm thẻ phối hợp. Tấu chương xong. Chương 163. Kinh người chiến bại xuất. Xác định thẻ tổ, Lâm Tiêu ở trước mắt màn sáng giao diện trên lựa chọn đã sẵn sàng cũng bắt đầu xứng đôi, trước mắt hình tượng biến hóa thành một đoàn không ngừng vặn vẹo hỗn độn vòng xoáy. Không đến 2 giây, một vệt kim quang từ vặn vẹo hỗn độn vòng xoáy bên trong bắn ra, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy ý thức trở nên hoảng hốt, xuất hiện tại một mảnh vô ngần hư không, liếc mắt liền thấy phía trước không biết bao xa chỗ một đoàn kim quang chính cũng giống như mình cấp tốc hướng xuống rơi, đi vào một cái giả lập vị diện trước mặt. Mời trong vòng 1 phút đưa lên dự định thẻ tổ. Thật là nhanh chóng. Trước nhìn thoáng qua vị diện địa hình, cùng trước đó trại hè không giống không có địa hình lựa chọn, chỉ có một cái ngẫu nhiên tuyển hạng. Cũng không luận hắn vẫn là đối thủ tất cả đều không thể lựa chọn, chỉ có thể ngẫu nhiên. Khá lắm, đây là đem vận khí quán triệt đến cùng a. Đem 3 tấm sớm chuẩn bị xong tấm thẻ thiết trí kích hoạt trình tự, xác định, hơn 10 giây sau đối phương đồng dạng xác định, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy mình ý thức cấp tốc chìm vào vị diện bên trong. Đây là một cái cực kỳ phổ thông đồi núi địa hình, dài rộng 3 cây số có thể nhìn thấy vị diện đối diện đầy trời ánh sáng trắng tung xuống, hóa thành vô số thân ảnh bày khắp mặt đất. Lâm Tiêu xa xa quan sát, đối diện lại có 3100 cấp hoa nhân, một chi số lượng khoảng 300 cấp 3 hùng điệu tinh kỵ sĩ, cái này phối trí có chút lợi hại. Hoa nhân mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng số lượng nhiều a, kiến nhiều còn cắn chết voi đâu. Nếu như không cách nào bật hack, Lâm Tiêu phát hiện mình muốn chiến thắng đối phương thật là có điểm. Tốt ta, vẫn là thật dễ dàng, rốt cuộc 500 nọ thủ vẫn là thật lợi hại. Ngay từ đầu Lâm Tiêu chỉ kích hoạt lên 500 nọ thủ thêm 100 bộ binh hạng nặng, loại cực lớn hỏa nguyên tố cũng không triệu hoán, nhưng ở vào tác chiến thẻ tổ bên trong có thể tùy thời triệu hoán. Thẻ tổ bên ngoài tấm thẻ tại bổn tràng trong chiến đấu không cách nào sử dụng. Đối thủ của hắn là cái phổ thông thanh niên người da trắng, triệu hoán bộ hạ mình sau trước tiên ngẩng đầu xem xét đối diện, khi thấy đối thủ chỉ có 5-600 số lượng lúc lập tức lòng tin tràn đầy coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, xa xa liền ha ha cười nói: "Nhìn đến vận khí của ngươi rất kém cỏi, vậy ta liền không khách khí." Lâm Tiêu liếc mắt đối phương một chút, hai tay ôm ngực nói: "Ta có 500 tên nọ xạ thủ cùng 100 bộ binh hạng nặng, bộ hạ của ngươi tuy nhiều nhưng phần lớn là phá hôi, ta nghĩ không ra ngươi dựa vào cái gì sẽ cho là mình sẽ thắng." Chỉ bằng kia 300 lợn rừng kỵ sĩ. Đương nhiên, thanh niên người da trắng lòng tin tràn đầy đến làm cho Lâm Tiêu lông mày nhướng lên, lại cẩn thận xem xét đối diện, đích thật là cấp 3 lợn rừng kỵ sĩ, cũng không thấy cái khác cẩn tàng bộ đội, dựa vào cái gì thắng ta? Vốn định dò xét một chút, nhưng lúc này thời gian đã đến, 3 giây đếm ngược kết thúc, chiến đấu bắt đầu. Thanh niên người da trắng lập tức phất tay, 3000 oa nhân hô to lao đến, 300 lợn rừng kỵ sĩ theo ở phía sau không đội cũng không chậm, cái này tác chiến ý đồ để Lâm Tiêu không quá lý giải. Nhưng mặc kệ đối phương có kế hoạch gì, hắn nơi này thao tác rất đơn giản, 100 bộ binh hạng nặng xếp thành một hàng ngăn tại phía trước, 500 nọ xạ thủ xếp thành 3 hàng đứng ở bộ binh hạng nặng sau chờ đợi địch nhân tiếp cận. Chờ địch nhân tiếp cận đến chừng 500m, 3 hàng nọ thủ đồng thời đối không chung một vòng ném bắn, đầy trời mưa tên phóng lên tận trời vạch ra một đầu thật dài đường vòng cung rơi xuống, chút ít toa nhân bị bắn té xuống đất. Ném chuẩn vẫn là kém một chút, mà lại đợt thứ nhất chính xác càng không được. Nhưng ở 5 giây sau đợt thứ 2 mưa tên tung xuống về sau, chẳng những một lần nữa điều chỉnh góc độ, khoảng cách song phương cũng càng gần, cái này một đợt mưa tên tạo thành thương tổn cực lớn. Nhưng đối diện không phản ứng chút nào, vẫn là tiếp tục công kích. Liên tiếp 6 làn sóng mưa tên đánh giết đối phương gần 1/10 hoa nhân, nhưng khoảng cách song phương đã thấp hơn 100m, Lâm Tiêu cấp tốc hạ lệnh nỏ xạ thủ điều chỉnh phương thức công kích, 3 hàng hàng thứ nhất đi đầu xạ kích sau lập tức triệt hạ đến một lần nữa lên dây cùng, cùng lúc đó hàng thứ 2 thừa cơ tiến lên tiếp tục xạ kích sau lại triệt hạ đến phiên hàng thứ 3 xạ kích, hàng thứ 3 xạ kích xong hàng thứ nhất đã lên dây cùng hoàn tất, từ đó đạt tới thay phiên xạ kích. Không gián đoạn hiệu quả. Đây là cực kỳ thường gặp tuyến thức xếp hàng giết địch chiến pháp, có thể để cho một phát thủ nọ lấy thay phiên xạ kích phương thức đạt tới liên tục không ngừng tiến công hiệu quả. Xem ảnh một. Tối thiểu hiện tại xem ra hiệu quả coi như không tệ, đại lượng oa nhân bị bắn giết, cái này ngắn ngủi một khoảng trăm thức tử thương so vừa rồi 6 vòng ném bắn phải lớn hơn nhiều. Nhưng để Lâm Tiêu nghi ngờ là đối thủ giống như không nóng nảy đồng dạng cứ như vậy nhìn xem bộ hạ không ngừng tử vong, kia 300 lợn rừng kỵ sĩ lại còn ở phía sau không đuổi theo, cái này cũng. Ngay lúc này, kia người da trắng nam tử trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỷ quyệt, trong tay xuất ra một cây nhìn phi thường hoa lệ giống như là một con nắm quyền cánh tay bộ dáng thủy tinh trượng hướng trên mặt đất một trận, thủy tinh trượng đầu nắm chặt năm ngón tay trong đó một cây đốt ngón tay khảm một viên bảo thạch nổ tung. Ở vào 300 lợn rừng kỵ sĩ phía trên hư không vặn vẹo biến hình, 300 lợn rừng kỵ sĩ cứ như vậy hư không tiêu thất. Ta ném, truyền tống pháp trượng. Đều không cần nhìn điểm truyền tống Lâm Tiêu liền biết đối phương có chủ ý gì. Quả nhiên, một mảng lớn vô hình vặn vẹo trực tiếp xuất hiện tại nỏ xạ thủ trong đám, 300 lợn rừng kỵ sĩ trực tiếp bị truyền tống trong đám người, giơ tay chém xuống, gần nửa nỏ xạ thủ dưới sự ứng phó không kịp bị xe lật. Mặc dù nỏ xạ thủ binh chủng đẳng cấp so lợn rừng kỵ sĩ cao hơn, nhưng nỏ xạ thủ tất cả thực lực ở chỗ viễn trình xạ kích, năng lực cận chiến căn bản không thể trông cậy vào. Nơi nào chống đỡ được hùng địa tinh vung đào thêm tọa hạ lợn rừng thay nhau gầm cắn, ba hàng trận hình trong nháy mắt quấy đến loạn thất bát tao. Người da trắng nam tử gặp này cười ha ha. Nhìn đến ngươi phải thua. Vậy nhưng chưa hẳn. Lâm Tiêu trực tiếp xuất ra hồng quang quấn quanh quyển trục kích hoạt, bầu trời một đoàn vặn vẹo mở ra, từ đó chui ra một viên phong ốc rộng hỏa cầu từ trên trời giáng xuống đánh vào chiến trường nổ ra một vòng mấy chục mét biển lửa, nương theo lấy một tiếng trực thấu linh hồn gầm thét, đầy trời hỏa diễm chậm rãi dâng lên, ngưng tụ ra một tôn hình thể vượt qua 15m loại cực lớn hỏa nguyên tố. Triệu hoán thành hình hỏa nguyên tố ngửa mặt lên trời gào thét. Một vòng ngọn lửa nhàn nhạt linh quang cấp tốc quyết tán, mặt đất cỏ xanh cấp tốc biến vàng khô hắc tiêu đốt, hóa thành một mảnh đường kính vượt qua 100m hỏa diễm chi địa. Đây không có khả năng. Kia người da trắng nam tử giống như là thấy quỷ trừng mắt khổng lồ hỏa nguyên tố. Giết bọn hắn. Theo Lâm Tiêu chỉ một ngón tay, 4-5 tầng lầu cao loại cực lớn hỏa nguyên tố hỏa diễm hình thành hai tay cao cao nâng lên, bầu trời cấp tốc biến đỏ, vô số nắm đấm lớn hỏa cầu từ trên trời giáng xuống đánh vào ba nhân bảy. Hỏa vũ thuật là lục giai loại cực lớn hỏa nguyên tố nắm giữ cường đại nhất pháp thuật. Có thể triệu hoán một mảng lớn hỏa vũ từ trên trời giáng xuống đốt cháy địch nhân. Từng lớp hỏa vũ tung xuống đem oa nhân thân thể nhóm lửa, ma pháp hỏa diễm uy lực viễn siêu phàm hỏa, đại lượng oa nhân bị thiêu chết, sĩ khí tăng vọt sụp đổ mà chạy. Mặc dù là triệu hoán bộ đội đó cũng là chân thực, đối mặt đáng sợ như vậy ma pháp thêm chiến tổn nơi nào có thể đỡ nổi. Oa nhân vừa trốn, Lâm Tiêu lập tức mệnh lệnh chỉ còn 890 bộ binh hạng nặng trở về chi viện nọ xạ thủ. Loại cực lớn hỏa nguyên tố hai tay lần nữa nâng lên tung xuống mảng lớn hồng quang, vì tất cả bộ binh ra chỉ một cái có thể bắn ngược hỏa diễm tổn thương hỏa thuần. Cùng làm kiếm lưỡi đao ra chỉ hỏa diễm tổn thương. Chiến đấu kế tiếp cũng không có cái gì gợn sóng, dù là lợn rừng kỵ sĩ giết sạch nọ xạ thủ, nhưng cũng bị loại cực lớn hỏa nguyên tố mấy đợt pháp thuật giết sạch, vẫn là coi như hắn thắng. Bọn hắn vị trí chiến trường là giả lập, binh sĩ chết mất cũng sẽ không ảnh hưởng tiếp theo chiến, sau đó vẫn là toàn bộ đủ quân số. Chiến đấu kết thúc, Lâm Tiêu trước mắt xuất hiện một cái bàn quay, hắn biết đây là đối thủ thẻ hồ, ấn quy tắc có thể từ đối thủ thẻ trong ao rút ra một tới 3 tấm bổ sung mình thẻ hồ. Đưa tay nhấn một cái bàn quay trung ương, bàn quay cấp tốc chuyển động. Hơn 10 giây sau tốc độ trở nên chậm, thẳng đến dừng lại, hai tấm mới thẻ hiện ở trước mặt hắn. Còn có thể, hắn cẩn thận xem xét hai tấm thẻ này, một chương là 3 sao bảng trắng phẩm chất lợn rừng kỵ sĩ thẻ, một cái khác chương là chương 2 sao triệu hoán thẻ, có thể triệu hoán một tiểu bầy tọa lang, có thể coi nhẹ. Đáng tiếc không rút đến kia chương truyền tống thẻ, không phải liền tốt chơi. Sau đó, tại chiến thắng một cái đối thủ sau hắn còn có thể lựa chọn một cái thẻ gia nhập tác chiến thẻ tổ bên trong. Lâm Tiêu trầm tư một phen, lấy ra lợn rừng kỵ sĩ thẻ, lại thêm kia chương 2 sao bảng trắng điệu tinh thẻ. Hai tấm thẻ này triệu hoán đều là địa tinh, hung địa tinh cũng là địa tinh, là có thể dung hợp. Hai tấm thẻ dung hợp sau liền là một chương 3 sao hiếm thấy phẩm chất binh chủng thẻ, có thể triệu hoán 300 hùng địa tinh cùng 300 phổ thông địa tinh phá hôi. Tuy nói ra tăng chiến lực mạnh không đến đi đâu, đối thực lực tăng lên cũng không tính lớn, nhưng cái này một đống pháo hôi vừa vặn có thể vì 500 nỏ xạ thủ tranh thủ càng nhiều thời gian, 100 bộ binh hạng nặng vẫn là quá ít, căn bản ngăn không được địch nhân tiến công. Huống hồ, hắn không vật gì tốt, người khác đồng dạng không vật gì tốt. Mọi người thẻ điểm đều có hạn, không nhiều như vậy cao cấp thẻ tổ hợp. Hơi nghỉ ngơi một chút, Lâm Tiêu không có thoát ly chiến trường, trực tiếp tiếp tục xứng đôi cái thứ hai đối thủ. Mà tại thần mộ trên quảng trường, theo thời gian chuyển rời, vòng thứ nhất chiến đấu nhau nhau phân ra thắng bại, Lâm Hư từ chiến thắng đối thủ thứ nhất, một lần nữa chuẩn bị hoàn tất ý thức trở lại trên quảng trường, liền phát hiện chúng quanh châu Á khu tuyển thủ thiếu đi hơn phân nửa. Ít nhất vượt qua 2/3 tuyển thủ trực tiếp tại vòng thứ nhất bị đánh bại, trên lệch chi lớn để hắn phi thường chấn kinh. So sánh trường đại học liên minh bên kia đám tuyển thủ nhẹ nhõm cùng cười cười nói nói, châu Á khu bên này hoàn toàn yên tĩnh, không khí cực kỳ nặng nề, tất cả mọi người rất không cam tâm, cũng không phục. Nếu như nói tài nghệ không bằng người thua còn đỡ, hoặc là nói thật vận khí kém một chút cũng có thể tiếp nhận, vấn đề là bên mình ngay từ đầu liền mang theo thế yếu tranh tài, cái này thua rất không cam tâm. Nhưng quy tắc như thế, ai kêu thần mộ chủ nhân không phải người của mình đâu. Đối với cái này Lâm Hư cũng không thể tránh được, mình mặc dù đồng dạng có ưu thế, vận khí cũng không tính kém, cộng lại cũng không tệ lắm, nhưng hắn có thể khẳng định tuyệt đi không đến cuối cùng. Lại nhìn một chút Tả Hữu, Lâm Tiêu cùng Thẩm Nguyệt Hân đều còn tại, đại biểu hai người đều không đào thải, coi như có chút an ủi. Đối Lâm Tiêu hắn không thế nào xem trọng, trước đó nhìn qua hắn thẻ hồ so với mình không mạnh hơn bao nhiêu, nhưng hắn rất xem trọng Thẩm Nguyệt Hân, vận khí của nàng cực kỳ tốt, ban đầu có được một chương viễn cổ thần thẻ, lại thêm mấy chương thẻ vàng cam thẻ ưu thế, tương đương có khả năng đi đến cuối cùng đoạt lấy thần mộ. Hắn cảm thấy châu Á khu hy vọng liền ở trên người nàng. Mang một tia an ủi, Lâm Hư ý thức chìm xuống, bắt đầu vòng thứ hai khiêu chiến. Giả lập vị diện bên trong, Lâm Tiêu cẩn thận quan sát đối thủ binh lực về sau, ngay từ đầu liền đem loại cực lớn hỏa nguyên tố triệu hoán đi ra ở vào nọ xạ thủ phía trước, càng phía trước là 1000 bộ binh hạng nặng cùng 300 pháo hôi địa tinh, khác 300 hùng địa tinh thì là sớm thoát ly từ một bên khác đi vòng qua, làm cho đối phương không thể không phân ra một bộ phận binh lực phòng ngự, miễn cho bị hắn quấn sau đánh lén cùng tiện thủ phương trận. Tấu chương xong. Chương 164, loại cực lớn hỏa nguyên tố cùng lưu tinh hỏa vũ. Đối thủ này thực lực rõ ràng so sánh với một cái mạnh hơn một mạng lớn, lại có một chi đồng dạng 500 người bán tinh linh xạ thủ, rất lớn một đám ước chừng trên hàng ngàn mục sinh hoạt tại cực địa băng nguyên băng lang, tối làm hắn lo lắng chính là gia hỏa này lại có một tiểu bầy manh ma thú. Đây là một loại phi thường cường đại cự thú, thân cao 4 mét có dài 7, 8 mét, xe tăng đều không cách nào hình dung nó mạnh mẽ, hắn cường tráng thể phách cùng lực lượng kinh khủng khiến cho cất bước liền là cấp 5. May mắn số lượng không nhiều, chỉ có 10 cái, mà lại cũng không có siêu phàm cấp độ mãnh mã cự thú. Đối mặt loại này đối thủ, chính diện rất khó đánh, dù là hắn có một cái siêu phàm cấp độ loại cực lớn hỏa nguyên tố, kia 10 đầu mãnh mã thú thật sự là quá mạnh, dù là siêu phàm hỏa nguyên tố cũng nhất thời không làm gì được. Cái này 10 đầu mãnh mã sợ là một chương thần thoại phẩm chất 5 sao thẻ đi. Một bên không ngừng hâm mộ, trong tay động tác lại không chậm, hạ lệnh trừ lợn rừng kỵ sĩ bên ngoài những bộ đội khác co vào, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không có cách, chính diện cứng rắn tiêu chuẩn bất quá. Hắn nơi này co vào, có được 10 đầu mãnh mã thú cùng 500 bán tinh linh xạ thủ, 1000 băng nguyên đàn sói cô nạ cười ha ha, vung tay lên toàn quân xuất kích, chính diện đè lên. Khổng lồ mãnh mã thú dẫm đến mặt đất không ngừng chấn động cho địch nhân chấn nhiếp, nhỏ yếu sinh vật đối mặt loại này quái vật khổng lồ tự nhiên sẽ sinh lòng sợ hãi. Cô nạ mặc dù tự nhận nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng cũng không có chủ quan, mãnh mã thú ngay từ đầu công kích tốc độ cũng không nhanh, cũng không cùng hậu quân tách rời, thẳng đến cùng địch nhân khoảng cách rút ngắn đến 500 mét lúc mới bắt đầu tốc độ cao nhất công kích. So sánh cổ nạ tự nhận là nắm chắc thắng lợi trong tay, Lâm Tiêu cũng không cảm thấy mình sẽ thua, chờ mãnh mã thú bắt đầu gia tăng tốc độ công kích, hắn lập tức hạ lệnh bộ đội một phân thành hai tả hữu rút lui. Cổ nạ sửng sốt một chút lộ ra ta đã xem thấu hết thể biểu lộ, hơi suy tư khỏe miệng hơi vểnh lộ ra một vòng mỉm cười, chỉ huy mãnh mã thú cũng một phân thành hai đuổi theo, đồng thời hạ lệnh chúng quân tiếp tục thúc đẩy, lớn tiếng đối chiến trận đối diện Lâm Tiêu nói: "Ta đã xem thấu kế hoạch của ngươi, nhưng ta sẽ như ngươi mong muốn, nhìn là ngươi trước giết chết ta mãnh mã thú, vẫn là ta trước giết chết ngươi hỏa nguyên tố." Có lòng tin như vậy, Lâm Tiêu nhếch miệng, cô nạ nói đích thật là hắn suy nghĩ, hắn kế hoạch chính là như vậy, bằng vào siêu phàm cấp độ loại cực lớn hỏa nguyên tố hỏa diễm pháp thuật trước đánh tan đối phương trừ mãnh mã thú bên ngoài những bộ đội khác, sau đó còn lại bộ đội bằng vào chiến thuật con diều đem 10 đầu mãnh mã thú dần dần đánh giết. Không nghĩ tới đối thủ cũng nghĩ như vậy, phối hợp như vậy, cái này lúng túng. Nhưng xấu hổ sau lại là âm thầm mừng thầm. Cũng không biết đối thủ này đối với mình 10 đầu mãnh mã tượng quá có lòng tin đâu, vẫn là quá xem thường siêu phàm hỏa nguyên tố, dám cùng mình đối bính, đây thật là tự tìm đường chết. Người ta đều phối hợp như vậy, hắn tự nhiên cũng phải phối hợp, hạ lệnh chủ lực tiếp tục triệt thoái phía sau đem chiến trường kéo ra, miễn cho quá gần đợi chút nữa cổ nạ tùy thời đổi ý. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, loại cực lớn hỏa nguyên tố to lớn hỏa diễm hai tay nâng lên tích tích liệt diễm như mặt nước nhỏ xuống, bầu trời một mảnh đỏ bừng, bao phủ vài trăm mét phạm vi hỏa vũ từ trên trời giáng xuống rơi xuống đánh tới cực địa băng lang. Hỏa vũ thuật cũng không cần tiếp tục thi pháp, loại cực lớn hỏa nguyên tố lần nữa phất tay, mảng lớn hỏa diễm từ mặt đất dâng lên hình thành từng đạo rộng 2 mét dài 50, 60 mét tường lửa. Đỉnh lấy đầy trời hỏa vũ bên cạnh công kích bên cạnh trốn tránh hỏa vũ cực địa băng lang lập tức e ngại trái phải tách ra nghĩ vòng qua tường lửa, đây là thiên tính của bọn nó. Nhưng đằng sau cổ nạ cưỡng ép mệnh lệnh cực địa băng lang bầy xông qua tường lửa, nhóm lớn băng lang tại ngắn ngủi do dự sau mệnh lệnh vượt trên thiên tính xông vào tường lửa bên trong bị thiêu đến ngao ngao chu lên. Cực địa băng lang là một loại sinh hoạt tại cực địa băng nguyên trên sói, chỉ là sinh hoạt ở nơi đó, cũng không biết cái gì băng hệ thiên phú, chỉ là so phổ thông sói càng chịu rét mà thôi, đối mặt liệt diễm đồng dạng sợ hãi. Đương nhiên, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên băng lang xuyên qua tường lửa lúc bị thiêu chết ở bên trong, thi thể để lại một bộ phận hỏa diễm có thể cung cấp kẻ đến sau cưỡng ép thông qua. Ngươi cần triệu hoán càng nhiều tường lửa, nếu không là không cách nào ngăn trở bộ hạ của ta. Cô nã lòng tin 10 phần, hắn nhớ kỹ hỏa nguyên tố loại sinh vật này có thể thi triển pháp thuật đều có hạn chế số lượng, hỏa vũ thuật một ngày chỉ có thể thi triển 3 lần, tại khiêu chiến bên trong tương đương với một trận chiến đấu, cái khác hỏa hệ pháp thuật đều là tại 3 đến 10 lần bên trong, dù là toàn cộng lại cũng không có khả năng đem bọn hắn toàn giết sạch. Mà mình 10 đầu mãnh mã thú bằng vào tự thân cường hãn thể phách cùng lực lượng, nhưng không có pháp thuật số lần hạn chế. Lâm Tiêu đương nhiên minh bạch điểm ấy, nhưng hắn vẫn là làm như vậy. Xem ảnh một. Triệu hoán hỏa nguyên tố. To lớn loại cực lớn hỏa nguyên tố hai tay lần nữa vừa nhấc, một cái to lớn hỏa diễm vòng xoáy thành hình, mơ hồ có thể thấy được vòng xoáy đối diện dung nham biển lửa, từng đầu lớn nhỏ không đều hỏa nguyên tố dọc theo thông đạo chui ra hương phấn bốn phía tán loạn, từ trên thân nhỏ xuống hỏa diễm đốt lên mặt đất hình thành một mảng lớn biển lửa. Loại cực lớn hỏa nguyên tố một hơi đem mỗi ngày có thể sử dụng 3 lần triệu hoán hỏa nguyên tố toàn bộ sử xuất, tổng cộng triệu hoán 6 đầu cấp 5 cỡ lớn hỏa nguyên tố, 14 đầu cấp 4 cỡ trung hỏa nguyên tố, 340 đầu cấp 3 cỡ nhỏ hỏa nguyên tố. Nhiều như vậy hỏa nguyên tố tập hợp một chỗ hình thành một cái to lớn nhiệt độ cao lực trường, mặt đất cỏ dại bị đốt cháy không còn, bùn đất ẩn ẩn phiếm hồng có nóng chảy dấu hiệu. Theo loại cực lớn hỏa nguyên tố ngẩng đầu ngang rít gào, bốn phía tán loạn hỏa nguyên tố hướng nó hội tụ hình thành một cái biển lửa, vô tận hỏa diễm hướng nó hội tụ, lấy nó làm trung tâm không khí bắt đầu vặn mèo. Một cỗ làm người sợ hãi khí tức chậm rãi thành hình. Cỗ này lực lượng mạnh mẽ lệnh cô nạ sắc mặt cũng thay đổi, kinh ngạc nói: "Ngươi đây là? Không có khả năng. Có cái gì không có khả năng?" Lâm Tiêu mỉm cười, dưới đáy kia làm người sợ hãi khí tức đã bành trướng tới cực điểm, hóa thành một đạo tráng kiện hỏa trụ phóng lên tận trời đánh vào bầu trời, một vòng liệt diễm nổ tung cấp tốc kéo dài trí thượng ngoài ngàn mét tiếp cận toàn bộ vị diện biên giới. Sau đó, chính là một đợt cơ hồ bao trùm toàn bộ vị diện lưu tinh hỏa vũ từ trên trời giáng xuống. Cô nạ người đều choáng váng, thế giới cũng thanh tịnh. Lưu tinh hỏa vũ là hỏa vũ thuật thăng cấp bản, là tiếp cận chuyển kỳ pháp thuật cao cấp pháp thuật, bình thường chỉ có thất giai cao đẳng siêu phàm cấp độ pháp sư hoặc là chuyển kỳ pháp sư mới có thể sử dụng ra, thất giai tinh anh hỏa nguyên tố cũng có thể sử dụng, nhưng lục giai loại cực lớn hỏa nguyên tố khẳng định triệu hoán không ra. Nhưng Lâm Tiêu để siêu phàm hỏa nguyên tố triệu hoán đại lượng hỏa nguyên tố, sau đó mượn tất cả hỏa nguyên tố lực lượng lâm thời siêu tần vượt cấp triệu hoán lưu tinh hỏa vũ. Hậu quả là cổ nạ phổ thông binh chủng trực tiếp thiêu chết một nửa, còn lại tất cả đều bị bỏng, mà loại cực lớn hỏa nguyên tố thì là khí tức rất xuống ngàn trượng, đã mất đi thi pháp năng lực, đồng thời tất cả triệu hoán hỏa nguyên tố cũng trở về thuộc về hỏa nguyên tố vị diện. Mà Lâm Tiêu bộ hạ, tại vừa rồi tách rời chiến trường lúc chạy tới vị diện biên giới tránh đi cái này sóng không khác biệt lưu tinh hỏa vũ, này lại ngay tại mãnh mã thú đuổi theo hạ hướng vị diện trung ương đuổi. Cô nạ bộ hạ mặc dù còn lại một nửa, nhưng cơ hồ tất cả đều bỏng, sức chiến đấu giảm mạnh, tuyệt không phải là đối thủ của bọn họ. Về phần còn thừa 10 đầu mãnh mã thú, là cực kỳ phiền phức, nhưng chỉ là phiền phức mà thôi, rốt cuộc mới 10 đầu, chơi diều là được. Cũng không biết là bành trướng vẫn là cái gì. Đoán chừng là tự thân ưu thế tăng thêm đem thắng lợi để hắn bành trướng, không hảo hảo lợi dụng tự thân ưu thế còn chắc bước, hiện tại tốt, chàng không có. Mãnh mã thú mặc dù cường đại, nhưng loại này xe tăng đồng dạng cự thú tuyệt không linh hoạt, tập trung tinh thần chơi diều nhất thời bán hội không tạo được bao lớn sát thương, cùng lắm thì ném một bộ phận bộ đội dây dưa để nó giết, còn sót lại tập hợp, đặc biệt là 300 hùng địa tinh lợn rừng kỵ sĩ cấp tốc nhanh, cấp tốc cắt vào chiến trường trước đem bị một đợt lưu tinh hỏa vũ đánh tàn phế bán tinh linh xạ thủ giết sạch, lại lần lượt giết chết còn sót lại cánh đồng tuyết băng lang. Cuối cùng ác chiến 2 giờ, chủ yếu là mài chết kia 10 đầu mãnh mã quá tốn thời gian. Gia hỏa này ra dày thịt tô sinh mệnh lực có thể so với đại nạ gạ, tên nỏ bắn thủng thật dày ra lông sau cũng không có cái gì sát thương, trên trăm mũi tên bắn tại trên thân đều chỉ là mặt ngoài bị thương ngoài da, căn bản không thương tổn gân cốt. Cuối cùng mài 2 giờ, dựa vào mạo hiểm khoảng cách gần xạ kích hắn con mắt bộ vị mới gian nan đánh giết. Đến lúc cuối cùng một đầu mãnh mã thú ngã xuống đất, Lâm Tiêu trùng điệp thở hắt ra. Quá khó khăn. Đánh bại đối thủ, lại là tràn ngập mong đợi rút thẻ khâu. Hắn trùng điệp một bàn tay đập vào bàn quay bên trên. Một chương kim quang lóng lánh tấm thẻ xuất hiện ở trước mặt hắn. Lâm Tiêu đầu tiên là sửng sốt một chút, rồi đại hỉ, có chút không dám tin nói: "Ta sát, ta vận khí bạo phát." Kim sắc đại biểu thần thoại phẩm chất, trong tay đối thủ duy nhất đạt đến thần thoại phẩm chất tấm thẻ liền là kia 10 đầu mãnh mã thú, cái này bị rút ra rồi. Sự thật thật là dạng này, thật sự là hắn đem cổ nạ trong tay kia chương thần thoại phẩm chất mãnh mã thú thẻ rút ra. Mặc dù một vòng này liền rút một chương, nhưng có câu nói hay lắm, áp xúc chính là tinh hoa. Không cần nói, tấm thẻ này nhất định gia nhập tác chiến thẻ tổ bên trong. Lại hưng phấn vô cùng một trường vô dưới, lựa chọn tiếp tục xứng đôi. Lần này bỏ ra nhanh một phút đồng hồ thời gian mới xứng đôi thành công, tiến vào khiêu chiến vị diện sau một hơi đem 5 tấm thẻ toàn bộ vào chỗ, siêu phàm cấp độ loại cực lớn hỏa nguyên tố trực tiếp kêu gọi ra. Làm một đầu cao tới 15 mét loại cực lớn hỏa nguyên tố, 10 đầu giống như xe tăng mãnh mã thú vào chỗ, đối thủ của hắn trực tiếp liền là trận tròn mắt. Hắn còn không từ trên một trận chiến thắng lợi trong vui sướng đi tới liền phát hiện, một trận chiến này còn không đánh trên cơ bản sớm tuyên bố GG. Không cần chiến thuật, trực tiếp toàn quân công kích, 10 đầu mãnh mã xếp thành một loạt đợi ngang. 300 hùng địa tinh lợn rừng kỵ sĩ cuốn về sau, 100 bộ binh hạng nặng che chở 500 nọ xạ thủ nhanh chóng thúc đẩy, siêu phàm hỏa nguyên tố mấy đợt hỏa vũ, đối diện trực tiếp sập bàn. Không đến 15 phút chiến đấu liền đã kết thúc, trực tiếp nghiền ép mà qua thắng được vòng thứ tư. Đánh bại đối thủ này lần nữa rút thưởng, lần này vậy mà rút được tối cao 3 tấm thẻ, mà lại đẳng cấp cùng phẩm chất đều không kém. Một chương tứ tinh hiếm thấy phẩm chất kỹ năng thẻ, liệt địa trảm, tụ lực 1 giây, đối phía trước chém ra một đạo tương đương với tự thân công kích gấp 2, dài 5 mét cao xuyên thấu kiếm khí. Một chương 3 sao hi hữu phẩm chất triệu hoán thẻ, luyện kim thuốc nổ, triệu hoán 10 thùng luyện kim thuốc nổ. Một chương 3 sao sử thi phẩm chất vũ khí thẻ, sàng nọ doanh, triệu hoán 5 cỗ sàng nọ cùng đem đối ứng thao tác binh sĩ. Nhìn xem cái này 3 tấm thẻ, Lâm Tiêu rơi vào trầm tư, tiếp xuống đem tờ nào thẻ gia nhập thẻ tổ tốt đâu? Hoặc là nói, cầm nào thẻ phân giải dung hợp thành cường đại hơn tấm thẻ đâu? Mặc dù nói trên một trận chiến trực tiếp vô não nghiền ép, nhưng không có nghĩa là có thể một mực thắng được đi. Tiếp theo chiến là vòng thứ tư, đã tiến vào hậu kỳ giai đoạn, lúc này còn có thể lưu lại tuyển thủ đều là vận khí rất tốt tuyển thủ, tuyệt đối đều có cường lực thẻ bài, nghĩ thắng được dùng nhiều điểm tâm nghĩ. Chương 165, dung hợp tự bạo thích khách. Xem xét mình hiện hữu tấm thẻ, dù là tăng thêm trước đó rút tấm thẻ cũng chỉ thừa 11 tấm, theo thứ tự là 2 sao thần thoại phẩm chất pháp thuật giới chỉ, 3 sao hiếm thấy phẩm chất xài lang nhân thích khách binh chủng thẻ, 2 sao bảng trắng triệu hoán thẻ triệu hoán tọa lang, tứ tinh hiếm thấy phẩm chất kỹ năng thẻ liệt địa trảm, 3 sao hi hữu phẩm chất triệu hoán 10 thùng luyện kim thuốc nổ, 3 sao sử thi phẩm chất sàng nọ thẻ triệu hoán 5 chiếc xe nọ. Hơi có chút giá trị liền cái này mấy chương, còn lại đều là một ít không có gì dùng rác rưởi, chỉ có thể phân giải làm chất dinh dưỡng. Hiện tại vấn đề tới, nên như thế nào từ cái này 11 cái thẻ bên trong dung hợp ra một chương thích hợp cường đại tấm thẻ. Lâm Tiêu xoa cầm suy nghĩ thật lâu, liền cái này có hạn mấy chương tấm thẻ, còn không thống nhất, có vẻ như dung hợp đều dung hợp không ra vật gì tốt. Nói đúng ra dung hợp không ra quá cường lực tấm thẻ. Hoặc là có thể dạng này. Xài lang nhân thích khách thêm kỹ năng liệt địa trảm, cả hai dung hợp biến thành tự mang kỹ năng này xài lang nhân thích khách. Lại hoặc là đem liệt địa trảm dung hợp đến kia chương tứ tinh hi hữu bộ binh hạng nặng trong thẻ, khiến cho tự mang kỹ năng này. Hoặc là Lâm Tiêu nhìn xem trong đó mấy chương tấm thẻ trong đầu đột nhiên hiện hiện một cái kỳ quái ý nghĩ, khép mắt suy nghĩ một chút, nói, có thể thử một lần. Nói làm liền làm, hắn lấy trước lên kia chương 2 sao thần thoại phẩm chất pháp thuật giới chỉ, cái này tấm thẻ bên trong phong ấn có một kiện ma pháp giới chỉ, bổ sung nhị hoàn pháp thuật, cấp 2 quái vật triệu hoán, cường hóa, mỗi ngày có thể dùng 20 lần, mỗi lần triệu hoán một tiểu bầy cấp 2 quái vật. Mặc dù là thần thoại phẩm chất, nhưng chỉ có thể triệu hoán cấp 2 quái vật hơi có vẻ gần gà. Nhưng nếu như đổi một chút đâu? Lâm Tiêu trong lòng có cái to gan ý nghĩ. Hắn trước đem 2 sao tọa lang triệu hoán thẻ. Chờ một chút, hoặc là có thể dạng này. Hắn đem tọa lang triệu hoán thẻ thu vào, một lần nữa lấy ra một cái khác trương xài lang nhân thích khách thẻ, lại lấy ra kia trương luyện kim thuốc nổ triệu hoán thẻ toàn ném vào khối rũ bị không gian, đem tấm thẻ phân giải, lại dung hợp, ấn hắn tưởng tượng, đem xài lang nhân thích khách trên thân vũ khí trang bị cái gì toàn gỡ xuống, sau đó mỗi cái lưng một thùng luyện kim thuốc nổ. Thế là, một trương có thể triệu hoán con thùng thuốc nổ tự bạo thích khách triệu hoán thẻ ra. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, hắn lấy thêm ra pháp thuật giới chỉ thẻ ném vào tạo hóa khối rũ bị, lại đem còn lại tất cả rác rưởi tấm thẻ toàn ném vào trong đó phân giải thành chất dinh dưỡng, lấy pháp thuật giới chỉ làm hạch tâm, đem pháp thuật giới chỉ triệu hoán cấp 2 quái vật triệu hoán pháp thuật loại bỏ, thay vào đó biến thành triệu hoán tự bạo thích khách. Lại đem tất cả rác rưởi thẻ toàn bộ phân giải hóa thành chất dinh dưỡng cường hóa, cuối cùng được ra một chương 3 sao thần thoại phẩm chất binh chủng thẻ, tự bạo thích khách. Hiệu quả, triệu hoán 20 tên không sợ tử vong tự bạo thích khách, mỗi ngày sử dụng 10 lần. Đến tận đây, Lâm Tiêu tác chiến thẻ tổ cái thứ 6 vị trí đã lấp đầy, tương ứng trên tay hắn ngoại trừ cái này 6 tấm thẻ bên ngoài không còn gì khác tấm thẻ. Một lần 20, 10 lần 200, 200 tên sẽ tiềm hành tự bạo thích khách. Hắc hắc. Lâm Tiêu mang ám xoa xoa tâm tư lựa chọn lần thứ 5 xứng đôi đối thủ. Lần này tốc độ rất nhanh, không đến nửa phút liền đã xứng đôi đến đối thủ, tiến vào vị diện hắn trước tiên quan sát đối thủ. 2000 xài lang nhân, 1000 địa tinh, 3000 cầu đầu nhân. Pháo hôi hơi nhiều a. Nhưng sự chú ý của hắn rất nhanh bị đứng sững ở hậu phương một tôn cao tới 10 mét thạch đầu nhân hấp dẫn, kia lại là một đầu lục giai siêu phàm cấp độ cỡ lớn con rối đá hoa cương, toàn thân từ đá hoa cương tạo thành, cứng rắn không tưởng nổi. Xem ảnh một. Nhưng mà cái này còn không phải mạnh nhất, Lâm Tiêu rất mau nhìn đến tại con rối đá hoa cương đằng sau, còn có một chi khổng lồ sàng nọ doanh, dòng dã 100 khung sàng nọ xe xếp thành một hàng, sắc bén mũi tên tản ra kim loại hàn quang. Cái này đội hình có chút vững chắc a. Đối thủ này nhìn mặt giấy đội hình ít nhất phải 4 tờ 5 sao thẻ mới có thể xếp ra loại này quy mô quân đội, đoán chừng ngay từ đầu toàn chọn 5 sao thẻ. Đổi thành trên một vòng Lâm Tiêu muốn đối phó còn rất gian nan, hơi không chú ý cũng có thể sẽ bại, nhưng lần này liền không đồng dạng. Các loại chiến đấu ngay từ đầu, đối diện khổng lồ trận hình bắt đầu chính diện thúc đẩy. Lâm Tiêu lại hạ lệnh trung quân bất động, 300 hùng địa tinh lợn rừng kỵ sĩ ra khỏi hàng phía bên phải cuốn hấp dẫn đối thủ chú ý, cùng lúc đó hắn cấp tốc đem 200 tự bạo thích khách triệu hoán đi ra khiến cho con thùng thuốc nổ tiến vào tiềm hành trạng thái hướng bên trái đi vòng qua. Đối thủ này chủ lực xe nọ tốc độ rất chậm, cái này cho hắn đầy đủ thời gian. Lợn rừng kỵ sĩ xa xa dán tại xe nọ xạ kích phạm vi bên ngoài hấp dẫn đối thủ ánh mắt, tiềm hành tự bạo thích khách lặng yên không tiếng động từ một bên khác vây quanh cách xe nọ cách đó không xa, Lâm Tiêu liền hạ lệnh toàn quân công kích, 10 đầu hình thể khổng lồ mãnh mã thu công kích lập tức hấp dẫn đối thủ toàn bộ chú ý. Xe nỏ ngừng lại, bổ sung đại lượng phụ binh bắt đầu lên dây cung. Mạc Văn Hư lập giữa không trung hai tay ôm ngực nhìn chăm chú lên chiến trường, đối với mình đội hình hắn tương đương tự tin, chỉ cần bảo vệ tốt xe nỏ doanh, mặc kệ địch nhân cường đại cỡ nào bộ đội đều muốn nuốt hận. Đối thủ này đội hình mặc dù cường đại, nhưng tương tự không có tác dụng gì, uy lực to lớn sàng nọ chuyên khắc đại thể hình sinh vật. Hắn cũng không phát hiện tiềm hành bên trong tự bạo thích khách, lúc này bọn hắn chỉ là một điểm ý thức giáng lâm tại cái này giả lập chiến trường, cũng không kế thừa thần tính sinh vật thực lực cường đại, là không cách nào xem thấu ẩn thân tiềm hành loại hình kỹ năng. Cho nên, làm hàng trước nhất 10 đầu mãnh mã thú một đầu đụng vào cầu đầu nhân trong đám lúc, Lâm Tiêu lập tức mệnh lệnh 300 lợn rừng kỵ sĩ hướng xe nọ doanh khởi xướng công kích hấp dẫn chú ý, ngăn trở bọn hắn. Mạc Văn lập tức hạ lệnh một đội canh giữ ở xe nọ doanh cái khác xài lang nhân xông đi lên, đồng thời ở vào trung quân con rối đá hoa cương trên thân hoàng quang lóe lên, lợn rừng kỵ sĩ trên thân hiện hiện một tầng hoàng quang, cấp tốc đột ngột dừng một chút, bị xông lên xài lang nhân ngăn cản vừa vặn. Mạc Văn lập tức khống chế con rối đá hoa cương, cao tới 10 mét nham thạch cự nhân hai tay nâng lên đột nhiên hướng trên mặt đất vỗ, phanh một tiếng lợn rừng kỵ sĩ bầy dưới chân một vòng gợn sóng đẩy ra, từ địa rút ra vô số bén nhọn băng đá, tại chỗ ám sát mấy chục lợn rừng kỵ sĩ, còn lại cũng là kẹp lại nhận hạn chế. Ha ha ha, kỵ binh của ngươi. Rầm rầm rầm. Liên tiếp kịch liệt bạo tạc ngắt lời hắn, Mạc Văn sắc mặt đại biến quay đầu lại, nhìn thấy mình trọng yếu nhất xe nọ doanh lâm vào kịch liệt trong vụ nổ. Từng cái thân ảnh từ tiềm hành bên trong hiện thân, ôm một thùng lớn cương liệt luyện kim thuốc nổ xông vào xe nọ trong doanh dẫn bạo, chỉ là ngắn ngủi không tới 10 giây, 100 xe nọ doanh toàn quân bị diệt, mà tự bạo thích khách mới hiện thân không đủ 50 cái. Uy lực này có chút lớn a. Lâm Tiêu chép miệng tắt lưỡi, vì chính mình vừa rồi linh quang lóe lên mà điểm tán. Hạch tâm xe nọ doanh vừa diệt, Mạc Văn thực lực trực tiếp giảm đi hơn phân nửa, lúc này Lâm Tiêu mới hạ lệnh loại cực lớn hỏa nguyên tố chuẩn bị thi triển hỏa vũ. Sau một tiếng, theo vượt qua 50 cái tự bạo thích khách cùng nhau tiến lên, một tiếng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, sống sờ sờ đem đầu kia cao 10 mét con rối đá hoa cương cho nổ tung, còn sống sót 7 con mãnh mã thu cùng nhau tiến lên đập xuống, nứt ra khôi lỗi chia 5 x 7. Thoải mái. Tùy tiện lại xuống một thành, Lâm Tiêu tâm tình tương đối tốt, đắc ý ấn mở rút thẻ giao diện, tiện tay một điểm, lại là 3 tấm thẻ. Một chương 5 sao cầu đầu nhân binh trùng thẻ, có thể triệu hoán 3000 cầu đầu nhân phá hôi. Một chương tứ tinh tinh binh trùng thẻ, có thể triệu hoán 1000 điệu tinh phá hôi. Một chương 5 sao xài lang nhân binh trùng thẻ, có thể triệu hoán 2000 xài lang nhân phá hôi. Khá lắm, ba chi phá hôi toàn đầy đủ. Lâm Tiêu có chút im lặng, cái này muốn khó mà nói có chút trái lương tâm, hai tấm 5 sao thẻ một chương thẻ 4 sao, cũng coi là vận khí bạo dạng, nhưng tất cả đều là phá hôi liền khiến người bó tay rồi. Không có cách, chỉ có thể dùng đến thôi, mà lại dung hợp phương thức rất đơn giản, toàn dung hợp đến kia chương 3 sao hiếm thấy phẩm chất hùng điệu tinh lợn rừng kỵ sĩ trong thẻ. Đem điệu tinh phá hôi thẻ dung nhập trong đó, sau đó khác hai tấm phân giải thành chất dinh dưỡng dung nhập trong đó. Cuối cùng thu hoạch được một chương 5 sao hy hữu phẩm chất triệu hoán thẻ, phá hôi doanh. Hiệu quả: kích hoạt tấm thẻ, triệu hoán 3000 cầu đầu nhân phá hôi, 2000 xài lang nhân phá hôi, 2000 điệu tinh phá hôi, 300 hùng điệu tinh lợn rừng kỵ sĩ. Dung hợp tấm thẻ, Lâm Tiêu phát hiện mình tắt chiến thẻ tổ còn có một cái nhàn rỗi danh ngạch nhưng không có tấm thẻ sử dụng. Chuẩn bị sẵn sàng, tiếp tục xứng đôi. Sau đó là vòng thứ 5, một vòng này chỉ cần thắng lợi, liền có thể tiến vào top 100, tương đương mấu chốt. Dòng dã 15 phút xứng đôi chờ đến hắn còn tưởng rằng không có đối thủ mới xứng đôi đến một cái đối thủ. Làm tiến vào vị diện nhìn thấy đối thủ trong nháy mắt, Lâm Tiêu tại sửng sốt vài giây sau cười ha ha. Đối thủ lần này là một chi số lượng vượt qua 3 vạn vong linh quân đoàn, từ mười mấy tên vong linh pháp sư khống chế, trừ cái đó ra không còn gì khác binh chủng. Hoặc là nói, lúc đầu có cái khác binh chủng, nhưng toàn để đối thủ chuyển hóa làm vong linh. Một cái vong linh cũng không mạnh, nhưng nếu như số lượng đủ nhiều liền cực kỳ đáng sợ, đặc biệt là hiện tại tình huống này. Ngay cả Lâm Tiêu ngay cả cầm 3 tấm cao cấp pháo hôi thẻ dung hợp đều mới 7000 pháo hôi, đối diện hơn 3 vạn pháo hôi thì càng đáng sợ. Đáng tiếc, hắn không vẹn vẹn chỉ có 7000 pháo hôi. Lâm Tiêu này lại có chút may mắn trên một thanh rút đến chính là 3 tấm pháo hôi thẻ, có đầy đủ pháo hôi ngăn cản tranh thủ thời gian, nếu như còn giống trên một vòng chỉ có kia mấy trăm pháo hôi, hơn 3 vạn vong linh đại quân cùng nhau tiến lên cản đều không cách nào cản. Siêu phàm hỏa nguyên tố mặc dù có siêu tần bộ phát đại chiêu, nhưng sử dụng hết liền phế đi, mà lại cũng không có khả năng toàn diện đối phương, người ta mười mấy tên vong linh pháp sư cũng không phải ăn chay. Hiện tại nha, vẫn là giống như lần trước, chính diện hấp dẫn hỏa lực, 200 tự bạo thích khách vụng trộm nấp đi qua. Cân nhắc đến vong linh pháp sư cảm giác quá chiều cao khả năng phát hiện tiềm hành thích khách, hắn hạ lệnh siêu phàm hỏa nguyên tố như lần trước đồng dạng triệu hoán đại lượng hỏa nguyên tố chuẩn bị mở đại chiêu, kinh khủng uy năng lúc này hấp dẫn vong linh pháp sư toàn bộ chú ý, từ đó để tiềm hành tự bạo thích khách thuận lợi tiếp cận mục tiêu. Mặc dù đám vong linh pháp sư trong nháy mắt kịp phản ứng, nhưng đã muộn. Sau đó, chính là một đợt kinh thiên động địa tự bạo, cứ thế mà nổ chết 9 thành vong linh pháp sư. Cùng lúc đó siêu phàm hỏa nguyên tố siêu tần triệu hoán lưu tinh hỏa vũ không có vong linh pháp sư ngăn cản đối vong linh đại quân tạo thành thương tổn cực lớn. Thân mộ trên quảng trường, Lâm Hư một mặt mỏi mệt lấy lại tinh thần, méo méo mi tâm, vừa rồi một trận thế lực ngang nhau đại chiến hao hắn to lớn tâm thần. Song phương thực lực chênh lệch không mình, hắn chỉ có thể bằng vào tinh tế chỉ huy chậm rãi thu hoạch được một chút xíu ưu thế tích lũy lại dần dần mở rộng ưu thế, cuối cùng gian nan thủ thắng. Cũng may thắng lợi sau rút ra đến một chương phi thường cường đại tấm thẻ, không phải đợt tiếp theo hắn thật không có lòng tin có thể tiếp tục thắng được đi. Trên quảng trường còn có hơn 100 người, nhưng bên trong đại biểu châu Á khu tuyển thủ đã không đủ 20 người, còn lại tất cả đều là đến từ trường đại học liên minh tuyển thủ. Bọn hắn ban đầu ưu thế thật sự là quá lớn. Chương 166, Viễn cổ thần thể, vong linh quân đoàn thể. Lâm Tiêu mở mắt ra lúc, vừa mới bắt gặp Lâm Hư có chút lo nghĩ ánh mắt thoáng nhìn thấy chung quanh trên quảng trường tình huống lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Lâm Hư cũng phát hiện hắn tỉnh lại, thấp giọng hỏi: "Ngươi hiện tại tình huống thế nào?" Hắn giơ cái ngón cái: "Ổn. Ngươi đây?" Lâm Hư gật đầu nói: "Ta vẫn được, vừa rồi rút đến một chương cực phẩm tấm thẻ, chỉ cần không phải đụng phải cái khác vận khí nghịch thiên hẳn là có thể lại chống đỡ một vòng tiến vào 50 vị trí đầu, ngươi đây?" "Ta..." Lâm Tiêu khỏe miệng một phát, không tự chủ được cười ra tiếng: "Tương đối tốt. Vừa rồi đánh bại vị kia vong linh tuyển thủ, không biết là vận khí bạo dạn vẫn là quy tắc trò chơi ưu tiên rút ra chất lượng tốt thẻ, trực tiếp đem đối thủ kia chương vong linh pháp sư thẻ cho rút ra. Tổng cộng rút 3 tấm thẻ, ngoại trừ vong linh pháp sư thẻ bên ngoài khác 2 tấm là vũ khí thẻ. Vũ khí thẻ không chứng dụng, nhưng kia chương vong linh pháp sư thẻ liền rất nhu so, bởi vì đây là một chương viễn cổ phẩm chất tấm thẻ, bên trong bao quát 12 vị cấp 5 vong linh pháp sư. Đơn thuần 12 vị cấp 5 vong linh pháp sư đương nhiên không đủ trình độ viễn cổ phẩm chất, nhưng nếu như bao hàm kia hơn 33,000 thực lực xen vào cấp 1 cùng cấp 2 ở giữa vong linh đâu. Đây là một chương đặc thù tấm thẻ, vong linh pháp sư khống chế vong linh đều xem như tấm thẻ này một bộ phận. Nhất là bờ UG địa phương ở chỗ, trên chiến trường bị vong linh đại quân giết chết đối thủ, sẽ bị vong linh pháp sư tỉnh lại trở thành vong linh đại quân một bộ phận, nói cách khác tấm thẻ này sẽ càng đánh càng mạnh. Đương nhiên, nếu như vong linh trên chiến trường chiến tử, kết thúc sau cái này chiến tử vong linh liền không có, cũng coi là tấm thẻ này hạn chế, không phải cũng quá biến thái. Đây cũng là tấm thẻ này có thể tích lũy cao tới hơn 33,000 vong linh nguyên nhân chủ yếu, không phải tình huống bình thường không thể nào làm nhiều như vậy phá hôi vong linh. Trước đối thủ đem trong tay mình tất cả binh chủng tấm thẻ toàn bộ chuyển hóa làm vong linh, nghi tích lũy một chi khổng lồ vong linh đại quân quét ngang, đáng tiếc đụng tới Lâm Tiêu tự bạo thích khách đội, hơi sơ sẩy, hạch tâm vong linh pháp sư bị một đợt đoàn diệt. Tay cầm tấm thẻ này, Lâm Tiêu trong lòng có một đống tao thao tác. Lâm Hư đối châu Á khu bên này thế yếu cảm thấy lo lắng, nhưng hắn lại không nghĩ nhiều như vậy. Tuyệt đối thế yếu cái này rất bình thường, hắn cũng vô lực cải biến, chỉ có thể nói tận chính mình cố gắng lớn nhất tận lực bài danh phía trên, nếu có thể trở thành hạng nhất cầm tới thần mộ vậy coi như là thắng. Không hưởng công châu Á khu quân đội nỗ lực lớn như vậy đại giới cho đối phương lớn như vậy ưu thế. Phải biết lấy trường đại học liên minh ban đầu ưu thế, trước đây 100 tên ban thưởng tuyệt đại bộ phận đều sẽ bị trường đại học liên minh tuyển thủ lấy đi, mà những phần thưởng này đại bộ phận đều là châu Á khu cung cấp, mục đích chủ yếu chính là cho bọn hắn tranh đoạt thần mộ thời cơ. Nếu như không có những điều kiện này, kẻ gì thiếu tướng có thể sẽ không nguyện ý cho bọn hắn tranh đoạt thời cơ. Mặc dù thần mộ là tại châu Á khu bị phát hiện, nhưng kẻ gì thiếu tướng thân phận không tầm thường, bọn hắn không thể cưỡng ép đem hắn thần mộ cướp đi, chỉ có thể làm cho đối phương tự nguyện. Cái này bên người Thẩm Nguyệt Hân đột nhiên mở mắt, Lâm Tiêu hỏi: "Tiểu cô thế nào, cảm giác mình có thể đi bao xa?" Nàng đôi mắt đẹp ánh mắt lưu chuyển lông mi nhẹ nhàng run một cái, tựa hồ đối với xưng hô thế này có chút mất cảm, nhưng không nói gì, mỉm cười nói: "Lấy bản tiểu thư vật khí, trước ba đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Xem ảnh một, kia thứ nhất đâu, có nhất định khả năng." Nhìn nàng ngữ khí, lòng tin còn thỏa mãn. Lâm Tiêu lập tức nói: "Vậy chúng ta lần này liền nhìn ngươi, ta tận lực." Nhìn đến tiểu cô vận khí cực kỳ tốt. "Tốt ta." Nàng vận khí xác thực cực kỳ tốt, ngay từ đầu liền có một chương viễn cổ thần thẻ, đằng sau thắng lợi rút đoán chừng đều là đồ tốt, hắn cũng hoài nghi nàng hiện tại có phải hay không trong tay thẻ tổ một giải đều là kim sắc hoặc là màu cam phẩm chất lượng tốt tấm thẻ. Đảo mắt trên quảng trường trăm người, châu Á khu còn thừa lại 18 tên tuyển thủ tập hợp một chỗ cách xa nhau không xa, trên cơ bản đều nhận ra, tất cả đều là bạch ngân cùng hoàng kim cấp độ tuyển thủ, thấp hơn cấp độ này tất cả đều đào thải. Cũng là, bình thường tới nói cái gọi là thiên tài tinh anh vận khí cũng không tệ, chỉ có thiên phú không còn khí vận cũng đi không dài. Có ý tứ chính là Vũ Minh công ty mậu dịch 5 người kia bây giờ còn có 3 người kiên trì nổi, nhìn hắn vẻ hoàn toàn tự tin, vận khí đoán chừng cực kỳ tốt. Lâm Tiêu xoa cằm đang nghĩ, nếu như 3 người này đi thẳng đến cuối cùng tiến vào trước 10 vậy là tốt rồi chơi. Trên quảng trường yên tĩnh, có thể đi đến một vòng này trên cơ bản đều là tinh anh, tâm tính cũng không tệ, cực ít có tính cách cuồng vọng không biết trời cao đất rộng hạng người, dù là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cũng không thấy có trường đại học liên minh tuyển thủ đối bọn hắn trào phúng, ngược lại đối đồng bạn hơi có cảnh giác. Bởi vì song phương nhân số không ngang nhau, tiếp xuống sẽ có rất nhiều trường đại học liên minh tuyển thủ nội chiến, lấy quyết định xếp hạng. Đương nhiên cái này cùng Lâm Tiêu bọn hắn không quan hệ, dù sao bọn hắn đồng dạng muốn tiếp tục đánh xuống, đối mặt đối thủ cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Ba người Hàn Huyên một hồi buông lỏng tâm tình, các loại trên quảng trường lại một đợt tuyển thủ biến mất, liền lần nữa bắt đầu vòng tiếp theo khiêu chiến. Bắt đầu xứng đôi trước đó Lâm Tiêu trước đem kia trương vong linh pháp sư thẻ lấy ra bỏ vào tạo hóa khối du bị bên trong, sau đó cầm trong tay trừ 10 đầu mãnh mã bên ngoài cái khắc binh chủng thẻ toàn bộ ném vào tạo hóa khối du bị bên trong, cùng vong linh thẻ dung hợp, đem tất cả pháo hôi cùng binh chủng toàn bộ chuyển hóa làm vong linh. Nhưng cùng dùng vong linh pháp sư tỉnh lại vong linh khác biệt chính là, chuyển hóa vong linh sẽ bảo trì khi còn sống nghề nghiệp cùng vũ khí trang bị. Nói cách khác 500 tên nọ xạ thủ chuyển hóa sau là 500 tên vong linh nọ xạ thủ, mà sẽ không giống vong linh pháp sư chuyển hóa một cỗ buồn bực toàn chuyển hóa thành khô lâu hoặc cương thi pháo hôi. Đương nhiên, vốn có pháo hôi doanh cũng không cần đặc thù chuyển hóa, hết thể chuyển hóa làm pháo hôi vong linh là được, dù sao vốn chính là pháo hôi. Bởi như vậy, chương này vong linh pháp sư thẻ sẽ có được vượt qua 4 vạn vong linh bộ đội, bao hàm 100 vong linh bộ binh, 300 vong linh kỵ binh, 500 vong linh nọ xạ thủ. Đem vong linh pháp sư thẻ tăng thêm đến tác chiến thẻ tổ, Lâm Tiêu phát hiện mình thẻ tổ cũng chỉ có 4 tờ tấm thẻ, nhưng thực lực so sánh trên một đường tăng gấp 3 trở lên. Không tới 1 phút xứng đôi thành công, tiến vào chiến trường, làm từng bước dựa theo trước đó dự thiết định đem hỏa nguyên tố cùng 200 tự bạo thích khách vụng trộm triệu hoán đi ra. Sau đó, đương nhiên là bình a, vong linh đại quân có thể có cái gì thao tác, con chuột một vòng một đợt ta đi qua chính là. Sau 10 phút, nương theo lấy từng tiếng ầm ầm tiếng vang, tự bạo thích khách tiềm hành đến địch nhân hậu phương viễn trình chủ lực tự bạo thành công, cái này một đợt lại thắng. Mà lại tại chiến hậu đám vong linh pháp sư lần nữa tỉnh lại trên chiến trường giết chết đối thủ, khấu trừ chiến tử, cuối cùng kết toán lại tăng thêm hơn 2000 vong linh. Trừ cái đó ra rút ra hai tấm thẻ bên trong có một chương 5 sao sử thi sử chất kỵ binh hạng nặng thẻ, có thể triệu hoán 500 danh nhân loại trọng kỵ sĩ, bị hắn chuyển hóa làm vong linh kỵ binh hạng nặng, sức chiến đấu so huyết nhục chi khu mạnh hơn, rốt cuộc vong linh không có sinh vật các loại nhược điểm. Mà khắc chế vong linh các loại cường lực pháp thuật cùng mục sư thần thuật tại khiêu chiến bên trong cực kỳ hiếm thấy, có rất ít phương diện này tấm thẻ. Khác một cái thẻ là một chương triệu hoán thổ nguyên tố 5 sao thẻ, có thể triệu hoán 4 đầu cỡ lớn thổ nguyên tố, hắn trực tiếp trang bị tại tác chiến thẻ tổ bên trong, dù sao chống không tạp vị còn nhiều, rất nhiều. Vòng thứ 7, Lâm Hư nhìn xem đối diện dòng ra 3 tôn cao tới mười mấy thước loại cực lớn hỏa nguyên tố cùng đại lượng trung tâm hình hỏa nguyên tố triệu hoán đầy trời hỏa vũ tung xuống, đem toàn bộ chiến trường hóa thành một cái biển lửa, thở dài lẩm bẩm nói: "Ta tận lực." Nói xong theo cái cuối cùng bộ hạ bị ngọn lửa bao phủ, hắn bị đào thải bị loại. Tại một cái khác trên chiến trường, Thẩm Nguyệt Hân hai tay vây quanh nổi bật trước ngực hùng vĩ hình dáng, trên chiến trường, năm tên siêu phàm đại pháp sư liên hợp cùng một chỗ triệu hoán 4 cái to lớn sao băng bạo từ trên trời giáng xuống, một kích đem địch nhân chủ lực toàn bộ xóa đi. Năm tên lục giai đại pháp sư liên hợp thi pháp, có thể thi triển trừ chuyển kỳ pháp thuật bên ngoài bất luận cái gì pháp thuật, quả thực là mạnh đến mức không bằng hữu. Mà tại Lâm Tiêu chỗ vị diện, hắn cũng nên đón mình cái thứ 7 đối thủ, một cái có chút quen mắt người da trắng thiếu niên, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, tựa như là cùng bạn cùng ạ gì ạ đi cùng một chỗ mấy vị kia trường đại học liên minh cường giả, tương đương với châu Á khu gần với Ngô Trọng Lân mấy vị kia tinh anh, danh tự giống như gọi Ỷ Bợ Lĩnh. Ỷ Bợ Lĩnh nhìn thoáng qua bộ đội của mình, lại liếc mắt nhìn Lâm Tiêu kia đen ngịt mấy lần với mình vong linh đại quân, trên mặt không một tia sợ hãi, ngược lại chắp tay sau lưng ở phía sau trầm giọng nói: "Ngươi có thể đi đến một bước này tại trong sẽ vợ China xem như mạnh nhất mấy cái, thua ngươi không tính mất mặt." "Hử, đại ngôn không?" Lâm Tiêu đột nhiên dừng lại lộ ra vẻ suy tư, sau đó liền thu được nhắc nhở. "Đối thủ của ngươi bỏ quyền, ngươi đạt được thắng lợi." Đầu đầy dấu chấm hỏi hiện lên ở đỉnh đầu hắn, lúc này mới hồi tưởng lại đối phương nói lời. Cái này nhận thua nhận ra, thả vô cùng tàn nhẫn nhất, nhận tối sợ thua. Vòng thứ 7 kết thúc, làm Lâm Tiêu ý thức trở lại thân mộ quảng trường, chỉ còn 18 người, nói cách khác hắn hiện tại đã tiến vào trước 20. Nhưng vượt quá hắn dự liệu là đến một vòng này châu Á khu lựa chọn tỷ lệ vậy mà so trước đó muốn lên thăng một đoạn, 18 người bên trong có 8 cái là châu Á khu chọn chúng, 10 cái đến từ Thường Thanh Đẳng trường đại học liên minh, nhất làm cho hắn ngoài ý muốn chính là Vũ Minh công ty mậu dịch lại còn có 2 người lưu tại trên trận, xem bọn hắn vẻ mặt kích động, không giống chật vật bộ dáng. Chẳng lẽ lại lần này trại hè muốn bạo lệnh? Lâm Tiêu không thể không cảm thán vận khí sự tình thật rất khó nói, làm vận thế cùng một chỗ, cản cũng đỡ không nổi. Thật nói nhân sinh vận khí bọn hắn khẳng định không được tốt lắm. Không phải sẽ không sớm ở trường học đào thải đến ngoại vực mạo hiểm, nhưng khi vận khí cùng đi kia thật là thuận gió mà lên, ngay cả bọn hắn những tinh anh này thiên tài cũng đỡ không nổi, một đường quá quan trạm tướng tiến vào 20 tên bên trong, nếu như còn có thể thắng một lần, dù là đằng sau thua cũng sẽ bị quân đội đặc biệt chiêu, nhân sinh vận mệnh hoàn toàn cải biến. Có chút cảm khái thở dài, Lâm Tiêu trở lại giả lập vị diện, ngón tay điểm nhẹ bàn quay bắt đầu rút ra tấm thẻ. Theo quang mang lóe lên 3 tấm thẻ ở trước mặt hắn triển khai, trong lòng của hắn vui mừng, nhưng khi nhìn thấy 3 tấm thẻ nội dung nụ cười trên mặt lập tức sụ xuống. Một chương nghề nghiệp chiến sĩ thẻ, có thể vì cận chiến binh chủng tăng thêm nghề nghiệp chiến sĩ. Một chương kim quang lóng lánh 5 sao triệu hoán thẻ, có thể triệu hoán một đầu cấp 6 loại cực lớn khí nguyên tố. Một chương tử quang lấp lánh 5 sao ma pháp đạo cụ thẻ, là một chương ngân gia chất liệu quyển trục, bên trong phong ấn có một nói cường đại phòng ngự kết giới pháp thuật, có thể triệu hoán một cái 100m phòng ngự kết giới ngăn cản tổn thương. Cái này cực kỳ lung túng, vậy mà không có một chương binh chủng thẻ. Nghề nghiệp chiến sĩ thẻ hoàn toàn gân gà, trên tay hắn duy nhất binh chủng thẻ là 12 tên vong linh pháp sư, kia hơn 4 vạn vong linh là vong linh pháp sư khống chế triệu hoán vật. Không cách nào tăng thêm chức nghiệp thẻ. Chương 167, đại nhân vật trong miệng trọng bảo, ba canh cầu người phiếu. Một cái khác chương triệu hoán siêu phàm cấp độ loại cực lớn khí nguyên tố cũng không tệ lắm, có thể triệu hoán vòi rồng cùng tiềm điện, sức chiến đấu không kém hơn hỏa nguyên tố. Về phần cuối cùng một chương phòng ngự kết giới thẻ cũng không tệ, phòng ngự nha, có thể nói cái gì? Tấm thẻ cũng không tệ, nhưng tổng hợp cũng có chút lúng túng, bởi vì cái này mấy chương tấm thẻ đối vốn có chủ lực vong linh quân đoàn không cách nào bổ mạnh, đặt ở hiện giai đoạn theo trình tự khiêu chiến bên trong liền cực kỳ gân gà. Bất quá cái này cũng không đại biểu không có cách nào đánh, gân gà chỉ là tương đối hắn mà nói, bất luận là siêu phàm cấp độ khí nguyên tố vẫn là phòng ngự kết giới đều là đồ tốt. Huống hồ trong tay hắn kia trương vong linh quân đoàn thẻ thật sự là quá cường đại, nhiều lần bồi dưỡng sau đã là một trường siêu qua đồng dạng viễn cổ phẩm chất binh chủng thẻ siêu mẫu tấm thẻ, có trương này cũng đủ để. Cầm trong tay tấm thẻ trừ chức nghiệp thẻ bên ngoài toàn bộ tăng thêm, Lâm Tiêu Dung cảm đối mặt đối thủ, bắt đầu vòng thứ 8 chiến đấu. Mà sự thật cũng là như hắn tưởng tượng như thế, vòng thứ 8 đối thủ là một cái có được 3 tôn loại cực lớn hỏa nguyên tố, 12 cái cấp 5 cỡ lớn hỏa nguyên tố, 7-8 chục hạng trung hỏa nguyên tố, cỡ nhỏ hỏa nguyên tố hơn mấy trăm đối thủ, trừ cái đó ra còn có hơn 2000 cấp 1 ngư nhân phá hôi, hơn 2000 cấp 1 cầu đầu nhân phá hôi, hơn 300 cấp 3 ngư nhân hoán triều giả thuật sĩ, 500 cấp 4 nhân loại cùng tiến thủ, 500 người sói võ sĩ. Lâm Tiêu xem hết binh chủng cấu thành liền trong lòng hiểu rõ, nếu như không đoán sai, đối thủ này ban đầu liền có được một trương viễn cổ phẩm chất hỏa nguyên tố triệu hoán thẻ, một hơi triệu hoán nhiều như vậy hỏa nguyên tố. Những bộ đội khác tất cả đều là nhiều lần chiến đấu thắng lợi rút đến binh chủng thẻ, nhìn như thật nhiều, trên thực tế cộng lại còn không sánh bằng kia trương hỏa nguyên tố triệu hoán thẻ. Thỏa. Lấy đối thủ cái này binh lực cấu thành, chỉ cần không phải còn có dấu cái gì siêu lợi hại tấm thẻ, hẳn là có thể đánh thắng. Trong lúc bất chi bất giác, hắn một bộ này mảnh tổ tổng hợp thực lực đã là vô cùng cường đại. Chiến đấu ngay từ đầu, Rogen liền hạ lệnh toàn quân công kích, tất cả hỏa nguyên tố lấy 3 đầu siêu phàm cấp độ loại cực lớn hỏa nguyên tố làm trung tâm tập hợp một chỗ bắt đầu thi pháp, đầu tiên là một hơi triệu hoán 3 đợt hỏa nguyên tố đem hỏa nguyên tố quy mô mở rộng, sau đó bầu trời trở nên đỏ sẫm, hỏa vũ bay là tả mà xuống. 3 đầu siêu phàm hỏa nguyên tố đồng thời thi triển hỏa vũ thuật, phạm vi bao trùm tương đối lớn. Nếu như là những tuyển thủ khác đối mặt một chiêu này chỉ có thể chọi cứng, nhưng Lâm Tiêu trong tay cũng có một cái loại cực lớn hỏa nguyên tố, cấp tốc triệu hoán 3 đợt hỏa nguyên tố tập hợp một chỗ, lại đồng thời thi pháp là bị hỏa vũ bao trùm bộ đội bên trong vong linh xạ thủ phóng ra hỏa diễm phòng ngự kết giới. Cùng lúc đó bên kia loại cực lớn khí nguyên tố đồng dạng phóng ra không khí kết giới, là một bộ phận khác trọng yếu bộ đội ngăn cản hỏa vũ. Về phần phổ thông pháo hôi liền mặc kệ, chết thì đã chết, dù sao số lượng đủ nhiều, chủ lực không có việc gì là được. Một đợt hỏa vũ hiệu quả chưa đạt tới mong muốn, đối thủ trong mày bắt đầu tinh tế chỉ huy bộ đội. Lâm Tiêu cười hắc hắc, không để ý đến xuất kích vong linh đại quân, tinh tế chỉ huy quá hao tâm tốn sức. Tại rồ rèn khống chế hạ đại lượng hỏa nguyên tố đi theo thúc đẩy, đang đến gần thi pháp khoảng cách sau nhau nhau triệu hồi ra từng khỏa hỏa cầu ném vào vong linh trong đám doanh tạc. Những này hỏa cầu chỉ là phổ thông hỏa cầu thuật, phạm vi nổ cùng uy lực đều thua xa viêm bạo, đương nhiên đối pháo hôi tới nói phạm vi nổ bên trong giống nhau là chết. Cỡ nhỏ hỏa nguyên tố một ngày chỉ có thể ném 3 phát hỏa cầu thuật, cỡ trung hỏa nguyên tố 6 phát, cỡ lớn hỏa nguyên tố 9 phát, rồ rèn nơi này có trên ngàn hỏa nguyên tố, toàn bộ phóng thích uy lực đủ để phá hủy vong linh đại quân. Nhưng hơn 10 vị vong linh pháp sư sẽ không trơ mắt nhìn xem bộ hạ tử quang, bắt đầu đến cận chiến trận liên hợp thi pháp. Trục xuất, đem thông qua pháp thuật triệu hoán sinh vật trục xuất về thế giới cũ, thế là một đoàn ngoài định mức triệu hoán hỏa nguyên tố bị khu trục về nhà lĩnh cơ hội. Vong linh kết giới, mượn nhờ vong linh tự thân tán phát khí tức tử vong hình thành kết giới, năng lực phòng ngự không cao nhưng ngăn cản mấy đợt hỏa cầu không có vấn đề. Suy yếu, tử vong chi lực làm cho mục tiêu trở nên suy yếu. Sợ hãi linh quang, phối hợp suy yếu cùng tử vong làm cho địch nhân sinh ra sợ hãi, sĩ khí hạ xuống. Xương thuẫn, lợi dụng chiến tử khô lâu phá toái xương cốt hợp lại thành thuẫn, ngăn cản vật lý cùng pháp thuật tổn thương. Vong linh pháp sư bản thân sức chiến đấu so ra kém chính thống pháp sư, nhưng trên chiến trường tác dụng so chính thống pháp sư mạnh hơn, các loại tăng thêm suy yếu pháp thuật phóng ra xuống dưới, rất dễ dàng cải biến chiến cuộc. Dù rèn pháp thuật lực lượng mặc dù cường đại, nhưng hỏa nguyên tố không phải pháp sư, không cách nào xua tan các loại vong linh pháp thuật. Xem ảnh 1. Hắn tự thân hỏa nguyên tố triệu hoán hỏa nguyên tố đồng bạn toàn bộ bị khu trục, ngược lại Lâm Tiêu hỏa nguyên tố triệu hoán toàn bộ vẫn còn ở đó. Hắn còn phải may mắn ban sơ hỏa nguyên tố là tấm thẻ triệu hoán mà đến không cách nào xua tan, không phải một đợt xua tan xuống dưới hắn trực tiếp không có cách nào chơi. Nhưng theo vong linh pháp sư phát lực, đợi thêm đến tiềm hành tự bạo thích khách sở đến thông thường đại quân hậu phương một vòng tự bạo đem hắn viễn trình xạ thủ giết sạch, chiến cuộc lần nữa nghiêng. Lâm Tiêu không có lựa chọn nổ đối phương hỏa nguyên tố, có 3 đầu siêu phàm cấp độ hỏa nguyên tố tại kia, tự bạo thích khách không có cách nào tiếp cận. Dù sao chờ đối phương thông thường binh lực tử quang, còn lại hỏa nguyên tố bảy cũng không lật được trời. Có một chút rất để Lâm Tiêu ngoài ý muốn. Mãi cho đến chiến đấu kết thúc, 3 đầu cao lớn loại cực lớn hỏa nguyên tố ầm vang sụp đổ hình thành một cái biển lửa, cũng không thấy đối phương giống như chính mình hợp lực siêu tần dùng đại chiêu. Mặc dù không có ngoài định mức triệu hoán mà đến hỏa nguyên tố, nhưng bản thân có nhiều như vậy hỏa nguyên tố ở đây tăng phúc, không có lý do không cách nào vượt cấp thi pháp à? Chẳng lẽ là bởi vì ta đầu này hỏa nguyên tố là nhiều chương nguyên tố triệu hoán thẻ dung hợp mà đến có năng lực đặc thù? Lâm Tiêu chỉ có thể như thế suy đoán. Đánh bại Rogen, Lâm Tiêu đã tiến vào trước 10, những thứ không nói khác, hai cái ngoài định mức tạp vị cùng một chương viễn cổ thần thẻ tới tay. Mang mong đợi tâm tình mở ra rút thẻ bản quay, trở nên kích động lòng người chuyển động về sau, một chương lẻ loi trơ trọi tấm thẻ xuất hiện ở trước mặt hắn, nhưng hắn ngược lại một mặt vui mừng, bởi vì tấm thẻ này tán phát lại là tinh quang, hắn đem rổ rèn kia trương hỏa nguyên tố thẻ rút ra. Viễn cổ 5 sao triệu hoán thẻ, hỏa diễm dung hải, mỗi lần sử dụng, ngẫu nhiên từ hỏa diễm dung hải bên trong triệu hoán 3 đến 5 cái loại cực lớn hỏa nguyên tố, 10 đến 20 cái cỡ lớn hỏa nguyên tố, 50 đến 100 hạng trung hỏa nguyên tố, 300 đến 500 đầu nhỏ hình hỏa nguyên tố. Khá lắm, tấm thẻ này có chút như bức a. Mặc dù so ra kém vong linh quân đoàn thẻ, nhưng cũng vẹn vẹn kém một bậc đồng dạng phi thường cường đại, hiện tại đã về hắn. Tấm thẻ nơi tay, Lâm Tiêu đối với kế tiếp tranh tài lòng tin 10 phần, đặc biệt ý thức trở lại thần mộ quảng trường ngắm một chút, mà cái này liếc một cái lại là để hắn giật nảy cả mình. Trên một vòng đấu kết thúc, tổng cộng chỉ còn 9 tên tuyển thủ, lúc đầu Lâm Tiêu muốn nhìn chính là châu Á khu còn lại mấy người, nhìn xem tiểu cô cùng Ngô Trọng Lân có hay không bị đào thải, mà kết quả cực kỳ vượt quá hắn đoán trước, 9 tên tuyển thủ châu Á khu tăng thêm hắn lại còn có 6 tên. Thường thanh đẳng trường đại học liên minh bên kia vậy mà chỉ còn 3 cái này tương phản làm người kinh ngạc không thôi. Càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là Vũ Minh công ty mậu dịch trước đó còn lại 2 người lại còn tại, thật đúng là tối sầm đến cùng đi cho tới bây giờ. Hai người này theo thứ tự là đội trưởng Lý Tranh cùng Vương Kiệt Siêu, không có gì bất ngờ xảy ra mặc kệ đằng sau kết quả như thế nào, hai cái khẳng định sẽ cầm tới quân đội đặc biệt chiêu cùng bồi dưỡng, từ đây xem như cải biến vận mệnh của mình. đây là tương đối khó đến, điều này đại biểu bọn hắn có rất lớn thời cơ trở thành bán thần, cũng tại tương lai có cực nhỏ tỷ lệ trở thành chân thần. Từ phổ thông mạo hiểm giả một phần ức tỷ lệ biến thành một phần 100.000 tỷ lệ, mặc dù giống nhau miểu cực kỳ nhỏ, nhưng tốt xấu so trước đó có thể nói không thể nào phải tốt hơn nhiều. Thời cấp 3 bị đào thải phổ thông mạo hiểm giả tấn thăng bán thần cũng khó khăn, lại càng không cần phải nói chân thần, kia là có thể sơ sót khả năng, lịch sử có thể chứng minh, chủ thế giới hàng năm lớp 10 đều sẽ sinh ra lấy ức kế bị đào thải học sinh, nhiều năm tích lũy nhiều đến đáng sợ, nhưng hàng năm cũng chưa tới 10 vị đào thải ra khỏi thân thần vực người chơi có thể phong thần. Ở trong đó tuyệt đại bộ phận có thế lực lớn ủng hộ, hoàn toàn phổ thông mạo hiểm giả xuất thân nhiều năm có gặp. Bởi vậy có thể thấy được thần vực người chơi phong thần khó khăn. Đương nhiên, cái này không bao gồm từ bỏ thần vực người chơi thân phận tại dị vực phong thần trở thành cùng loại thổ dân thần linh đồng dạng có các loại hạn chế thuần tín ngưỡng thần linh. Như thế thổ dân thần linh phong thần độ khó xa so với thần vực người chơi muốn thấp, rốt cuộc chỉ cần có một khỏa thần cách nơi tay, hoặc là có đầy đủ tín đồ, hơi vận khí hơi tốt cũng có thể phong thần, hơn N thổ dân thần linh đều là hảo vận thu hoạch được thần cách mà phong thần. Loại này thần linh sẽ bị hạn chế tại tín đồ nhiều nhất vị diện, nhận thương ngưỡng trói buộc, tính cách thụ thần chức ảnh hưởng, thực tế sức chiến đấu cũng thua xa thần vực tín đồ thêm thần quốc mang theo người thần vực người chơi. Nhưng lại kém cũng là thần linh, có được bất hủ sinh mệnh, rất nhiều thần vực người chơi tại phong thần vô vọng tình huống dưới chọn trở thành thổ dân thần linh. Tại thần mộ bên ngoài trong hư không, trại hè mấy vị đạo sư cùng rất nhiều quan sát viên tập hợp một chỗ nhìn xem thần mộ trên quảng trường chư vị tuyển thủ chỉ trỏ đàm tiếu phong thanh, cùng cách đó không xa mấy vị đến từ Thường Thanh Đẳng trường đại học liên minh dẫn đội đám đạo sư khó coi biểu lộ hiện lên so sánh rõ ràng. Kết quả này không chỉ có là Lâm Tiêu không nghĩ tới, rất nhiều đạo sư đều không nghĩ tới. Ngay từ đầu Thường Thanh Đẳng bên này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, ưu thế lớn nhất lúc song phương nhân số một lần rất phá 8-2, nhưng đến đằng sau tiến vào top 100 về sau, song phương chênh lệch cấp tốc tiếp cận, cho tới bây giờ cái này vòng kết thúc chênh lệch lịch chuyển. Nói cách khác, trăm người đứng đầu bên trong Thường Thanh Đẳng trường đại học liên minh bên này chiếm tuyệt đối đa số, nhưng ở 10 hạng đầu bên trong phản tới. Đám đạo sư không cách nào nhìn thấy thần mộ bên trong tình huống chiến đấu, nhưng có thể thông qua tuyển thủ biểu lộ suy đoán tình trạng của bọn họ như thế nào. Trong đó tình tốt nhất tự nhiên là nộ diễm chiến đội đạo sư, châu Á khu 6 vị tiến vào trước 10 tuyển thủ bên trong ngoại trừ Vũ Minh công ty mậu dịch 2 vị kia may mắn, còn lại trong 4 người nàng chiến đội chiếm 2 tên, chiến tranh vương tọa chiến đội 1, lang nha chiến đội 1, thánh tinh chiến đội 1 cái đều không thu hoạch được một hạt nào. Đương nhiên, nộ diễm chiến đội đạo sư tâm tình tốt không có nghĩa là thánh tinh chiến đội mấy vị đạo sư tâm tình có nhiều kém, trên thực tế bọn hắn cũng không thèm để ý giai đoạn này thắng thua, mình chiến đội tuyển thủ tên thứ mấy không quan trọng, bọn hắn để ý là giai đoạn này có hay không châu Á khu tuyển thủ đánh bại tất cả đối thủ trở thành hạng nhất, trở thành kẻ gì thiếu tướng vị này viễn cổ tiền bối thần mộ người thừa kế. Làm chiến đội đạo sư, bọn hắn sớm liền từ trước đó vị đại nhân vật kia vậy biết cái này thần mộ bên trong chất chứa có một kiện rất đặc thù trọng bảo, cụ thể bảo bối thuộc tính vị đại nhân vật kia không nói cho bọn hắn, nhưng liên tục căn dặn để bọn hắn toàn lực ứng phó lấy được món kia trọng bảo. Chương 168, Ngụy Hỏa Diễm Linh Chủ cùng bớt. Giả lập vị diện phía trên, Lâm Tiêu nhìn xem trước mắt mình xếp thành một hàng 9 cái tấm thẻ rơi vào trầm tư. Hắn hiện tại tay cầm tấm thẻ phẩm chất đều tương đương cao, 2 tấm viễn cổ phẩm chất 5 sao thần thẻ, 2 tấm thần thoại phẩm chất 5 sao tấm thẻ, 1 chương 3 sao thần thoại thẻ, 1 chương truyền thuyết phẩm chất 5 sao tấm thẻ, 2 tấm sử thi phẩm chất 5 sao thẻ, 1 chương hi hữu phẩm chất 5 sao thẻ. Mà lại bởi vì là tập hợp nhiều loại tấm thẻ ưu điểm dung hợp, trên tay hắn dung hợp tấm thẻ hiệu quả bình thường so đồng loại càng mạnh. Hắn bây giờ suy nghĩ là cầm trong tay một ít thích hợp dung hợp tấm thẻ lần nữa dung hợp, không có tác dụng gì tấm thẻ phân giải xem như chất dinh dưỡng cường hóa những tạp phiến khác, tận lực để cho mình trở nên càng cường đại lấy mặt đối với kế tiếp địch nhân. Có thể đoán được, hiện tại bao quát hắn tại bên trong còn lại 9 tên tuyển thủ từng cái đều có viễn cổ phẩm chất tấm thẻ, có khả năng còn không chỉ một tấm hai tấm, tỉ như giống Thẩm Nguyệt Hân loại này hô hoàng. Hơi suy tư một phen, Lâm Tiêu trước đem kia trương nghề nghiệp chiến sĩ thẻ ném vào tạo hóa khối rú bịch bên trong phân giải, tấm thẻ này mặc dù phẩm chất cao, nhưng ở dưới mắt loại này trong trận đấu hơi có vẻ gân gà. Lại sau đó, hắn xoa cằm nghĩ, đem kia trương triệu hoán 4 đầu cỡ lớn thổ nguyên tố 5 sao thẻ cùng một cái khác trương có thể triệu hoán cấp 6 loại cực lớn khí nguyên tố thần thoại thẻ, cùng ban sơ dung hợp kia trương có thể triệu hoán loại cực lớn hỏa nguyên tố thần thoại thẻ, chung 3 tấm nguyên tố triệu hoán thẻ đồng thời ném vào khối rubik, đem nó phân giải tinh luyện. Sau đó mới lấy ra viễn cổ triệu hoán thẻ, hỏa diễm dung hải để vào khối rubik bên trong để luyện ra hạch tâm bản nguyên, đem trước 3 trương nguyên làm triệu hoán thẻ tinh luyện tinh hoa dung nhập trong đó. Làm xong những này, Lâm Tiêu vừa trầm nghĩ một chút, đem kia trương triệu hoán 10 đầu mãnh mã thú 5 sao thần thoại tấm thẻ đồng dạng đầu nhập khối rủ bịch bên trong. Do dự một chút, lại đem kia trương tinh quang loẹt loẹt vòng linh quân đoàn viễn cổ thần thẻ lấy ra. Lâm Tiêu ánh mắt lấp lóe hồi lâu, trong lòng của hắn có cái rất lớn mật ý nghĩ, phải chăng có thể đem cái này 2 tấm viễn cổ tấm thẻ dung hợp, lợi dụng hỏa diễm dung hải bao trùm vòng linh quân đoàn, hợp thành một trương có thể triệu hoán mang theo hỏa nguyên tố đặc tính vòng linh đại quân. Mang nếm thử tâm tư đem trương này viễn cổ thần thẻ để vào khối rủ bịch trong không gian, nhưng hắn không có trước tiên phân giải, mà là thông qua tạo hóa khối rủ bịch đi đầu nghiệm chứng có được hay không. Nhắm mắt lại một chút, Lâm Tiêu mở mắt ra lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Ý nghĩ hoàn toàn chính xác có thể thực hiện, tạo hóa khối rú bị hoàn toàn chính xác có thể làm được, nhưng điều kiện tiên quyết là có đầy đủ tạo hóa năng lượng đến cải biến quy tắc hóa mục nát thành thần kỳ. Cái này không có biện pháp, trên tay hắn không có tạo hóa năng lượng. Bất quá ngoại trừ lúc trước hắn ý nghĩ, 2 tấm thẻ hoàn toàn chính xác có thể dung hợp, bất quá chỉ có thể là lấy một tấm trong đó tấm thẻ làm chủ, hấp thu khác một cái thẻ trên diện rộng cường hóa tự thân, cũng hấp thu một hai hạng khác một cái thẻ ưu điểm. Cái này khiến Lâm Tiêu có chút do dự, suy nghĩ kỹ một hồi vẫn là không có quyết định, lắc đầu nói: "Để sau hay nói đi." Chủ yếu là hắn chỉ biết là có thể dung hợp, nhưng không cách nào sớm biết dung hợp sau kết quả cụ thể, tạm thời không dám loạn nếm thử. Sau đó hắn đem 3 tấm nguyên tố triệu hoán thẻ cùng mãnh mã triệu hoán thẻ toàn dung nhập hỏa diễm dung hải bên trong, lại hấp thu chức nghiệp thẻ phân giải chất dinh dưỡng, cuối cùng một chương tinh quang càng thêm nồng đậm viễn cổ triệu hoán thẻ mới vừa ra lò. Viễn cổ 5 sao triệu hoán thẻ, hỏa diễm dung hải, mỗi lần sử dụng, từ hỏa diễm dung hải bên trong triệu hoán ngụy hỏa diễm linh chủ cung bớt, 5 đến 8 cái loại cực lớn hỏa nguyên tố loại cực lớn dung nham nguyên tố hỏa diễm cự thú, 15 đến 30 cỡ lớn hỏa nguyên tố cỡ lớn dung nham nguyên tố hỏa diễm thú, 80 đến 120 hạng trung hỏa nguyên tố cỡ trung dung nham nguyên tố, 400 đến 600 cái cỡ nhỏ hỏa nguyên tố cỡ nhỏ dung nham nguyên tố. Chú thích: thu hỏa diễm dung hải ảnh hưởng, hỏa nguyên tố xuất hiện xác suất tối cao, dung nham nguyên tố thứ hai. Khá lắm, đây là món thập cẩm a. Cái này triệu hoán nguyên tố rõ ràng thụ dung hợp tấm thẻ ảnh hưởng, dung nham nguyên tố là hỏa nguyên tố cùng thổ nguyên tố kết hợp mà thành, hỏa diễm cự thú hẳn là dung hợp 10 cái mãnh mã thú mà thành. Về phần dung hợp kia trương siêu cỡ lớn khí nguyên tố triệu hoán thẻ giới thiệu bên trong cũng không có biểu hiện. Lâm Tiêu suy đoán là hỏa nguyên tố cùng khí nguyên tố hoàn toàn không đắp giới, chư thiên vạn giới đoán chừng đều không có loại này đặc thù nguyên tố, dung hợp cũng muốn tuân thủ cơ bản pháp, cho nên dung nhập hỏa diễm dung hải sau không có cách nào thành hình. Ấn hắn ý nghĩ, tấm thẻ này đoán chừng là bị xem như chất dinh dưỡng cường hóa. Rốt cuộc, tấm thẻ này đã có thể triệu hồi ra một đầu ngụy hỏa diễm linh chủ. Cái này hoàn toàn là cái vui mừng ngoài ý muốn a. Hỏa diễm linh chủ là cái gì? Xem ảnh một. Đây là hỏa nguyên tố vị diện bên trong lãnh chúa, là cùng tử vong lãnh chúa, ác ma linh chủ tương tự chúa tể một phương, là một loại vị cách, cùng thực lực không quan hệ. Cương đại lãnh chúa, tỉ như trong thâm nguyên chiếm cứ một cái phương diện ác ma lĩnh chủ tại lãnh địa của mình trên có thể so với chân thần, mà nhỏ yếu ác ma lĩnh chủ khả năng ngay cả truyền kỳ đều không phải. Hỏa diễm lĩnh chủ cũng là như thế, có được hiệu lệnh lãnh địa mình bên trong hết thể hỏa diễm nguyên tố quyền hành. Về phần ngụy hỏa diễm lĩnh chủ, liền là còn chưa hoàn toàn thu hoạch được lãnh chúa quyền hành tồn tại, bình thường tới nói là có được quyền hành nhưng thực lực không đủ không cách nào phục chúng. Lâm Tiêu chương này hỏa diễm dung hải viễn cổ tấm thẻ đoán chừng chính là như vậy, tôn này tên là Cùn Bận ngụy hỏa diễm lĩnh chủ có được lãnh chúa quyền hành, nhưng thực lực bản thân đồng dạng chỉ có cấp 6. Không đủ để áp chế lãnh địa bên trong tất cả hỏa diễm sinh vật, chờ lúc nào thực lực tiến thêm một bước, tỉ như đạt tới cấp 8 trở lên chuyển kỳ cấp độ mới có tư cách trở thành chân chính hỏa diễm linh chủ. Đương nhiên, cái này cùng Lâm Tiêu không có quan hệ gì, rốt cuộc tranh tài kết thúc tấm thẻ này liền không có. Thật sự là nhức cả trứng. Nói không đáng tiếc là giả, thật muốn có như thế một chương thẻ vậy là tốt rồi chơi, hoàn toàn có thể tại tương lai chậm rãi cường hóa ra một chương có thể triệu hoán chân chính hỏa diễm linh chủ tấm thẻ xem như lá bài tẩy của mình. Hoặc là về sau có thể thử một chút. Lâm Tiêu trà sát cao răng, thuận tay đem tấm thẻ gia nhập tác chiến thẻ tổ bên trong, lựa chọn xứng đôi đối thủ. Đem một đống tấm thẻ dung hợp, hắn hiện tại trong tay thẻ tổ bên trong chỉ có 4 tờ tấm thẻ, so sánh người khác ít đến thương cảm. Không bao lâu xứng đôi thành công, trước mắt hình tượng nhất chuyển xuất hiện tại một cái so trước đó to lớn hơn giả lập vị diện trên không. Theo tranh tài đến hậu kỳ mọi người bộ đội quy mô càng lúc càng lớn, ban đầu chiến đấu vị diện khó mà dung nạp, đến bây giờ tác chiến vị diện đã biến thành 10 cây số nhân 10 cây số chi lớn, đủ để dung nạp song phương tất cả binh lực. Tiến vào vị diện sau, Lâm Tiêu thói quen nhìn sang đối thủ, một giây sau ngây ngẩn cả người, mà đối thủ của hắn nhìn thấy hắn lúc cũng ngây ngẩn cả người, hai người đồng thời sổ một câu nói tụ. Xong rồi, tại sao là ngươi? Song Lâm Tiêu lập tức kịp phản ứng, ấn hiện tại châu Á khu 6 người trường đại học liên minh bên kia chỉ có 3 người, tựa như trước đó trường đại học liên minh đồng dạng khẳng định sẽ xứng đôi đến mình một bên nội chiến. Hắn lần này đối thủ là Hắc Mã tổ 2 người đội trưởng Lý Tranh, hắn nhìn thoáng qua Lý Tranh bộ đội, chỉ có thể cảm thán người vận khí cùng đi thật là không thể nói gì nữa. Vị diện bên trong, Lý Tranh chủ lực lại là một chi tổng số cao tới 5000 cuồng bạo ma quân đoàn, lại thêm một đống khác biệt binh chủng thẻ chồng chất bắt đầu qua vạn bộ đội, thực lực tương đương mạnh. Không phải đưa qua vạn bộ đội đáng sợ, dù là đều là cấp 3 trở lên, ngay cả siêu phàm sinh vật đều có 2 đầu, nhưng đều không có kia 5000 cuồng bạo ma quân đoàn đáng sợ. Cuồng bạo ma thực lực cũng liền cấp 4, nhưng vấn đề đây là hiếu chiến ác ma, vẫn là thành kiến chế ác ma quân đoàn. Ác ma thực lực luôn luôn đều là đồng loại người nổi bật, thành kiến chế vũ trang bắt đầu tương đương đáng sợ, bằng vào cái này 5000 cuồng bạo ma quân đoàn, Lý Tranh một đường quét ngang đi cho tới bây giờ. Nói thật, nếu như không có mới lấy được hỏa diễm dung hải thẻ, bằng vào vong linh quân đoàn tuyệt đối đánh bất quá đối diện. Không, nếu như hỏa diễm dung hải thẻ còn không cường hóa trước đó đều không nhất định đánh thắng được. Hiện tại nha, Lâm Tiêu có lòng tin tuyệt đối xử lý Lý Tranh, mấu chốt liền là cái kia ngụy hỏa diễm linh chủ. Ngụy hỏa diễm linh chủ đó cũng là lãnh chúa, mặc dù chỉ có cấp 6, nhưng có hắn, tấm thẻ này uy lực có chất cải biến. Hai người một bên xếp hạng bảy trận một bên nói chuyện thiếm, nhìn xem phong thanh vân đạm Lâm Tiêu, Lý Tranh một mặt cười hì hì nhưng trong lòng vô cùng coi trọng đối thủ này, trong lòng kìm nén một cỗ khí. Một đường quá quan trọng tướng đến bây giờ, nhìn xem từng cái trước kia cần ngưỡng vọng trường học tinh anh bị mình đánh bại, tâm tình của hắn chi sảng khoái không thể hình dung, hắn khát vọng đánh bại càng nhiều đối thủ, trong lòng kìm nén một cỗ khí muốn đánh bại tất cả đối thủ đang đỉnh, đem trại hè cùng trường đại học liên minh mấy ngàn cùng thế hệ mạnh nhất tinh anh toàn bộ giẫm tại dưới chân, hướng tất cả mọi người chứng minh năng lực của mình, cái gọi là tinh anh cũng không gì hơn cái. Này, đặc biệt là mình bây giờ đã tiến vào trước 10, chỉ cần lại đánh bại mấy cái đối thủ liền có thể đăng đỉnh, hắn cẩn thận từng ly từng tí bài binh bố trận, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu Chi kia nhìn như khổng lồ vong linh quân đoàn, một mặt chân thành chắp tay nói: "Ta còn muốn lấy đến cuối cùng hội sư, không nghĩ tới ở chỗ này trước đụng phải, sau đó xin chỉ giáo nhiều hơn." "Nha." Lâm Tiêu nghe ra được hắn lời nói bên trong mãnh liệt lòng tin, có chút ngoài ý muốn quan sát tỉ mỉ Lý Tranh nhìn như thật thành thực thì không có che giấu tự tin, giống như cười mà không phải cười xa xa ôm quyền chắp tay. Dễ nói, mọi người trao đổi lẫn nhau giao lưu. Một mặt mỉm cười thu tay lại kết thúc giao lưu, các loại chiến đấu bắt đầu đếm ngược vừa kết thúc, cấp tốc kích hoạt hỏa diễm dung hải thể bắt đầu triệu hoán. Theo một cái to lớn hỏa diễm vòng xoáy ở trên mặt đất triển khai, vô tận liệt diễm từ vòng xoáy bên trong chạy ra cấp tốc hướng bốn phía lan tràn hóa thành biển lửa, một cái thanh âm trầm thấp tại vị diện bên trong chậm rãi quanh quẩn. "Ta chính là hỏa diễm dung hải chi chủ cùng bợ." Vòng xoáy trung ương hỏa diễm chắp lên, từ đó chui ra một cái cao tới 20m đỉnh đầu hỏa diễm vương miện hỏa diễm cự nhân. "Lấy hỏa diễm dung hải chúa tể chi danh, kêu gọi ta chi tử dân." Theo hỏa diễm cự nhân thấp giọng gào thét, hỏa diễm vòng xoáy bên trong liệt diễm thêm dung nham như suối dâng trào, vô tận liệt diễm dung nham chạy ra cấp tốc mở rộng chí thượng ngàn mét đường kính, từng cái hỏa diễm sinh vật từ đó chui ra hóa thành từng cái hỏa nguyên tố hoặc hỏa diễm sinh vật. "Hoa nha, thật sự là hùng vĩ." Tôn này hỏa diễm linh chủ ra sân uy thế so Lâm Tiêu trong tưởng tượng còn muốn có bức cách, cũng không biết thực lực cụ thể xứng hay không được cái này ra sân. Vị diện đối diện Lý Tranh trong lòng tự tin tại hỏa diễm linh chủ ra sân lúc trong nháy mắt chém ngang lưng một đoạn, thực lực làm sao không dễ nói, nhưng cái này bức cách vô hạn ra sân phương thức thật là chấn kinh đến hắn, đặc biệt xem đến củn bật đỉnh đầu hỏa diễm vương miện có chút không thể tin hô. "Cái này sao có thể? Cấp 5 tấm thẻ sao có thể triệu hoán lãnh chúa sinh vật? Đây không phải cấp 6 trở lên bán thần thẻ mới có thể triệu hoán sao?" Thanh âm của hắn không có chút nào che giấu, ở vào giả lập vị diện một bên khác Lâm Tiêu nghe được, ngoài ý muốn nói: "Ta nói như thế nào là ngụy lãnh chúa, nguyên lai là tấm thẻ hạn chế." Tấu chương xong. Chương 169, giết địch 1000 tự tổn 800 truyền kỳ pháp thuật. Chân chính lãnh chúa sinh vật thấp nhất cũng là truyền kỳ cấp độ, tối cao có thể so với chân thần, hoàn toàn chính xác vượt qua bọn hắn hiện tại cấp độ. Cái này cũng nói rõ chân chính lãnh chúa sinh vật cường đại cỡ nào, cũng đại biểu hắn cái này ngụy lãnh chúa có nhiều đáng sợ, tuyệt sẽ không là bộ dáng hàng. "Ta đây an tâm." Bà vỗ tay phát ra tiếng, hơn 10 vị vong linh pháp sư vung vẩy dưới pháp trượng lệnh vong linh đại quân bắt đầu công kích. Đối diện Lý Tranh từ phát hiện hỏa diễm linh chủ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, luống cuống tay chân hạ lệnh toàn quân đè xuống, toàn quân công kích. Trước đó hắn còn muốn lấy chỉ huy thuộc hạ nghiêm túc đánh một trận, điều binh khiển tướng hoặc chính diện áp chế hoặc quanh co bọc đánh các loại tinh diệu chiến thuật, phơi bày một ít năng lực chỉ huy của mình, hiện tại những này tâm tư toàn chạy đến lên 9 tầng mây, trong đầu chỉ có một cái tâm tư, lấy tốc độ nhanh nhất đánh tan vong linh đại quân, sẽ cùng hỏa diễm dung hải bên trong triệu hoán rất nhiều hỏa nguyên tố toàn diện tiếp chiến, chỉ cần tốc độ rất nhanh, chưa thường không thể. Đánh một đợt. Lúc này trong đầu hắn sớm mất vừa rồi tự tin, thay vào đó là thấp thỏm cùng không cam lòng, trong miệng không ngừng niệm điều: "Ta đã tới mức độ này, trước ba có hy vọng, ta không thể thua, ta không thể thua." "Triệu hoán hỏa nguyên tố." Lâm Tiêu trầm giọng mệnh lệnh. Vị diện bên trong ngụy hỏa diễm linh chủ ngửa mặt lên trời gào thét: "Lấy hỏa diễm dung hải chúa tể chi danh, triệu hoán ta chi tử dân." Đã bao trùm 2-3000 mét đường kính dung nham trong biển lửa trống rỗng xuất hiện vô số lớn nhỏ không đều hỏa diễm vòng xoáy, từng đầu hỏa diễm sinh vật vui sướng đáp lấy từ vòng xoáy bên trong phun ra ngoài liệt diễm dung nham từ hỏa nguyên tố vị diện bên trong lao ra, số lượng nhiều dù là Lâm Tiêu đều tương đương giật mình. Đồng dạng là triệu hoán hỏa nguyên tố pháp thuật, phổ thông hỏa nguyên tố đồng dạng chỉ có thể triệu hoán một cái đồng cấp hoặc là mấy cái thấp một cấp hỏa nguyên tố. Mà một hỏa diễm linh chủ triệu hoán hỏa nguyên tố trực tiếp một hơi triệu hoán vượt qua 10 đầu siêu phàm cấp độ loại cực lớn hỏa nguyên tố, trong đó còn có một đầu đạt tới thất giai tinh anh hỏa nguyên tố, quả thực là kinh khủng một tớt. Số lượng cơ hồ tăng gấp bội, hỏa diễm tinh linh nhóm sinh sinh đem hỏa diễm chi địa làm lớn ra gần gấp đôi, mặt đất dung xuyên ra một cái to lớn hồ dung nham, hơn 1000 hỏa diễm tinh linh vui sướng tại hồ dung nham bên trong bơi qua bơi lại, hội tụ sinh ra nhiệt độ cao làm cả vị diện nhiệt độ trên diện rộng lên cao. Theo vô tận hỏa diễm hướng trung ương hội tụ lệnh hỏa diễm dung hải trung ương hỏa diễm linh chủ cùng bật thân thể cao lớn từ từ đi lên. Rất nhiều hỏa diễm tinh linh vần quanh. Cùng bất hỏa diễm hình thành hai tay nâng lên, trầm thấp hữu lực thanh âm tại vị diện bên trong quanh quẩn. Bầu trời cấp tốc biến đỏ, một đám lửa vòng xoáy tại thiên khung bên trong hiện hiện, cấp tốc quyết tán, hồng quang cấp tốc lan tràn đến 10 cây số nhân 10 cây số vị diện biên giới chỗ. Lý Tranh nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lên bầu trời to lớn hỏa diễm vòng xoáy trung ương kia một đoàn chậm rãi chui ra ngoài hỏa diễm thiên thạch cùng vị diện lẫn nhau bài xích, hư không trở nên đỏ bừng cùng vặn mèo, thiên luôn vạn ngự trong đầu quanh quẩn, cuối cùng hội tụ thành một chữ: Thảo. Truyền kỳ pháp thuật, thiên hàng vỡ thạch. Lấy hỏa diễm linh chủ quyền hành, cũng là tập hợp vượt qua 15 tên siêu phàm giai loại cực lớn hỏa nguyên tố cùng trên ngàn các cấp hỏa nguyên tố lực lượng, mới khiến cho Cùn Bất lấy lục giai cấp độ vượt hai cái lớn cấp thi triển một cái truyền kỳ pháp thuật. Một viên đường kính vượt qua 50 mét hỏa diễm thiên thạch xuyên qua vị diện tinh bích xuất hiện tại cái này, dài rộng chỉ có 10 cây số vị diện bên trong sẽ có kết quả gì? Hủy thiên diệt địa. Tận thế. Nương theo lấy một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, một đoàn đường kính lấy cây số đến kế liệt diễm mây hình nấm chậm rãi bay lên, một cỗ to lớn vô cùng liệt diễm vòng quét ngang hung hăng đụng vào vị diện bên dưới. Phạm vi bên trong hết thảy bị không cách nào hình dung lực lượng xóa đi. Bất luận là Lý Tranh ác ma quân đoàn, vẫn là chính Lâm Tiêu vong linh quân đoàn, cùng đại bộ phận hỏa nguyên tố đều tại cái này lực lượng hủy thiên diệt địa phía dưới hóa thành bột mịn, chỉ còn chút ít dung nham nguyên tố cùng siêu phàm hỏa nguyên tố giấu tại dung dưới đáy biển may mắn thoát khỏi tại khó. Ngoài định mức triệu hoán dù là siêu phàm hỏa nguyên tố đều bị cưỡng ép đánh về hỏa nguyên tố vị diện, toàn bộ vị diện còn sống không cao hơn 10 cái. Cho dù là hỏa diễm linh chủ Cùn Bất lúc này cũng đã hồn về hỏa nguyên tố vị diện, rốt cuộc siêu hai giai triệu hoán truyền kỳ pháp thuật, hắn tồn tại ở vật chất vị diện thân thể đang triệu hoán thiên thạch sau trực tiếp hỏng mất. Đây chính là hủy diệt tính truyền kỳ pháp thuật uy lực, bình thường bán thần cũng không dám chính diện đánh, dù là chân thần chính diện chịu một phát thiên thạch cũng là muốn hao tổn rất lớn thần lực mới có thể chọi cứng hạ. Xem ảnh một, tại có hạn địa phương dùng loại này lại chiêu, kia là giết địch 1000 tự tổn 800, nhưng dù sao cũng là thắng. Lý Tranh một mặt biệt khuất thêm bất đắc dĩ bị đưa đi, lưu lại 3 tấm thẻ, kia trương tinh quang loẻ loẻ ác ma quân đoàn thẻ ngay tại trong đó. Nói đến theo từng vòng khiêu chiến kiên trì đến đằng sau, Lâm Tiêu phát hiện vận khí của mình càng ngày càng tốt, càng đi về phía sau, càng là có thể rút đến đối thủ đồ tốt nhất. Hắn suy đoán là theo không ngừng đánh bại đối thủ đồng thời, cũng là tại cướp đoạt đối thủ khí vận, một mực thắng lợi đến bây giờ giai đoạn này, hắn tích lũy khí vận đã vô cùng đáng sợ, tuyệt đối không thua kém cái gọi là Âu Hoàng, đến bây giờ trước 10 giai đoạn, mỗi lần rút thẻ trên cơ bản có thể rút đến đối thủ tốt nhất mấy chương thẻ. Ngẫm lại rất bình thường, rốt cuộc đây là dạng vận khí tranh tài, kẻ gì thiếu tướng đem quy tắc tranh tài như thế thiết trí nó mục đích khẳng định không chỉ là xem ai tối hậu. Mỗi một lần thắng lợi, kỳ thật liền là tại cướp đoạt đối thủ khí vận, dù là vận khí lại kém, khi ngươi thắng liên tiếp 8 9 lần sau tích lũy khí vận cùng Âu Hoàng không hề khác gì nhau, sẽ không xuất hiện chiến thắng 8-9 vòng đối thủ vận khí vẫn là như vậy kém chỉ toàn rút một ít rác rưởi tình huống phát sinh. Như vậy hiện tại vấn đề tới, cái này hai tấm kim sắt thần thoại phẩm chất 5 sao thẻ thêm một chương triệu hoán cuồng bạo ma quân đoàn viễn cổ thẻ làm như thế nào dùng? Hiện tại Lâm Tiêu có 3 cái ý nghĩ, một cái ý nghĩ tiếp tục cường hóa hỏa diễm dung hải thẻ. Nhưng vấn đề là hỏa diễm dung hải thẻ hiện tại đã đạt đến cấp 5 thẻ cực hạn, có vẻ như cấp 5 thẻ là không cách nào trực tiếp triệu hồi ra thất giai trở lên tồn tại. Cho nên hiện tại tiếp tục cường hóa kết quả sẽ không xuất hiện đem ngụy hỏa diễm linh chủ Cùn Bất cường hóa đến thất giai hoặc là trở thành chân chính hỏa diễm linh chủ, nhiều nhất mở rộng tấm thẻ triệu hoán hỏa diễm nguyên tố số lượng. Tỷ như càng nhiều lục giai siêu phàm hỏa diễm nguyên tố, càng nhiều đại trung tiểu hình hỏa nguyên tố vân vân. Nói cách khác sẽ chỉ lượng biến sẽ không chất biến. Khác một cái ý nghĩ thì là tiếp tục cường hóa vong linh quân đoàn thẻ, chương này viễn cổ thẻ còn có rất lớn cường hóa tiềm lực, rốt cuộc 12 tên vong linh pháp sư đều chỉ có cấp 5, ngay cả cấp 6 đều không phải, nếu như tiếp tục cường hóa xuống dưới đem tất cả vong linh pháp sư cường hóa đến cấp 6, kia thực lực tổng hợp lại là khác biệt. Về phân loại thứ 3 ý nghĩ, liền là đem chương này vong linh thẻ phân giải đi cường hóa cuồng bạo ma quân đoàn thẻ. Dựa theo triệu hoán sinh vật để tính, ác ma tiềm lực cùng thực lực đều so vong linh mạnh hơn một chút, đặc biệt tam hiểu sông pha chiến đấu, ấn Lâm Tiêu tưởng tượng lấy ác ma quân đoàn trước mắt phong, đằng sau hỏa diễm linh chủ thống lĩnh rất nhiều hỏa nguyên tố thi pháp, cả hai phối hợp khẳng định vô cùng lợi hại. Lâm Tiêu nghĩ như vậy nguyên nhân chủ yếu là tiếp theo chiến cái kia truyền kỳ pháp thuật, thiên hàng vẫn thạch không thể dùng, không phải không cách nào tiếp tục sử dụng, mà là hắn không dám sử dụng. Cái này uy lực pháp thuật quá kinh khủng, lại là không khác biệt pháp thuật, trên một thanh là Lý Tranh trong tay không có bảo mệnh năng lực mạnh bộ hạ mới thắng hiểm, nếu như vòng tiếp theo đụng phải một cái đối thủ có mấy cái bảo mệnh năng lực mạnh binh chủng có thể vượt qua thiên thạch dư ba mà bất tử, vậy chẳng phải là muốn trợn tròn mắt. Dùng một lần biết pháp thuật lợi và hại, chắc chắn sẽ không lại mạo hiểm. Trừ phi đối thủ thực lực viễn siêu mình, có lẽ có thể thử một chút mọi người cùng nhau chơi xong trò chơi. Tại hắn ở chỗ này do dự thời điểm, tại một cái khác trên chiến trường, Vũ Minh công ty mậu dịch một vị khác tuyển thủ Vương Kiệt siêu thua ở đến từ Thường Thanh đẳng trường đại học Liên Minh ạ gì ạ trong tay. Một cái khác trên chiến trường, Nô Trọng Lân cùng Thường Thanh đẳng trường Đại học Liên Minh Song Thiên Kiêu bên trong bạt chiến tranh sắp hạ màn kết thúc, song phương tại vị diện bên trong ác chiến gần 7 giờ, cuối cùng Nô Trọng Lân lấy yếu ớt ưu thế đánh bại bạt tân cấp. Cái thứ tư chiến trường, Vương Tâm Hạc đồng dạng lấy yếu ớt ưu thế đánh bại vị cuối cùng Thường Thanh đẳng trường Đại học Liên Minh tuyển thủ thu được thắng lợi. Đến một bước này, ngoại trừ Lâm Tiêu cái này treo so, những người khác ưu thế đều không phải rất lớn. Ân, Thẩm Nguyệt Hân ngoại trừ, lúc này nàng lẻ loi trơ trọi ngồi trong hư không hai tay chống lấy tinh xảo vô cùng khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngẩn người, một vòng này nàng luôn không. Trên một vòng chỉ có 9 tên tuyển thủ tấn giai, nhất định có một cái sẽ luân không, cái này danh ngạch liền rơi vào nàng trên thân. Lâm Tiêu lấy lại tinh thần nhìn nàng một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng kỳ quái hỏi nàng, đạt được đáp án sau hắn rơi vào trầm tư. Luân không tấn cấp bản thân liền khiến người hâm mộ, mấu chốt luân không sau nàng lại từ thẻ trong ao rút được 2 tấm viễn cổ thần thẻ cùng một chương cấp độ thần thoại tấm thẻ, cái này để người không ngừng hâm mộ. Quả nhiên chân chính Âu Hoàng không phải bọn hắn loại này giả Âu Hoàng có thể so sánh được, Lâm Tiêu không lời nào để nói. Ước chừng hơn 10 phút về sau, cuối cùng một tổ Ngô Trọng Lân cùng bắt tranh tài triệt để kết thúc. Bạt thân ảnh biến mất, thần mộ trên quảng trường chỉ còn 5 người, Lâm Tiêu, Thẩm Nguyệt Hân, Ngô Trọng Lân, ạ gì ạ, Vương Tâm Hạc. Theo quy tắc tái chiến một vòng liền có thể quyết ra trước 3, đồng thời bởi vì là 2-2 đối chiến, một vòng này sẽ còn sinh ra một vị luân không may mắn cùng khác 2 tên bên thắng trở thành trước 3. Trong 5 người 4 vị đến từ châu Á khu, Thường Thanh đẳng trường Đại học Liên Minh chỉ còn ạ gì ạ viên này dòng độc đinh. Lang Nha chiến đội đạo sư Hồng Vân Phi đối hư không cách đó không xa Thường Thanh đẳng trường Đại học Liên Minh bên kia rất nhiều đạo sư quan sát viên ha ha cười nói. Nhìn đến các ngươi lần này tinh anh chất lượng không được à, bắt đầu lớn như vậy ưu thế cuối cùng chỉ còn một cái, nếu là ngay cả trước 3 còn không thể nào vào được liền tốt cười. Không che giấu chút nào trào phúng để Thường Thanh đẳng trường Đại học Liên Minh bên này tập thể trầm mặc, ngay cả phản bác đều không có, bởi vì bọn hắn không lời nào để nói. Bất quá trầm mặc về trầm mặc, ngược lại không có sinh khí, bởi vì loại tình huống này thuộc về trạng thái bình thường, mỗi khóa giao lưu đến cuối cùng luôn có phe thắng lợi trào phúng thất bại một phương, đã là thông lệ truyền thống. Ai cũng biết cái gọi là hội giao lưu làm sao chuyện, thắng khẳng định đến khoe khoang một chút. Chân chính để bọn hắn buồn bực là, không cách nào cầm tới hạng nhất, không chỉ có thần mộ không có quan hệ gì với bọn họ, liền bên trong món kia trọng bảo cũng làm mất đi, đây mới là để bọn hắn khó chịu trọng điểm. Nhưng quy tắc sớm đã định ra, có thể hay không cầm xuống toàn bằng đám tuyển thủ tự thân khí vận, so ra kém liền là so ra kém, bọn hắn cũng không có cách nào. Nơi này là châu Á khu địa bàn, mà lại kẻ gì thiếu tướng tàn hồn trở về đã kinh động đến rất nhiều đại nhân vật nhìn chằm chằm nơi này, cái này khiến bọn hắn nghĩ chơi xấu đều không có cơ hội. Chương 170, hiểu lầm cùng xem trọng. Không biết vị nào may mắn có thể cầm tới kiện bảo bối này đâu. Tại vô số đạo cường hoành ánh mắt nhìn chăm chú, mới một vòng xứng đôi đã bắt đầu. Lâm Tiêu chứng trạc đàng hoàng cùng Thẩm Nguyệt Hân lẫn nhau cổ vũ một phen, tiến vào giả lập vị diện. Liên tại bọn hắn tiến vào giả lập vị diện thời điểm, không biết trong hư không có một vòng mặt trời gạt ra quần quần hư không năng lượng, ước vạn thần quang nở rộ gột rửa ước vạn cây số bên ngoài hư không, ở vào trong đó hư không sinh vật nhao nhao chạy trốn ra ngoài không dám ở này dừng lại, xuyên thấu qua vô hình vật mèo, mơ hồ có thể thấy được mặt trời nội bộ là một phương mênh mông thế giới. Vô tận quang diễm tràn ngập thế giới chỗ sâu. Ba đạo bị vô hình vặn vẹo bao phủ thân ảnh mơ hồ đứng sững ở vô tận thần quang phía trên, tại trước mặt bọn hắn là thần mộ trên quảng trường hình tượng. Cái này ba đạo thân ảnh cũng không có cái gì chủ thứ phân chia, nhưng rõ ràng đó có thể thấy được trong đó ở giữa thân ảnh thần quang hơi ảm đạm, chính là kẻ gì thiếu tướng. Ở bên cạnh hắn một trái một phải, trong đó một cái là lúc trước giáng lâm thần mộ cùng kẻ gì thiếu tướng câu thông vị kia đến từ châu Á khu quân đội đại nhân vật, về phần một cái khác thì là từ Thường Thanh đẳng trường đại học liên minh bên kia chạy tới một vị đại nhân vật. Lúc này ba người chính nhìn chăm chú lên trước mắt màn sáng trên biểu hiện thần mộ trên quảng trường hình tượng. Kẻ gì thiếu tướng cảm thán nói, thật sự là phong nhã hào hoa, chiếu khí phồn thịnh thanh xuân tuổi trẻ a. Kẻ gì thiếu tướng có chút cảm khái, ánh mắt nhìn về phía thiên ngoại, tựa hồ đang nhớ lại mình hợp lý sơ. Bên cạnh đến từ châu Á khu quân đội vị kia tồn tại liếc mắt bên cạnh một vị khác một chút, cười nói, hôm nay một màn này để cho ta nhớ tới lúc trước, cũng là tại lúc trước tứ phương hội giao lưu bên trong hăng hái, dẫn đầu đồng đội nhất cử đánh bại tất cả đối thủ thu hoạch hội giao lưu hạng nhất, cùng hôm nay hình tượng ra sao hắn tương tự a. Một vị khác nghe xong toàn thân vặn vẹo thần quang cấp tốc bành trướng như muốn bộc phát, nhưng rất nhanh lại xì hơi. Hừ lạnh một tiếng không nói chuyện, châu Á khu vị kia đại lão cười ha ha, tương đương đắc ý. Mà kẻ gì thiếu tướng cũng không để ý tới bọn hắn, chỉ là lẩm bẩm lầu bầu nói. Có thể nhìn thấy bây giờ chủ thế giới cường đại như thế, thế hệ tuổi trẻ tinh anh xuất hiện lớp lớp, ta cao hứng phi thường. Các hạ không cần lo lắng, chờ trở lại phật, vị đại bất hủ chi vương sẽ đích thân xuất thủ là ngài tái tạo thần hồn. Đến từ Thường Thanh đẳng trường đại học liên minh đại nhân vật ta nổi đến. Bên trên châu Á khu vị này không biết tồn tại cũng là gật đầu. Huy diệu vị kia bệ hạ cũng sẽ nguyện ý là các hạ tự mình xuất thủ. Kẻ gì thiếu tướng nghe chỉ là cười cười, phất phất tay nói, là ta tái tạo thần hồn, tương đương với một lần nữa tạo nên một tôn cường đại thần lực, này lại đối hai vị bệ hạ lực lượng tạo thành to lớn ảnh hưởng. Hai vị bệ hạ sẽ không để ý, nhưng ta để ý. Hắn ngữ khí kiên định nói, trở về chủ thế giới sau ta sẽ đi tìm kiếm hỏi thăm còn sống lao hưu, đến lúc đó sẽ làm phiền chư vị, chờ tâm nguyện giải quyết xong, liền có thể an tâm trở về gã Nguyên Hải. Hai vị đến từ khác biệt thế lực tồn tại trầm mặc nửa ngày, mới có thanh âm vang lên, các hạ thật quyết định trở về Nguyên Hải? Xem ảnh một. Kẻ gì thiếu tướng không có trả lời, chỉ là nhiều hứng thú quan sát trước mắt màn sáng nửa ngày, đột nhiên nói câu, thú vị thiếu niên. Khác hai vị có chút kỳ quái, ánh mắt cũng bắn ra đến thần mộ bên trong, so sánh các vị đạo sư cùng quan sát viên chỉ có thể nhìn thấy thần mộ bên trong mấy vị tuyển thủ, thực lực bọn hắn càng mạnh có thể nhìn thấy giả lập vị diện bên trong chiến đấu, nhưng chỉ có thể nhìn thấy vị diện bên trong chiến đấu, tuyển thủ đang làm cái gì, tuyển thủ có được cái gì tấm thẻ đều không thể nhìn thấy. Hai vị tồn tại ánh mắt tại ngay tại trước khi chiến đấu chuẩn bị năm vị thiếu niên thiếu nữ trên thân đảo qua, ngạc nhiên nói, nơi nào có thú? Kẻ gì thiếu tướng cười không nói, làm thần mộ chi chủ, thần mộ bên trong hết thảy đều có thể thu hết vào mắt, có thể nhìn thấy người khác không thấy được đồ vật. Giả lập vị diện bên trong năm vị thiếu niên thiếu nữ hiện tại trong tay có tấm thẻ là cái gì, có hiệu quả gì hắn đều nhất thanh nhị sở, chính vì vậy, hắn phát hiện Lâm Tiêu trong tay tấm thẻ dị thường. Mặc dù tất cả tuyển thủ dự thi rút ra tấm thẻ đều là dùng món kia dị bảo giả lập ra, nhưng làm thần mộ chi chủ rất rõ ràng, những tấm thẻ này tức là hư giả, cũng có thể là chân thực, làm những cái kia dị bảo chủ nhân, hắn biết Lâm Tiêu trong tay mấy chương tấm thẻ cũng không phải là lúc đầu tấm thẻ. Hắn suy đoán thiếu niên là dùng cái gì đặc thù di chân làm được cải biến những tấm thẻ này, mình đã từng có được món kia di chân trong lòng hiểu rõ. Trước đó hắn không có chú ý, cũng sẽ không để ý, bởi vì cái này bản thân liền là thực lực cùng tiềm lực một loại. Kẻ gì thiếu tướng một chút cũng không có truy đến cùng ý tứ, cũng không có nói cho sau lưng hai vị ý tứ, chỉ là nhiều hứng thú quan sát vị thiếu niên này. Bất luận là đến hắn cấp độ này, còn là hắn bản thân liền đã quyết định trở về Nguyên Hải, cũng sẽ không đối một thiếu niên trong tay bảo vật có hứng thú. Huống hồ, với hắn mà nói cũng không có cái gì châu Á khu cùng Thường Thanh đẳng trường đại học liên minh phân chia. Hắn đến từ thời đại là địa cầu liên hiệp quốc thời đại, trong mắt hắn chủ thế giới đều như thế. Cho lúc trước Thường Thanh đẳng trường đại học liên minh tuyển thủ lớn như vậy ưu thế, chỉ là lão hưu muốn nhờ. Đột nhiên hắn mí mắt vẩy một cái, ngay tại trên một giây, ngay tại mình dưới mí mắt, kia trong tay thiếu niên tấm thẻ đột nhiên thiếu một trường, làm thần mộ chi chủ hắn một chút cũng không thể nhận ra cảm giác tấm thẻ kia đi nơi nào. Thật có ý tứ. Quay đầu liếc mắt sau lưng hai vị một chút, bọn hắn hoàn toàn không có phát giác được điểm ấy. Giả lập vị diện phía trên, Lâm Tiêu còn không có lựa chọn xứng đôi, lúc này hắn ngay tại hợp thành tấm thẻ. Trải qua nhiều mặt cân nhắc, hắn cuối cùng vẫn là quyết định đem kia trường có thể triệu hoán 5000 cuồng bạo ma ác ma quân đoàn thẻ phân giải dung nhập vong linh quân đoàn trong thẻ. Nguyên nhân rất đơn giản, cuồng bạo ma mặc dù cường đại, nhưng ác ma không dễ khống chế, vừa đánh nhau rất dễ dàng cấp trên mất đi khống chế, tại chiến trường kịch liệt thượng chủ lực đột nhiên mất đi khống chế đó chính là hồ cha. Tương đối mà nói vong linh liền tốt khống chế được nhiều, cường hóa bắt đầu cũng yếu không đến đi đâu. Theo treo ở thần hải phía trên khối rú bị chậm rãi chuyển động, hai tấm thẻ triệt để dung hợp thành một chương tinh quang nồng đậm vô cùng tấm thẻ. Viễn cổ năm sao binh chủng thẻ, vong linh quân đoàn, triệu hoán một chi từ 12 vị cấp 6 vong linh đại pháp sư chúa tể vong linh quân đoàn, bao quát 5 vạn vong linh đại quân. Cẩn thận xem xét tấm thẻ, có thể biết rõ 5 vạn vong linh đại quân cụ thể cấu thành. Cùng hắn trong dự liệu đồng dạng, kia 5000 cuồng bạo ma dung hợp sau mặc dù biến mất, nhưng vong linh bên trong cũng xuất hiện 5000 cường hóa khô lâu dũng sĩ, cùng khác hai tấm binh chủng thẻ dung hợp sau xuất hiện mấy ngàn thực lực xen vào nhị giai cùng tam giai vong linh. Tấm thẻ nơi tay, Lâm Tiêu lòng tin tràn đầy. Cùng hỏa diễm dung hải thẻ kết hợp, muốn pháo hôi có pháo hôi, muốn trung kiên chủ lực có trung kiên binh chủng, còn cao cấp hơn chiến lực bó lớn cấp cao chiến lực, 12 vị cấp 6 siêu phàm vong linh đại vũ sư, 10 cái siêu phàm hỏa nguyên tố, cái này vũ lực quả thực là bạo dạn. Tay cầm hai tấm thẻ này, Lâm Tiêu có loại thần cản giết thần, ma cản giết ma hảo giác. Lòng tin tràn đầy rũi ngón điểm kích xứng đôi, một cái máy móc tiếng nhắc nhở vang lên. Xứng đôi thành công, chúc mừng ngươi luân không. Luân không. Một hơi gián tại giữa không trung, tựa như là đem bắn muốn bắn thời điểm đột nhiên máy bay chén tạm ngừng, sâu đến hắn một câu xong rồi nửa ngày nói không nên lời. Hắn đều nghĩ kỹ gặp được khác bốn vị đối phương phân biệt muốn nói lời kịch, hắn đều nghĩ kỹ nếu như đụng phải ạ gì ạ, mình đem thường thanh đẳng trường đại học liên minh vị tuyển thủ cuối cùng đào thải sau có thể hay không bị chư vị quan sát viên tán thưởng. Nếu như đụng phải Ngô Trọng Lân vị này thiên kiêu tuyển thủ làm như thế nào thắng được có phong độ một điểm. Nếu như đụng phải tiểu cô làm như thế nào để nàng thể diện thua, là thế lực ngang nhau thắng hiểm đâu vẫn là có đến có về mới thắng. Nếu như hiện tại mất giáo, bởi vì hắn luôn không. Tốt khí. Tiểu hỏa tử ngươi có phải hay không thật bất ngờ? Đột nhiên xuất hiện thanh âm để Lâm Tiêu ngây ngẩn cả người, mà lại thanh âm còn có chút quen, rất nhanh kịp phản ứng đứng trang nghiêm chào theo kiểu nhà binh, giọng thành khẩn nói: "Hậu bối Lâm Tiêu, gặp qua kẻ gì thiếu tướng các hạ." Kẻ gì thiếu tướng cũng không hiện thân, nhưng thanh âm tại hắn trong thai vang lên. "Tiểu hỏa tử nghe ta một lời khuyên, về sau không muốn đem mình trọng yếu nhất át chủ bài tùy tiện biểu hiện ra tại trước mặt người khác." Thanh âm không lớn, nhưng đối Lâm Tiêu tới nói tựa như đạn hạt nhân tại mình trong đầu bạo tạc, hắn lập tức ngộng, hết cách sợ hãi trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Nhưng hắn còn chưa kịp suy tư, thanh âm kia lại vang lên: "Ngươi cực kỳ cẩn thận, ta không thể nhìn thấy ngươi món kia gì chân là cái gì, tin tưởng ở đây không người có thể nhìn thấy, nhưng ngươi có lưu lại một tia dấu vết để lại để cho ta có chỗ phát giác." "Tiền bối." Lâm Tiêu không biết nói cái gì cho phải. Thanh âm ôn hòa vang lên lần nữa: "Ngươi không cần lo lắng, ai cũng có bí mật, ta đối bí mật của ngươi không có hứng thú, tại chủ thế giới có thể phát hiện ngươi bí mật không có hứng thú, khả năng hứng thú không thể nhận ra cảm giác." Dừng một chút thanh âm nói bổ sung: "Cũng vô pháp cắt đoạn." Lâm Tiêu chính kỳ quái ý tứ của những lời này, kẻ gì thiếu tướng thanh âm lại vang lên: "Lấy ngươi thực lực cùng tiềm lực, tin tưởng rất nhiều đỉnh cấp học phủ sẽ dành cho ngươi đặc biệt chiêu danh ngạch, làm đỉnh cấp học phủ đặc biệt chiêu học sinh, có một kiện hy hữu di chân cũng không ly kỳ." Kẻ gì thiếu tướng lời kế tiếp để hắn an tâm lại, từ hắn lời nói bên trong có thể nghe được, dù là kẻ gì thiếu tướng cùng có khả năng tồn tại đại nhân vật đều không thể phát giác được mình giấu ở thần hải bên trong tạo hóa khối ruby, dù là kẻ gì thiếu tướng bản thân cũng vô pháp phát hiện, chỉ là bởi vì hắn hiện tại vị trí tính đặc thù mới phát hiện, nhưng cũng bị kẻ gì thiếu tướng nhận định là đặc thù nào đó di chân. "Diệu a."